Uy, Mục Thiếu Lăng. Nghe hắn nói như vậy, Đông Dương quận chúa không làm, mọi người đều nói tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Ngươi mệnh hiện tại chính là ta cứu, ngươi không nên lấy thân báo đáp ta sao? Nghe vậy Mục Thiếu Lăng không nói chuyện. Sau một lúc lâu mới nói, nữ nhân chính là phiền toái. Một chút ơn huệ nhỏ cũng muốn như vậy tính toán chi ly. Đông Dương quận chúa nháy mắt thất thanh, nếu cứu người một cái mệnh còn gọi ơn huệ nhỏ nói, kia còn có cái gì là đại ân? Lại còn có dám nói nàng phiền toái? Nhưng như vậy phiền toái nữ nhân lại cứu ngươi được không? Ngươi một đại nam nhân nhưng thật ra không phiền toái, nhưng ngươi có bản lĩnh tự cứu một cái cho ta xem a. Nghĩ đến đây Đông Dương quận chúa liền tức giận, rất là không cam lòng lại không phục. Thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, Mục Thiếu Lăng lại hỏi, ngươi như thế nào không nói? Bổn quận chúa cảm thấy cùng một đầu heo nói chuyện thật sự là quá mệt mỏi, ta muốn tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Dám nói hắn là heo. Mục Thiếu Lăng nhìn chính mình tay, nghĩ thầm chính mình như vậy buông tay, ném xuống đi hẳn là không chết được người đi. Đông Dương quận chúa tuy rằng không nói chuyện, nhưng vẫn chú ý hắn đâu, thấy hắn không đi rồi, lại cúi đầu nhìn cái gì. Nghĩ vậy hóa là cái mang thù, vội liền nói, ngươi dám đem ta ném xuống đi, ta liền đem ngươi ném trong biển đi. Nghe vậy, Mục Thiếu Lăng tức khắc mặt tái rồi, hắn hiện tại nhất nghe không được chính là hải, vừa nghe đến khiến cho hắn nhớ tới bị nữ nhân ôm bơi lội kia một màn, tuy rằng hắn không có thấy, nhưng là não bổ một chút cũng biết kia hình ảnh có bao nhiêu xấu hổ. Mục Thiếu Lăng hít sâu mấy hơi thở, quyết định không đáng nàng so đo, tiếp tục hướng hải đảo thượng đi đến. Một lát sau, Mục Thiếu Lăng, về thánh chỉ tứ hôn, thực xin lỗi a. Không thể không nói, nàng vẫn luôn đều thiếu Mục Thiếu Lăng một câu xin lỗi. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền trầm mặc. Sau một lúc lâu mới nói, lần sau chú ý liền hảo. Nghe một chút nhiều ngạo kiểu, liền sẽ không nói không quan hệ sao. Rõ ràng ngươi chính là như vậy tưởng, nhưng nói như thế nào ra tới nói liền như vậy không nhận người đãi thấy đâu. Bất quá liền như vậy một câu vẫn là làm Đông Dương quận chúa trên mặt nhạc nở hoa. Có nàng tiếp tục hướng trên đảo đi, cái này địa phương quỷ quái cũng không biết có hay không người có thể tìm được. Công tử còn không có trở về. Miên Dương mưa dầm không ngừng, Diệp Tử An đã nhiều ngày liên tục ra ngoài. 1125 chương 1125 không cần kêu ta biểu ca. Không có, nô tỳ vừa rồi đi nhìn, Lý Văn cũng không trở về. Nói lời này chính là Minh Thúy, hôm nay đều có chút đen, Diệp Tử An còn không có trở về, nàng sợ Dương Sơ Hạ sốt ruột, liền đi tiền viện dò hỏi một phen. Vừa nghe còn không có trở về, Dương Sơ Hạ mặc. Bên ngoài vũ còn ở không ngừng hạ, nghĩ đến cái kia thời tiết quy luật khiến cho đầu người đau. Năm trước Miên Dương đã xảy ra thủy thai, nghe nơi này lão nhân nói mỗi một năm thủy thai tới thời điểm, kia một năm mưa to đều phi thường lợi hại làm nhân tâm kinh. Có chút địa thế chỗ chúng địa phương, căn bản không cần nơi khác thủy tới đánh sâu vào, quăng những cái đó mưa to tích thủy là có thể tạo thành thủy thai. Còn nói hôm nay mưa to so sánh với năm trước xem như tốt, nhưng là ở nàng xem ra, này một năm mưa to như cũ lợi hại khẩn, lợi hại làm nhân tâm run. Phu nhân, kia hiện tại bãi cơm sao? Dương Sơ Hạ lắc đầu, ta trước đợi lát nữa, trước uy nhạc vui sướng Dương Dương ăn. Chỉ là mới vừa chờ nàng nói xong, Nhạc Nhạc liền tưởng nói chuyện, Dương Sơ Hạ còn có thể không hiểu biết hắn, không đợi hắn nói chuyện liền nói, ngươi không được chờ, ăn cơm trước, đến giờ không ăn cơm sao được. Đối thượng nàng có chút nghiêm túc biểu tình, liền thấy Nhạc Nhạc hơi há mồm, lại khép lại. Chờ Minh Thúy cùng Minh Liếu chuẩn bị cho tốt cơm, hắn cũng liền ngoan ngoan ăn. Thấy vậy, Dương Sơ Hạ liền không nói nữa, này hùng hài tử cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này, dính ăn ca dính khẩn, xem nàng đều có chút ghen tị. Mỗi ngày buổi tối đều một hai phải cùng An ca một khối ăn cơm mới được, nhưng cố tình đã nhiều ngày An ca mỗi ngày ra ngoài, mỗi ngày đều trở về vãn. Nàng một người chờ liền tính, nay hùng hài tử cư nhiên đói bụng cũng muốn chờ. Bất quá Nhạc Nhạc ở một bên lại một bên đang ăn cơm một bên nhìn nàng, thấy nàng dần dần thần sắc lỏng. Liền nói, nương không ăn sao? Ta chờ ngươi trà cùng nhau. Dương Sơ Hạ vừa mới dứt lời, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Liền thấy hắn chu cái miệng nhỏ. Không cần đoán Dương Sơ Hạ đều biết hắn suy nghĩ cái gì, khẳng định đang nói vì cái gì ngươi có thể chờ cha, ta không thể. Dương Sơ Hạ liền ha hả nói, nhi tử, chờ ngươi trưởng đến ta lớn như vậy thời điểm, ngươi là được, hiện tại nhìn xem ngươi tiểu đậu đinh giống nhau thân cao vẫn là cái gì đều đừng hỏi. Nhạc Nhạc nghe vậy liền mở to hai mắt nhìn, xem hắn nương nhìn nhìn lại chính hắn, nháy mắt gì lời nói đã không có, sau đó liền đột nhiên mồm to ăn cơm. Dương Dương ở một bên nhìn hắn mồm to ăn cơm, bị cảm nhiễm liền cũng mồm to ăn lên. Thấy vậy Dương Sơ Hạ liền cười. Một hồi chờ ăn cơm, hai cái tiểu hoa tử liền đem từ Phúc Nam mang đến món đồ chơi lấy ra tới chơi, nhưng chơi hết xanh tiểu kê tuyệt đối là Dương Dương, Nhạc Nhạc tương đối thích những cái đó mang tự tấm cạn. Mẫu thân ngươi đói sao? Chơi một hồi Nhạc Nhạc đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền lắc đầu. Mẫu thân, chờ cha ngủ. Nàng đầu mới vừa thấp hèn đi, Nhạc Nhạc lại đột nhiên nói. Việc này a, thành. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, chờ ngươi mệt nhọc ngươi còn có thể không ngủ. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là tiểu tử này thật đúng là có thể chờ, đều giờ hợi, Diệp Tử An còn không có trở về, tiểu tử này cư nhiên vẫn là thần thái hì hì, một chút đều nhìn không ra tới buồn ngủ bộ dáng. Dương Sơ Hạ tưởng há mồm cùng hắn nói, làm hắn trước tiên ngủ đi, nhưng ngẫm lại đáp ứng rồi hắn, không thể nói chuyện không giữ lời, liền chịu đựng không nói chuyện. Mà lúc này Diệp Tử An là vừa trở về, mới vừa tiến tiền viện. Lại đột nhiên từ bên cạnh vụt ra tới một cái bóng người dọa hắn nhảy dựng. Biểu ca. Vừa nghe thanh âm này, Diệp Tử An liền nhịn không được nhíu mày, chống ô che cũng sau này lui một bước. Ngươi như thế nào tại đây? Còn có không cần kêu ta biểu ca? Gọi là gì biểu ca, nghe thật thương nhĩ. 1126 chương 1126 dụ dỗ. Nhưng ngươi chính là ta biểu ca a, không kêu biểu ca kêu cái gì? Tào Linh Linh giác đến chính mình cũng rất ủy khuất, rõ ràng hai nhà chính là thân thích sao. Nghĩ đến đây nàng không khỏi có chút thống hận chính mình ra ra cùng nãi nãi, không có việc gì cùng nhân gia đoạn cái gì thân a, cái này hảo, trước mặt bãi có thể phú quý cơ hội, lại bởi vì đoạn thân làm nhân gia đều không thích chính mình. Diệp Tử An cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa, bằng không càng xả càng nhiều. Liên chuẩn bị vòng khai nàng, trong lòng lại nói thầm nương tử như thế nào còn không đem nàng đuổi đi. Biểu ca từ từ thấy hắn phải rời khỏi, Tào Linh Linh vội hô một tiếng. Nhưng Diệp Tử An lại không dừng lại bước chân, nàng vội lại nói, biểu ca, tiểu lý tẩu làm ở ta tại đây chờ công tử, nói là tắm gội thủy đặt ở nhị phòng, hậu viện phu nhân đã chưa ngủ. Nghe đến đó Diệp Tử An liền quay đầu nhìn nhìn nàng. Liền nghe nàng căng ra đầu lại nói, tiểu lý tẩu nói ở bên kia sợ đem phu nhân đánh thức, lại nói ngài một hồi tới khẳng định muốn trước tắm gội. Liền đem đồ vật chuẩn bị ở nhị phòng. Kia tiểu lý tẩu hiện tại làm cái gì đâu? Diệp Tử An hỏi một câu. Tự cấp công tử chuẩn bị cơm canh. Diệp Tử An nghe vậy, lại không có đi lý nàng, mà là thẳng tắp muốn vào hậu viện. Tào Linh Linh thấy hắn chuẩn bị tiến hậu viện, cấp nhảy hai bước đi vào trước mặt hắn, bất quá không đợi Diệp Tử An nói chuyện đâu. Nàng liền một đốn một chút uy chân, lại còn có hướng Diệp Tử An trong lòng ngược đảo đi. Diệp Tử An thấy vậy, ngay lập tức sau này lui hai bước. Vì thế Tào Linh Linh liền như vậy thẳng tắp quăng ngã đi xuống, Lý Võ xem nàng quăng ngã, kia một thanh âm vang lên, hắn đều thế nàng đau. Nay thật đúng là thủ đoạn chồng chất ta, lại còn có càng lúc càng lớn mật, phu nhân đã tới nàng cũng dám như thế. Trước kia sao huyện nha không có phu nhân ở thời điểm, nàng cũng chỉ là nghĩ dùng chút thức ăn nước trà linh tinh tiếp cận công tử, hoặc là đưa quần áo gì đó, chỉ là đáng tiếc nàng mỗi lần đều tiếp cận không đến. Nhất quá mức một lần còn lại là có một ngày thiếu chút nữa nửa đêm xông vào công tử phòng. Nhưng kia đều là lén lút ta. Đâu giống hiện tại, ở phu nhân mí mắt phía dưới, ở bọn họ gã sai vật trước mặt, thế nhưng cũng dám đối công tử nhào vào trong ngực. Thật là có thể a. Mà lúc này còn nằm trên mặt đất Tào Linh Linh nhìn Diệp Tử An rời đi bóng dáng, nắm chặt nắm tay. Thật là tức chết nàng. Trước kia sao nàng tuy rằng không có chân chính tiếp xúc đến Diệp Tử An, nhưng ít nhất vẫn là có cơ hội sấm đến trước mặt. Nhưng từ kia Dương Sơ Hạ tới lúc sau, nàng là liền đến trước mặt cơ hội đều không có, bị xem chết khẩn chết khẩn. Nàng cũng chỉ là nghe được Minh Thúy hỏi tiền viện người thời điểm biết Diệp Tử An đến bây giờ không trở về, cho nên nàng mới đưa cùng phòng tiểu nha đầu cấp lộng ngủ, chính mình chạy ra. Cái gì chuẩn bị nước tắm, kia đều là lấy cớ. Nàng bất quá là tưởng gạo nấu thành cơm thôi. Nàng rất rõ ràng, nếu là lại không thể thành công thượng vị, nàng khẳng định sẽ bị lại lần nữa đưa ra phủ đi. Đừng nhìn hiện tại kia Dương Sơ Hạ không có đối nàng làm cái gì, nhưng nàng biết đối phương nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên nàng sốt ruột a, tưởng hạ điểm manh liêu a. Nhưng không nghĩ tới người này thế nhưng không tin nàng lời nói, không đi nhị phòng. Tào Linh Linh nghĩ đến đây đôi mắt liền ám ám, nàng biết chuyện này khẳng định thực mau bị Dương Sơ Hạ biết, đến lúc đó Dương Sơ Hạ khẳng định tìm nàng tính sổ, không phải đem nàng đưa ra phủ đi, chính là có khác thủ đoạn. Hừ, Dương Sơ Hạ đưa nàng ra phủ, đến lúc đó là thật sự ra phủ, vẫn là muốn nàng mệnh đều khó mà nói, Dương Sơ Hạ lợi hại nàng cha nàng ra đều hỏi thăm quá, đây cũng là vì cái gì trực tiếp đưa nàng đến Minh Dương, mà không phải đi Dương Thụ Thôn nguyên nhân. 1127 chương 1127 ban đêm ra phủ. Cho nên nàng hiện tại tuyệt không có thể lưu tại trong phủ, hơn nữa nhất định phải gả cho biểu ca mới được, chỉ có gả cho biểu ca mới có thể danh chính ngôn thuận lại không bị ngăn trở cản tiếp cận biểu ca, chỉ cần biểu ca cùng nàng thâm nhập tiếp xúc quá, nhất định sẽ thích thượng nàng, chỉ cần có biểu ca sủng ái, biểu ca tất nhiên sẽ che chở chính mình, đến lúc đó Dương Sơ Hạ cũng không thể lấy nàng thế nào. Nghĩ đến đây, nàng khẽ cắn môi thế nhưng xoay người ra phủ. Gia phủ cũng không chuẩn bị đi địa phương khác, nàng tính toán đi tìm chủ bộ Chu phu nhân. Ở Miên Dương nàng chỉ nhận thức Chu phu nhân cùng chính mình ca ca, nhưng nàng ca ca hiện tại ở nơi khác trông coi đại lao, không ở phủ nha bên này. Kia địa phương có chút xa, chờ nàng đi đến thời điểm phỏng trừng đều phải trời đã sáng. Miên Dương đại lao cùng nơi khác không giống nhau, là phân hai cái nhà tù, một cái là giam giữ trọng tội phạm nhân, một cái là giam giữ nhẹ tội người. Một cái thiết lập tại phủ nha bên này, một cái ở ngoại ô địa phương. Mà trọng tội phạm người đều bị nhốt ở phủ nha bên này. Tào Linh Linh tưởng chuyện này hoặc là tìm nàng ca ca, hoặc là tìm Chu phu nhân. Chỉ là thời gian này tìm nàng ca ca không có phương tiện, như vậy cũng chỉ có thể tìm Chu phu nhân. Chu chủ bộ cùng biểu ca không đối phó, ha ha, đương nàng không biết đâu, Chu phu nhân giúp nàng cũng không phải bạch bang, nàng nhưng không đốc. Chu chủ bộ ra cũng không ở tại huyện Nha An bài trong phòng, mà là chính mình ra tiêu phí bạc ở ly phủ nha hai con phố chỗ nào bán một khu nhà tòa nhà. Ngày thường người một nhà đều ở tại bên kia, phủ nha bên này phòng ở giống nhau là Chu chủ bộ xử lý công vụ vãn thời điểm nghỉ tạm địa phương. Hiện tại nàng muốn đi chính là hai con phố ngoại Chu chủ bộ trong nhà. Vũ còn tại hạ, nàng ra cửa thời điểm không có mang ô che, lúc này quần áo đã bị xối, gắt gao dán ở nàng trên người, mùa hạ quần áo vốn là xuyên thiếu, càng có vẻ nàng thân hình là lướt hấp dẫn, thả có khác một phen tình thú. Lúc này Chu chủ bộ cũng vừa từ huyện Nha ra tới, hắn hôm nay là cùng Diệp Tử An một khối đi ra ngoài, cũng là cùng nhau trở về, bởi vì có một số việc còn muốn xử lý một chút, hắn liền không có vội vã về nhà. Này một trí hoãn liền có điểm chậm. Vốn dĩ hắn tưởng nghỉ ở phủ Nha bên này, nhưng lại cảm thấy trên giường vắng vẻ, liền nghĩ không bằng về nhà đi tính. Trong nhà hắn trước đó vài ngày thu lưu một cái chạy nạn cô nương, hiện tại là hắn tiểu thiếp. Kia trên giường công phu thật đúng là không tồi, càng như vậy nghĩ trong lòng kia đoàn tà hỏa liền càng vượng. Liền mang theo chính mình tùy tùng hướng ra đuổi. Chỉ là lại phát hiện có một người ở hắn phía trước đi, tế mắt vừa thấy vẫn là cái nữ nhân. Tấm tắc, từ sau lưng xem kia dáng người còn rất không tồi, mông đại, eo cũng thế, vốn là trong lòng có tà hỏa hắn, nhìn đến như vậy, tâm tư liền động. Đặc biệt như vậy một cái đêm khuya đi tới nữ nhân, hắn tâm tư bất động mới là lạ. Liên cung tùy tùng nháy mắt ra dấu, lặng lẽ theo đi lên. Mà Tào Linh Linh giờ phút này hoàn toàn không có nhận thấy được phía sau có người đi theo. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy đã có điểm lạnh, dù cho lúc này là mùa hạ, khả thân thượng quần áo dán lạnh lạnh hảo không thoải mái. Thả giờ phút này trên đường không có gì người, nàng có chút sợ hãi, không cấm cũng có chút hối hận, không nên buổi tối ra tới, lại như thế nào cũng nên chờ đến ngày mai sáng sớm ra tới mới là. Đã có thể ở ngay lúc này, đột nhiên có người từ nàng sau lưng cho nàng một cái thủ lao tử, sau đó nàng liền ngất đi rồi, té xỉu phía trước chỉ có một ý niệm, xong rồi. Mà Chu chủ bộ thuận thế đem té xỉu nàng ôm vào trong ngực, lúc này mới thấy rõ nàng mặt. Nha lớn lên còn rất xinh đẹp. Hắn tùy tùng lúc này lại nói, đại nhân, cái này cô nương nhìn có điểm quen mắt ta. 1128 chương 1128 tới diệt không được lửa nóng tâm. Quen mắt. Chu chủ bộ nghi hoặc hỏi một câu, theo sau rồi lại nói, ha ha, về sau đây là chúng ta trong phủ tân di nương, ngươi xem đương nhiên quen mắt. Là tùy tùng vội lấy lòng cười nói, bất quá lại nghe hắn nói, đại nhân, cô nương này lớn lên có chút giống Diệp huyện lệnh ra cái kia biểu muội a. Diệp huyện lệnh biểu muội. Chu chủ bộ nghe xong, nhất thời không nhớ tới là nào hào người. Tùy tùng liền nói, ngài còn nhớ rõ năm trước thời điểm, có tự xưng là Diệp huyện lệnh biểu huynh muội người tìm tới, ở chúng ta Miên Dương huyện thành bên đường cản Diệp huyện lệnh. Chính là nàng. Chính là nàng. Tùy tùng gật gật đầu. Mà Chu chủ bộ bắt đầu ở trong đầu tự hỏi, này Diệp gia biểu muội rốt cuộc có thể hay không chạm vào. Hơn nữa ngày đó này biểu muội có thể bên đường cản Diệp Tử An, thuyết minh rất là cái lớn mật, này nếu là dính lên một khi xử lý không tốt, sẽ thực phiền toái. Lúc này hắn đầu óc là lý trí, nhưng là thân thể không đủ lý trí. Hôm này, lại là tại đây đại buổi tối, chẳng sợ bầu trời còn bay vũ, cũng tới diệt không được lửa nóng tâm. Vì thế tâm một hành, đem người cấp chặn ngang bế lên. Chúng ta đi. Đại nhân, chúng ta hồi huyện nha, vẫn là hồi Chu phủ. Về nhà, huyện nha nào có trong nhà thoải mái. Chu chủ bộ nghĩ thầm, huyện nha kia tiểu địa phương, bởi vì thường thường sẽ có người đi nơi đó, thả vì khoe khoang chính mình thanh liêm chi tâm, bên trong bài trí giường đệm đều dùng kém cỏi nhất. Cùng mỹ nhân quay cuồng hồng lãng, như thế nào cũng muốn trong nhà giường lớn mới hảo a. Tâm tắc, nghĩ đến đây Chu chủ bộ bước chân đều mại càng nhanh một chút. Đúng vậy, đại nhân nói rất đúng, hơn nữa hôm nay phu nhân còn không ở nhà, nghe nói phu nhân sáng sớm liền mang theo thiếu gia tiểu thư trở về nhà mẹ đẻ, cũng quấy rầy không đến ngài, chờ nàng phát hiện thời điểm, việc này đều thành. Chu phu nhân không phải nông hộ nhân gia xuất thân, nàng nhà mẹ đẻ chính là tại đây Miên Dương huyện thành, thả khai mấy gian tiệm tạp hóa, so với Chu chủ bộ cái này chính tông ở nông thôn ra tới, xem như người thành phố, cảm giác về sự ưu việt không phải bàn cãi. Thường xuyên đè nặng Chu chủ bộ, nói đến Chu chủ bộ mới là kia sợ vợ. Ha ha, kia đương nhiên, nên này muội tử chính là đại nhân ta người, bằng không như thế nào làm ta ở ngay lúc này đụng phải nàng đâu, đại buổi tối một người ra tới, ha ha, thiếu thu thập. Chu chủ bộ nụ cười dâm đãng hai tiếng, chỉ chốc lát liền đem người đưa tới trong nhà. Mở cửa bà tử nhìn thấy Chu chủ bộ ôm cá nhân trở về, sửng sốt một chút, tuy không thấy rõ mặt, nhưng cũng biết đó là cái nữ nhân. Nhiên tuy nàng không tính toán nói cái gì, còn là bị Chu chủ bộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lại cảnh cáo hai câu. Chờ trở về phòng, Chu chủ bộ sợ chính làm việc thời điểm Tào Linh Linh sẽ tỉnh táo lại, cư nhiên làm tùy tùng đi lộng chút xuân dược, thứ này hắn chính là trường bị đâu. Chờ mang tới, liền trước cấp Tào Linh Linh vại thượng một ít. Bị vại mê dược Tào Linh Linh còn chưa tỉnh lại, Chu chủ bộ tuyệt đối là cái mặt ngoài đứng đắn nội bộ gian tà người. Thấy nàng mê dược có phản ứng, trực tiếp liền ném thùng nước đi. Tào Linh Linh tỉnh. Thân thể khô nóng, làm nàng nhịn không được thanh âm ức ra tới. Mê mang trông được thấy hướng nàng đi tới Chu chủ bộ, còn tưởng rằng là Diệp Tử An, vui sướng chi từ thốt ra mà ra, biểu ca, ngươi rốt cuộc nhìn đến ta sao. Chu chủ bộ sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại đây nàng ở kêu ai khi. Thật sâu cảm thấy chính mình nam nhân về điểm này tôn nghiêm bị khiêu khích. Vì thế một hồi chinh phục chi chiến liền như vậy bắt đầu rồi. Bên này huyện Thái gia trong phủ, Diệp Tử An không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp trở về hậu viện, chờ nhìn đến hậu viện đèn đuốc sáng trưng thời điểm, khoe miệng hơi câu, hắn liền biết, nương tử sao có thể sợ chính mình quấy rầy nàng, thả mấy ngày nay mặc kệ nhiều vãn trở về, nương tử đều đang đợi hắn. 1129 chương 1129 hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? So bình thường còn muốn chậm một chút. Thấy hắn vào nhà, Dương Sơ Hạ vội đón đi lên, nhìn hắn quần áo chỉ có vả tao phía dưới ẩm ướt một chút. Ta đi Dương Hà nhìn xem. Dương Hà là kéo dài qua ở Miên Dương cảnh nội một cái hà, cùng Lăng Giang, một hoành một túng đan sen ở Miên Dương huyện nội. Lan Giang ngọn nguồn ở khác cái phủ, mà Dương Hà ngọn nguồn liền ở Miên Dương huyện nội, là một cái huyện nội hà không nói, còn cố tình giáp giới Lan Giang. Như thế nào, vượt qua mực nước tuyến? Nhìn hắn gần nhất đi ra ngoài cần, lần đó số nhiều đều làm nàng cho rằng muốn phát sinh thủy thai giống nhau. Kia nhưng thật ra không có. Diệp Tử An liền cười cười, ta là đi xem phụ cận địa hình, nghĩ như thế nào đem mỗi năm đến từ Lan Giang thủy. Còn có Dương Hà chính mình xúc tích thủy cấp dẫn lưu đến địa phương khác đi. Nương tử, ta đói bụng, có hay không cho ta lựa cơm? Diệp Tử An cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói quá nhiều, công vụ thượng sự tình hắn tận lực không trở về nhà nói, mỗi lần nhắc tới cũng là Dương Sơ Hạ hỏi thời điểm, hắn mới có thể nói hai câu. Đảo không phải không thể làm Dương Sơ Hạ biết, mà là Miên Dương sự tình thực dườm già, không nghĩ làm Dương Sơ Hạ cùng hắn cùng nhau phiền não. Liền nói này Dương Hà đi, không sai biệt lắm chính là điều Miên Dương huyện nội chết hà, nó thủy cũng chỉ ở Miên Dương huyện nội lưu động, như vậy đại một cái hà, liền cùng kia đập chứa nước một đạo lý, Miên Dương nhiều vũ, mỗi năm xúc thủy quá nhiều, nhưng cố tình Miên Dương huyện dùng thủy lại rất ít, hơn nữa Lan Hà mỗi năm còn có dư thừa dòng nước nhập Miên Dương, như vậy nhiều thủy không lao tới mới là lạ. Thả mặc kệ là Lan Hà còn có Dương Hà đê đập, đều quá thấp, thả cũng không vững chắc, ngăn cản không được múc nước đánh sâu vào. Chính là Miên Dương quá nghèo, tu đê đập, đào mương máng đều phải tiền A, này liền giống cái chết tuần hoàn giống nhau. Miên Dương bởi vì trường kỳ thủy thai, căn bản không có tu dưỡng thời gian, thế cho nên địa phương bá tánh khốn cùng thất vọng, mỗi năm thu nhập từ thuế đáng thương, thuế thiếu không nói, triều đình mỗi năm cấp trợ cấp chờ một tầng tầng phát xuống dưới lại đến Miên Dương thời điểm, kia cũng là thiếu chi lại thiếu, không thuế không trợ cấp, tiền bạc liền theo không kịp. Đê đập, liền tu không lao, con đường liền đảo không được, vì thế thủy thai liền đã xảy ra, tai nạn một phát sinh, cứu tế lương không đủ thời điểm, huyện nha còn phải nghĩ cách mượn nợ bên ngoài trợ cấp ba cánh, lại vì thế huyện nha liền càng nghèo, đồng thời ba cánh cũng càng thêm nghèo. Hắn hiện tại muốn làm gì cũng chưa cái gì tiền A. Tuy rằng hắn nghĩ tới một cái phương pháp có thể tiết kiệm một bộ phận tiền, còn là sầu. Chỉ là chính mình sầu liền tính. Cũng không thể đem sầu mang về nhà, làm trong nhà đi theo một khối sầu A. Dương Sơ Hạ thấy hắn tuy rằng khuôn mặt mang cười, chỉ là đáy mắt có chút nhàn nhạt mỏi mệt, hắn lúc này không muốn nói, Dương Sơ Hạ liền tạm thời không hỏi. Sao có thể không cho ngươi lưu cơm, thủy đã chuẩn bị tốt, ngươi đi trước rửa mặt trải đầu một phen, ra tới là có thể ăn. Vẫn là nương tử hảo. Hôn nàng một chút, Diệp Tử An liền đi trước tịnh phòng. Chờ Diệp Tử An đi vào lúc sau. Dương Sơ Hạ câu là Minh Liễu cùng Minh Thúy cùng đi để cơm, chỉ là trở về thời điểm chỉ có Minh Liễu một cái, thả sắc mặt rất là khó coi. Làm sao vậy? Dương Sơ Hạ thấy nàng rất là phẫn nộ liền hỏi một câu. Minh Liễu đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, liền đem vừa rồi Lý Vo nói cho chuyện của nàng cùng Dương Sơ Hạ nói một lần. Phu nhân, kia Tào Linh Linh không ở trong phủ. Lúc này Minh Thúy cũng từ bên ngoài trở về nói. Nguyên lai này hai tỷ muội nghe được Lý Vo nói khi, Minh Liễu dẫn theo cơm canh đã trở lại, Minh Thúy tắc đi tìm chính mình nương, làm đem Tào Linh Linh cấp coi chừng, không nghĩ tới người căn bản không ở, mà cùng phòng tiểu nha đầu đều ngủ đã chết, đến bây giờ cũng chưa tỉnh, phỏng chừng là bị hạ dược. 1130 chương 1130 đi Lân huyện. Nhị phòng đi nhìn sao? Dương Sơ Hạ sắc mặt hơi trầm xuống, cái này Tào Linh Linh chạy đảo rất nhanh. Còn không có. Nhĩ phòng quay đầu lại làm ngươi nương nhìn xem, bên trong có phải hay không có cái gì xấu xa. Nàng phòng trừng bên trong liền không sạch sẽ, bằng không Tào Linh Linh cũng sẽ không tưởng dẫn An Ca đi nhĩ phòng. Hôm sau, tiểu lý tẩu sớm liền tới đây. Thế nào? Nhĩ phòng có phải hay không không sạch sẽ? Tiểu lý tẩu cảm thấy chính mình thật là xui xẻo về đến nhà, này Tào Linh Linh toàn là cho chính mình tìm việc. Có, bên trong có mê dược còn có cái loại này dược. Không chỉ có như thế liền gói thuốc cũng chưa ném đâu, nàng trực tiếp cầm đi tìm đại phu. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, tiện nghi nàng, chạy rất nhanh, ta còn không có tới cập sửa trị nàng, chính mình đảo chạy trước. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, cái này Tào Linh Linh lần này như thế nào lá gan như vậy tiểu liền như vậy chạy. Làm sao vậy? Diệp Tử An từ nội thất ra tới, thấy vài người sắc mặt đều không thế nào đẹp, liền hỏi một câu. Ngươi tối hôm qua ở phía trước gặp được Tào Linh Linh. Vừa nghe Tào Linh Linh, Diệp Tử An sắc mặt liền không thế nào hảo, đều cái gì nữ nhân, như thế nào như vậy a? Nương tử, vẫn là chạy nhanh đem nàng đuổi đi, tốt nhất là nhất lao vinh giật, đừng lại hướng nhà chúng ta tới. Nói lên Tào Linh Linh Diệp Tử An chính là đẩy mặt chán ghét. Nhìn hắn bộ dáng này, nhưng thật ra làm Dương Sơ Hạ cùng tiểu lý tẩu đám người xem buồn cười. Nàng tối hôm qua đã chạy. Chạy. Diệp Tử An nhưng thật ra kinh ngạc một phen, ở hắn xem ra Tào Linh Linh chính là cái loại này trùng hút máu giống nhau người, như thế nào sẽ dễ nói chuyện như vậy, này liền chạy. Nương tử ta xem chưa chắc, từ nàng lúc trước hành sự tới xem, không giống như là như vậy dễ dàng sẽ vứt bỏ người. Không có việc gì, nàng tới liền tới, nàng muốn tới ta sẽ xử lý. Dương Sơ Hạ lại làm Tiểu Lý Tẩu đám người đi đoàn cơm sáng đi lên. Ta hôm nay muốn đi ra ngoài, phòng trừng buổi tối sẽ không trở về, ngươi không cần chờ ta. Chờ ăn sau khi ăn xong, Diệp Tử An lại công đạo một tiếng. Nghe nói hắn không trở lại, Dương Sơ Hạ kinh ngạc một phen, đi địa phương xa. Ta đi Lân huyện. Ân, Tiết Thành, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ lại nói, ngươi nếu là tưởng đào mương máng, không có tiền nói, ta có thể điều động một bộ phận lấy ra tới cho ngươi. Tới Phúc Nam thời điểm, ta đem lão yêu cho chúng ta một ít san hô linh tinh đều mang theo tới, bắt được phủ thành bán kia đều giá trị thiên kim. Diệp Tử An nghe xong liền cười, tạm thời không cần, ta trước từ địa phương khác nghĩ cách. Nói nữa miên dương lỗ hổng như vậy đại, cũng không thể tổng lấy nhà chúng ta trợ cấp, thả cũng không đủ. Phát triển miên dương, còn phải từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, thủy thai vấn đề không giải quyết. Miên dương bá tánh liền vô pháp tu dưỡng sinh lợi A toàn bộ miên dương 2-30 cái hương chấn, thế nhưng chỉ có như vậy 3-4 không ở gặp thai hòa khu, trong đó một cái còn có lũ lụt kho. Những việc này ta tới phiền thần thì tốt rồi. Ôm một cái nàng, Diệp Tử An liền đi ra ngoài. Không cấm suy nghĩ, chính mình tối hôm qua trở về lộ ra cái gì tới. Như thế nào sẽ làm nương tử nói như vậy? Xem ra về sau đến chú ý điểm. Hắn đến đi Lân huyện cùng với mặt khác huyện trù một bộ phận tiền tới, trước đem đường sông mở rộng một chút, năm nay mưa to lượng đại, nếu là sang năm vẫn là như thế, sang năm mùa hè liền không xong, chỉ cần đường sông mở rộng hẳn là có thể nhiều căng thượng 2 năm, miên dương ba tánh sinh hoạt là có thể có chuyển cơ, đến lúc đó trùng tu đê đập đảo kênh nói dẫn lưu cũng đều có chuyển cơ. Giờ này khắc này chu ra, Tào Linh Linh mới vừa trợn mắt, nhất thời có chút mơ hồ, vừa định lên. Liền phát hiện toàn thân nhức mỏi. Trong đầu đống nhiên nhớ tới, tối hôm qua nàng giống như nhìn đến biểu ca. 1131 chương 1131 nạp ngươi vì nhị di nương. Chẳng lẽ, nàng nghĩ đến này vội sốc lên tràn, vừa thấy chính mình không mặc gì cả, trong lòng vui mừng, nàng đây là mộng đẹp trở thành sự thật sao. Lúc này ngoài cửa truyền đến bước chân thanh âm, Tào Linh Linh này sẽ cảm thấy có chút thẹn thùng, lại có chút kỳ vọng. Người đến là biểu ca đi, nàng ngẫm lại chính mình đợi lát nữa nên như thế nào cùng biểu ca chào hỏi đâu. Ai ra, hảo ngượng ngùng. Rốt cuộc môn bị mở ra. Chu chủ bộ tiến vào thấy Tào Linh Linh đôi tay che mặt, còn tưởng rằng nàng là thất thân thương tâm. Hơi hơi có chút không cao hứng, đặc biệt nghĩ đến tối hôm qua nàng trong miệng vẫn luôn kêu Diệp Tử An cái kia tiểu tể tử tên. Chu chủ bộ nháy mắt tâm tình khó chịu. Bất quá tưởng tượng đến tối hôm qua khối này thân thể mềm mại, còn có nữ nhân này lửa nóng, tấm tắc, Chu chủ bộ lại cảm thấy chính mình nhặt cái đại tiện nghi, trong lòng bất mãn cũng liền đi như vậy vài phần, nghĩ này như thế nào cũng là chính mình nữ nhân, cấp cái danh phận cũng là hẳn là, bằng không về sau như thế nào quang minh chính đại đâu. Khu khu Chu chủ bộ ho nhẹ hai tiếng, liền nói, ngươi yên tâm, đi theo đại nhân ta sẽ không bạc đãi ngươi, chờ nay cái phu nhân đã trở lại. Ta liền nói cho nàng, nạp ngươi vì nhị di nương. Lúc này còn ngồi ở trên giường Tào Linh Linh vừa nghe, run một chút, trong lòng tức khắc sóng lớn nhấc lên, thanh âm này. Giống như không phải biểu ca A. Đột nhiên bắt lấy đôi tay, thấy trước giường đứng chính là Chu chủ bộ, tức khắc ngây dại, theo sau liền kêu to. Như thế nào là ngươi, như thế nào là ngươi cái này lão bất tử. Chu chủ bộ nàng vẫn là nhận thức, tuy rằng lớn lên không phải thực xấu. Chính là năm ấy kỷ đều cùng nàng cha giống nhau lớn. Nào có biểu ca đẹp. Chu chủ bộ vừa nghe nàng lời này nháy mắt mặt liền tái rồi, lão bất tử. Hắn nơi nào già rồi? Không phải mới hơn 30 tuổi. Không phải ta còn là ai? Chẳng lẽ ngươi tưởng Diệp Tử An sao? Diệp Tử An có thể coi trọng ngươi. Ta chính là nghe nói Diệp Tử An tức phụ lớn lên cùng thiên tiên dường như. Nam tính tôn nghiêm bị khiêu khích Chu chủ bộ tức khắc phản đâm trở về. Hừ, ta nói cho ngươi, thành thành thật thật làm ta tiểu thiếp, đi theo bổn chủ bộ về sau có ngươi hảo. Bằng không ngươi trở lại huyện nha Diệp Tử An cũng sẽ không muốn ngươi, còn không phải làm nha đầu. Hắn một phen lời nói ở Tào Linh Linh bên thai xoay chuyển, thấy Tào Linh Linh không nói chuyện, hắn cho rằng Tào Linh Linh cam chịu. Chờ phu nhân trở về, ta sẽ nói cho nàng, đến lúc đó ngươi chính là Chu gia nhị di nương. Đúng lúc này hắn bên người tùy tùng tới báo. nói phu nhân đã trở lại. Chu chủ bộ thầm nghĩ, như thế nào sáng sớm liền đã trở lại, hắn còn không có tưởng hảo tìm từ đâu. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao có cái đại di nương, nhị di nương nàng còn có thể không đồng ý, không đồng ý nói, về sau hắn là sẽ không lại chiếu cố nàng nhà mẹ đẻ. Hừ, cho rằng có tiền là có thể vẫn luôn đè nặng chính mình. Liền nghĩ hiện tại liền mang Tào Linh Linh đi gặp Chu phu nhân, nhưng mà không đợi Chu chủ bộ nói cái gì đâu, Tào Linh Linh liền một phen xốc lên chăn, nhanh chóng mặc quần áo xông ra ngoài. Chu phu nhân. Nàng đã tới Chu gia một lần, biết Chu phu nhân đang ở nơi nào, chờ vào Chu phu nhân trong viện, liền hét lớn, ta có lời cùng ngươi nói. Chu phu nhân sáng sớm mới từ nhà mẹ đẻ trở về, thấy Tào Linh Linh giờ phút này phi đầu tán phát quần áo bất chỉnh xuất hiện ở chính mình trong viện, tức khắc kinh ngạc một chút. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sáng sớm lên, phát hiện chính mình thất thân, Tào Linh Linh lòng tràn đầy oán khí, còn hỏi nàng như thế nào ở chỗ này, nàng cũng muốn biết nàng như thế nào tỉnh lại liền ở Chu chủ bộ trên giường. Bất quá nghĩ đến mục đích của chính mình, nhịn nhẫn mới nói, ta có lời cùng ngươi nói. 1132 chương 1132 hỗ trợ lẫn nhau. Chu phu nhân thấy nàng cái dạng này, cau mày, thả lúc này cũng nghĩ đến cái gì, đó là trong lòng giận dữ. Bất quá nàng xem như cái sẽ che giấu người, cho nên Tào Linh Linh vẫn chưa cảm giác được nàng không vui. Mà Chu phu nhân cũng muốn nghe xem tiện nhân này sẽ nói chút cái gì, cũng dám bỏ chính mình nam nhân giường. Mất công nàng trước kia đối nàng như vậy hảo, quả thực là chỉ bạch nhãn lang, lấy oán trả ơn. Hừ, muốn làm chính mình ra di nương, nằm mơ. Ngươi cùng ta tiến vào. Chu phu nhân sắc mặt thật không tốt, nhưng là Tào Linh Linh cũng không sợ nàng. Hừ, ngươi không giúp ta, ngươi cũng chiếm không được hảo. Theo sau Chu phu nhân cùng Tào Linh Linh trước sau vào phòng. Chờ Chu chủ bộ tới rồi thời điểm, liền nhìn đến hai phiến đóng lại môn. Trong lòng không khỏi sốt ruột, sợ hắn phu nhân sẽ đối Tào Linh Linh làm cái gì. Bất quá hắn tùy tùng lôi kéo hắn, nói cho hắn phu nhân bên người người còn ở bên ngoài đâu. Chu chủ bộ thấy vậy liền an tâm rồi không ít. Hơn 15 phút sau, môn từ bên trong mở ra, tuy rằng Chu phu nhân trên mặt không có gì, nhưng đáy mắt ý cười lại không cách nào bỏ qua, mà Tào Linh Linh tắc mang theo chút thẹn thùng, lại mang theo chút vui sướng. Chu chủ bộ xem có chút buồn, đây là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nhà mình phu nhân dễ nói chuyện như vậy tiếp nhận Tào Linh Linh? Nhiên Chu phu nhân đồng dạng chưa cho hắn mở miệng cơ hội, trực tiếp đối Chu chủ bộ phía sau tùy tùng nói, đi đem xe ngựa chuẩn bị một chút. Sau đó một bên dắt Tào Linh Linh một bên đi ra ngoài, một bên còn nói, muội tử, ngươi yên tâm, ngươi chính là cái hảo cô nương, chuyện này ta sẽ vì ngươi làm chủ. Đi theo hai người phía sau Chu chủ bộ, tức khắc đại hỉ, cảm thấy phu nhân thật là quá thức đại thể. Đa tạ phu nhân. Tào Linh Linh thấp ứng một câu. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, chúng ta đây cũng là hỗ trợ lẫn nhau, ngươi chờ ta lại làm đi thỉnh hai người tới. Nhưng còn không phải là hỗ trợ lẫn nhau sao, ha ha, dù sao chỉ cần không lưu tại chính mình ra, muốn cho nàng giúp cái gì nàng liền giúp cái gì, bao lớn điểm sự. Chu phu nhân nói lại làm đi thỉnh điển lại ra phu nhân, cùng sư gia gia nương tử. Mà Chu chủ bộ ban đầu còn muốn hỏi cái gì, nhưng bị nàng dăm ba câu liền cấp đuổi rồi. Chu chủ bộ còn tưởng rằng Chu phu nhân thỉnh người tới là vì hắn nạp Tào Linh Linh, thấy sự tình có an bài, hắn cũng liền đi nha môn xử lý sự tình. Một lát sau, người tới. Bất quá sư gia gia không có tới, chỉ tới điển lại nương tử, nhưng có như vậy một cái điển lại ra cũng đủ rồi. Chu phu nhân đem sự tình cùng điển lại nương tử vừa nói, điển lại nương tử lập tức tỏ vẻ chính mình nguyện ý giúp đỡ cùng đi nói. Vì thế đoàn người liền lên xe ngựa, hướng huyện Thái Gia phủ mà đến. Phu nhân, Chu phu nhân cùng Hoàng phu nhân đã tới. Dương Sơ Hạ đang xem Miên Dương huyện địa vực đồ sách, cùng với đã nhiều ngày phú quý hỗ trợ sưu tập tới, Miên Dương huyện tương quan cây nông nghiệp. Nghe vậy nhìn thoáng qua Minh Liễu, các nàng như thế nào tới? Người gác cổng thượng nói, chúng ta trong phủ Tảo cô nương cũng đi theo hai người phía sau đâu. Nga! Vừa nghe như thế, Dương Sơ Hạ liền buông xuống trong tay đồ vật. Ta liền nói nàng như thế nào liền chạy đâu, cảm tình là đi viện binh. Đi, mời vào tới, chúng ta cũng vừa lúc nhìn xem vị này Tảo cô nương rốt cuộc tưởng nhảy ra cái gì lăng tới. Là, nô tỳ này liền đi thỉnh. Chỉ chốc lát, Chu phu nhân cùng vị kia điển lại nương tử Hoàng phu nhân vào được, mà Tào Linh Linh đi theo hai người phía sau. Dương Sơ Hạ xuyên thấu qua hai người trực tiếp nhìn về phía kia Tào Linh Linh, vốn định nhìn xem nàng, lại thấy nàng vẫn luôn cúi đầu. Chu phu nhân, Hoàng phu nhân nay cái có rảnh lại đây. Mau, mời ngồi. Tiếp đón hai người ngồi, lại vội nói, mau đi cấp hai vị phu nhân châm trà tới. 1133 chương 1133 có phu thê chi thật. Diệp phu nhân không cần như vậy phiền thoái, chúng ta nay cái tới cũng không phải vì một ly trà thủy. Chu phu nhân mới vừa ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề nói một câu. Hoàng phu nhân thấy nàng nói chuyện như vậy trực tiếp, sắc mặt có chút không được tự nhiên, các nàng tới là khuyên bảo, lại không phải tới tìm người tính sổ, này phó ngự khi nói cho ai nghe đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền xua xua tay làm Minh Liễu đứng trở về, vốn dĩ liền biết nàng mang theo Tào Linh Linh tới, là người tới không có ý tốt, hiện tại lại nghe này phó ngự khi nói chuyện, liền càng thêm đích xác định rồi. Nàng nghĩ thầm, Tào Linh Linh mặc kệ nói như thế nào đều là chúng ta người trong phủ, ngươi lại dỗi cái tay quản, tay cũng không tránh khỏi quá dài chút, nếu ngươi như vậy không biết xấu hổ, kia cũng ta không cần cho ngươi mặt. Không nghĩ uống trà thủy, ta còn không nghĩ lãng phí một ly nhà tiêm cho ngươi đâu. Hoàng phu nhân thấy nguyên bản chuẩn bị đi xuống lộng trà Minh Liễu cũng không đi, liền có chút xấu hổ. Ngươi không cho người mặt, nhân gia cũng không cho người mặt ta. Một khi đã như vậy, Chu phu nhân có chuyện liền nói thẳng đi. Dương Sơ Hạ sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Chu phu nhân hít sâu mấy hơi thở, liền đem đi theo nàng phía sau Tào Linh Linh kéo đến trước mặt. Diệp phu nhân, việc này vốn dĩ ta cũng không nghĩ quản, nhưng người này cầu tới rồi chúng ta thượng, ta coi thực sự ở là đáng thương, không thiếu được muốn xen vào một quản. Dừng một chút lại tiếp tục nói, này Tào cô nương là các ngươi trong phủ đi. Lần trước ngươi cùng ta nói, này không phải Diệp đại nhân muội tử, chỉ là các ngươi trong phủ một cái nha đầu, lung tung làm thân, ta còn tin. Chu phu nhân, không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng ngươi nay cái tới là vì gì sự liền thành. Lại nghe nàng dính líu đến trước kia, Dương Sơ Hạ liền không kiên nhẫn, người này tại đây nói vô nghĩa lãng phí nàng thời gian đâu. Vốn dĩ nhìn hôm nay thật vất vả không mưa, nàng còn nghĩ ra đi gặp đâu. Bị nàng một nghẹn, Chu phu nhân tức khắc sắc mặt có điểm nghẹn trướng. Đốn một hồi lâu, mới một lần nữa tìm về chính mình thanh âm, Diệp phu nhân, vị này Tào Linh Linh Tào cô nương, cùng Diệp đại nhân đã có phu thê chi thật, ngài không bằng khoan dung rộng lượng một chút, tiếp nhận nàng. Này truyền tới nhà các ngươi Diệp đại nhân lô thai, ta tin tưởng nhà các ngươi Diệp đại nhân chỉ có cảm kích phần của ngươi. Phu thê chi thật. Nghe vậy Dương Sơ Hạ hơi có chút khiếp sợ, phức tạp lại mang chút mịt mờ nhìn kia Tào Linh Linh liếc mắt một cái. Mà lúc này đã ở Dương Sơ Hạ bên người Minh Thúy cùng Minh Liễu, tắc vừa nghe tức khắc liền nổi giận, liều mạng trừng mắt kia Tào Linh Linh, nhìn đến nơi này Hoàng phu nhân liền nhịn không được, đặc biệt thấy Dương Sơ Hạ vẫn luôn không nói chuyện, cho rằng nàng là không đồng ý. Diệp phu nhân, ta biết thân là nữ nhân không ai tưởng cho chính mình tướng công tìm tiểu thiếp, kia không phải cho chính mình nột ngạt sao. Thối lui một bước tới nói, này hơi có chút tiền tài nam nhân nhà ai còn không có cái tiểu thiếp. Không nói Diệp đại nhân vẫn là một huyện đứng đầu, liền nói nhà ta, một tiểu lại, không làm theo có cái tiểu thiếp. Lại nói Chu phu nhân ra, Chu chủ bộ có thể đi đến hôm nay dựa vào vẫn là Chu phu nhân, nhưng hôm nay đâu? Còn không phải có cái di nương. Chúng ta thân là nữ nhân không có biện pháp, đều là lấy phu vi thiên, này phu quân muốn thế nào, chúng ta phải đi theo thế nào. Liền nói này Tào cô nương, nếu Diệp đại nhân thích, ngài không bằng thoải mái hào phóng tiếp nàng, như thế Diệp đại nhân cao hứng, này Tào cô nương về sau cũng niệm ngươi hai phần tình cảm, chính mình cũng được cái hiền danh. Chính là, Hoàng phu nhân nói rất đúng, nói nữa việc này đã xảy ra. Ngươi không đem nàng nhận lấy, lúc này đầu nháo đi ra bên ngoài, Diệp đại nhân trên mặt khó coi không nói, cũng làm mọi người cảm thấy Diệp đại nhân không có đảm đương, chạm vào nhân gia cô nương, lại không thể gánh vác này phân trách nhiệm, về sau lại như thế nào đảm đương khởi chúng ta Miên Dương huyện trách nhiệm. 1134 chương 1134 thỉnh y dì bà. Chờ Hoàng phu nhân nói xong, này Chu phu nhân liền gấp không chờ nổi nhảy ra tới, không thể không nói. Này Chu phu nhân thời khắc đem Chu chủ bộ ích lợi đặt ở đệ nhất vị, tựa như hiện tại, thời khắc không quên giẫm áp Chu chủ bộ chướng ngại Diệp Tử An. Mà vị kia Hoàng phu nhân, nói giống như rất có đạo lý dường như, đây là kia cái gì trong truyền thuyết, nàng chính mình không hảo cũng muốn lôi kéo người khác cùng nàng giống nhau không tốt phiếu. Diệp phu nhân. Diệp phu nhân. Thấy nàng không nói lời nào, nhưng vẫn nhìn chằm chằm chính mình xem, Chu phu nhân cùng Hoàng phu nhân đều có chút mau mau, vị này tuổi trẻ huyện lệnh phu nhân, tựa hồ khí thế vẫn luôn rất mạnh. Chu phu nhân. Buông chén trà, Dương Sơ Hạ chậm rãi nói, là Tào Linh Linh cùng ngươi nói, nàng cùng ta tướng công có phu thê chi thật. Chu phu nhân không có nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu, là thực hảo. Dương Sơ Hạ lại hỏi, ngươi dễ thân mắt thấy Tào Linh Linh cùng nhà ta tướng công ở bên nhau. Chu phu nhân sắc mặt khẽ biến, Diệp phu nhân còn không cần hầu ngôn loạn ngữ mới là, loại này khuê phòng chi nhạc, ta như thế nào thấy được. Nga, ngươi nhìn không thấy cũng đúng, rốt cuộc nhà ngươi có tuổi trẻ mạo mỹ tiểu thiếp sao, Chu đại nhân không nghỉ ở ngươi nơi đó cũng là bình thường. Một câu làm Chu phu nhân lửa giận cọ cọ thăng, thiếu chút nữa quên chính mình tới làm gì. Bất quá không đợi nàng nói chuyện, Dương Sơ Hạ lại nói, Chu phu nhân nếu không có tận mắt nhìn thấy, lại như thế nào nói vị cô nương này cùng nhà ta tướng công thế nào đâu. Không có tận mắt nhìn thấy sự, liền không cần tùy tiện nói ra. Muốn đều giống ngươi như vậy, ta có phải hay không cũng có thể nói này Tào Linh Linh cùng nhà ngươi Chu chủ bộ có cái gì nha. Lại một câu làm Chu phu nhân cùng Tào Linh Linh sắc mặt đổi biến. Vẫn luôn quan sát đến Tào Linh Linh Dương Sơ Hạ kinh ngạc một chút, Tào Linh Linh kia vừa rồi cái gì biểu tình, chán ghét. Nàng vì cái gì sẽ chán ghét. Tức khắc Dương Sơ Hạ đánh cái cơ linh, nàng vừa rồi nói nàng cùng Chu chủ bộ, nàng chán ghét. Này Tào Linh Linh là tối hôm qua đi ra ngoài, sáng nay lại cùng Chu phu nhân cùng nhau tới, không phải là cái kia cái gì đi. Kể từ đó Dương Sơ Hạ trong lòng liền có so đo, đem Minh Liếu gọi vào trước mặt nói mấy câu. Diệp phu nhân, lời nói không cần nói bậy, đây là nhà các ngươi người, như thế nào sẽ cùng nhà ta nhắc lên quan hệ. Dừng một chút Chu phu nhân lại cứ nói nữa, thật muốn là cùng nhà ta chủ bộ có quan hệ, kia nàng cũng là tới tìm ta ra, như thế nào nàng nói lại là Diệp đại nhân. Còn có ta tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng này Tào cô nương nói có phải hay không thật, thỉnh cai ý để bà tới thử xem liền biết. Chờ nàng nói xong, còn cấp Tào Linh Linh xử cái ánh mắt. Tào Linh Linh nháy mắt đã hiểu, tức khắc vọt tới trung gian tới, đối với Dương Sơ Hạ liền thùng thùng dập đầu. Phu nhân, cầu phu nhân dơ cao đánh khẽ, dùng ta vào phủ đi, ta cùng công tử là thật sự có quan hệ a ngài yên tâm, ngài nếu là sợ ta sẽ đoạt công tử sủng ái, ta bảo đảm ta vào phủ sau, thành thành thật thật. Sẽ không cùng phu nhân tranh đoạt. Ha ha, ta nói Tào Linh Linh, người đâu có thể không biết xấu hổ, nhưng là không biết xấu hổ đến ngươi này nông nỗi, khiến cho người ghê tởm. Liên nàng lời này, Dương Sơ Hạ là lười đến nghe xong, chính ngươi là cái dơ, đừng lại đến nhà ta hải tử cha trên người. Hắn như vậy một người, ngươi nhiễm ô với hắn, ngươi bồi không dậy nổi. Ngươi tối hôm qua là giờ hợi chạy ra phủ đi. Chạy ra phủ phía trước cùng công tử là tại tiền viện tương ngộ đi. Lúc ấy công tử bên người đi theo Lý Võ, còn có hộ vệ Diệp Nhị. Chẳng lẽ công tử còn có thể làm cho hai người mặt đem người thế nào? Bất quá hiện tại nói này đó, phỏng chừng Chu phu nhân cùng Hoàng phu nhân cũng không muốn tin tưởng. Một khi đã như vậy chúng ta liền đi thỉnh y hề bà đi. 1135 chương 1135 thỉnh người tới làm chứng. Vừa nghe nói Dương Sơ Hạ muốn tìm y hề bà, Chu phu nhân cùng Tào Linh Linh tức khắc đầy mặt vui sướng, Dương Sơ Hạ liền ha hả, cười đi, đợi lát nữa ngươi liền cười không nổi. Nói xong, Dương Sơ Hạ lại làm Minh Thúy đi thỉnh y hề bà, Chu phu nhân tựa hồ còn sợ Dương Sơ Hạ làm cái gì tay chân dường như, một hai phải phái cá nhân đi theo. Dương Sơ Hạ cũng không ngăn trở, ngươi cùng liền cùng bái. Theo sau vừa rồi đi ra ngoài Minh Liễu đã trở lại, Dương Sơ Hạ chiêu nàng. Sau đó đối với Hoàng phu nhân cùng Chu phu nhân nói, nay cái việc này, chính là sự tình quan nhà ta tướng công trong sạch, ta cảm thấy còn muốn lại tìm hai người tới làm chứng mới là, các ngươi cảm thấy đâu? Như thế rất tốt. Tào Linh Linh xác thật đã không có trong sạch, chuyện này Chu phu nhân trong lòng biết rõ ràng. Ha ha, chờ y đi bà tới, chuyện này liền ngồi thật, Diệp Tử An không thu này Tào Linh Linh đều không được. Hơn nữa lúc này có cơ hội có thể đem sự tình cấp náo đại. Làm càng nhiều người biết, vậy không còn gì tốt hơn, đến lúc đó Diệp Tử An ở toàn bộ Miên Dương huyện người trong mắt đều sẽ mất đi danh tiếng, khi đó chính mình ra tướng công liền hiện ra tới. Nghĩ đến đây, liền lại nói, không bằng thỉnh Lưu gia thái thái đến đây đi. Lưu gia tuy không phải quan gia, nhưng lại là chúng ta Miên Dương huyện thành danh môn vọng tộc. Lưu gia thái thái cũng là cái đức cao vọng trọng. Này Lưu gia thái thái có phải hay không đức cao vọng trọng nàng không biết, bất quá nghe nói Miên Dương huyện Lưu gia có cái thái thái nhất miệng rộng nàng lại biết, sự tình gì chỉ cần trải qua nàng miệng một nhuốm đấm, tất nhiên sẽ mãn thành đều biết. Chu phu nhân cho rằng nàng không biết, kỳ thật sớm tại nàng vừa đến Miên Dương không mấy ngày, An ca liền cấp lấy tới một cái quyển sách, mặt trên là Miên Dương lớn nhỏ quan lại ra ghi lại, cùng với địa phương nhà giàu ghi lại. Vậy thỉnh Lưu thái thái đi, lại đem Hồng gia thái thái cũng mời đến, nghe nói Hồng thái thái cùng chúng ta Chu phu nhân vẫn là bạn thân đâu. Chu phu nhân vừa nghe nhạc nở hoa a, vốn dĩ nàng cũng tưởng thỉnh Hồng thái thái tới, Hồng thái thái cùng nàng thật là bạn thân, thả Hồng thái thái cùng Lưu thái thái giống nhau là cái miệng rộng. Chỉ là nếu là nàng chủ động đề Hồng thái thái nói, một bên Hoàng phu nhân ở, không khỏi cảm thấy nàng có chút cố ý thành phần ở bên trong. Lúc này lại nghe Dương Sơ Hạ nói muốn thỉnh người này tới, sao có thể không vui? Thầm nghĩ, quả nhiên là cái vừa tới Miên Dương, không biết bên trong tình huống người. Chờ Minh Liếu sau khi rời khỏi đây, Dương Sơ Hạ liền nhìn mắt lại lui trở lại Chu phu nhân phía sau Tào Linh Linh, kia một mặt vui sướng, tưởng bỏ qua điều khó. Nghĩ đến đây, Dương Sơ Hạ liền hỏi hỏi, Tào Linh Linh, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là khi nào cùng nhà ta tướng công phát sinh quan hệ? Ngày hôm qua. Ngày hôm qua giờ nào? Ngày hôm qua giờ tí. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, theo sau rồi lại hỏi, nếu ngươi giờ tí còn ở chúng ta trong phủ, kia vừa rồi ta nói ngươi giờ hợi ra phủ khi, ngươi như thế nào không phản bác? Tào Linh Linh liền sửng sốt một chút. Đó là bởi vì ta nhất thời không chú ý ngươi nói. Dương Sơ Hạ không ứng nàng lời nói, lại chuyển hướng Chu phu nhân, Chu phu nhân lại là khi nào nhìn thấy Tào Linh Linh? Hôm nay buổi sáng, Chu phu nhân hồi thực mau. Thực hảo, như vậy Tào Linh Linh tối hôm qua giờ tí ngươi ra phủ lúc sau cho tới hôm nay buổi sáng ngươi lại đi nơi nào? Tào Linh Linh rõ ràng có điểm không nghĩ trả lời vấn đề này, nhưng lại bị Dương Sơ Hạ nhìn gần không thể không nói, đi Chu phủ. Hoàng phu nhân nghe liền kỳ quái, nếu như vậy, vì cái gì Chu phu nhân sáng sớm mới nhìn thấy Tào cô nương? Ta hôm qua không ở trong phủ về nhà mẹ đẻ, sáng nay mới trở về. Hơn nữa vừa trở về liền biết được như vậy một sự kiện, quả thực là làm nàng tức chết. 1136 chương 1136 cái này có thể chứng minh rồi. Có lẽ là trên người nàng lơ đãng phát ra tức giận, làm Hoàng phu nhân có chút kỳ quái, ngươi phát cái gì giận à, lại không phải nhà ngươi sự. Tào Linh Linh ngươi tối hôm qua đi Chu gia, là Chu chủ bộ mang ngươi tiến phủ, vẫn là Chu gia gã sai vật mang ngươi tiến phủ. Đương nhiên là Chu chủ bộ. Vấn đề này, Tào Linh Linh trả lời tương đương mau, gã sai vật người nào, như thế nào có thể mang nàng vào phủ. Nghe thấy lời này thời điểm, Hoàng phu nhân cảm thấy cái loại này quái dị cảm càng ngày càng thâm. Này Tào Linh Linh nửa đêm đi Chu phủ như thế nào là Chu chủ bộ mang đi vào. Hảo đi, lúc này Tào Linh Linh còn không có phát hiện vừa rồi Dương Sơ Hạ hỏi nàng lời nói chính là một cái hố. Chu phu nhân tuy rằng phát hiện, lại cũng chỉ là nhíu nhíu mày không có nhiều lời. Một lúc sau Hồng Thái Thái cùng Lưu Thái Thái tới. Theo sau không đến nửa khắc chung, Minh Thúy mang theo ý ỉa bà cũng vào được. Hai vị này Thái Thái thấy Chu phu nhân cùng Hoàng phu nhân cũng đều ở, liền lẫn nhau vấn an. Chờ từng người nhập tòa, Dương Sơ Hạ liền nói, hôm nay thỉnh hai vị Thái Thái lại đây, là có chuyện yêu cầu nhị vị, nghe nói chúng ta Miên Dương huyện thành nội, đức cao vọng trọng hạng người nhất số ngài hai người. Cho nên kế tiếp sự tình còn thỉnh hai vị làm chứng kiến. Hồng Lưu hai người liếc nhau, tuổi đại điểm Lưu Thái Thái liền cười nói, phu nhân tin qua chúng ta, tự nhiên không có vấn đề. Thực hảo, Tào Linh Linh ngươi còn không đi theo ý ỉa bà đi vào. Dương Sơ Hạ thấy nhị vị đồng ý liền trực tiếp đối Tào Linh Linh nói, Minh Liễu ngươi cũng đi theo đi vào. Loại chuyện này đương nhiên muốn đi theo một người đi vào mới được miễn cho làm cái gì tay chân. Minh Liễu gật gật đầu. Ý hề bà bên này thỉnh. Tào Linh Linh nàng sát phá thân, tự nhiên không sợ hai chuyện này thật giả. Này đây lúc này không thoái thác, trực tiếp liền đi theo ý hề bà đi vào. Ước chừng qua nửa khắc chung sau vài người cùng nhau ra tới. Tào Linh Linh mặt lộ vẻ đắc ý, phảng phất việc này đã làm chuẩn. Mà Minh Liếu tắc vô cùng khinh bỉ, ý hề bà mặt vô biểu tình. Vị này ý hề bà, vị cô nương này hay không vẫn là. Tới thời điểm Minh Liễu đã cùng ý gì bà thuyết minh ý đồ đến. Lúc này nghe thấy Chu phu nhân hỏi chuyện, tự nhiên biết nàng hỏi chính là cái gì, liền nói, không thể xưng hô vì cô nương, nên xưng phu nhân. Như vậy một câu, liền nói sáng tỏ Tào Linh Linh đã không trong sạch. Minh Thúy liền xì một tiếng khinh miệt, cái gì phu nhân, liền nàng này đức hạnh còn phu nhân. Thật là ghê tởm. Chu phu nhân mặc kệ Minh Thúy nói dễ nghe không dễ nghe, lúc này lại vội vàng đối với Dương Sơ Hạ nói, Diệp phu nhân, cái này có thể chứng minh rồi đi. Ta liền nói, không có nữ nhân sẽ cầm chính mình trinh tiết đi vu không ai, có thể thấy được sự tình là thật sự đã xảy ra. Cho nên ngài xem nhìn cái gì thời điểm chọn cái thời gian, ở trong phủ mang lên hai bàn, nâng nàng làm di nương, về sau cũng đứng đắn đắn, Diệp phu nhân cùng Diệp đại nhân mặt mũi thượng cũng đẹp. Chu phu nhân gấp cái gì đâu? Không biết còn tưởng rằng này Tào Linh Linh là người khuê nữ đâu, ước gì hướng chúng ta trong phủ tắc dường như. Dương Sơ Hạ nhẹ phiết nàng liếc mắt một cái. Ngươi, ta cũng là làm tốt sự thôi, Diệp phu nhân liền tính trong lòng không thoải mái, cũng không đáng lấy ta tìm khí đi. Dương Sơ Hạ không lý nàng, lại quay đầu tới hỏi kêu y hề bà nói, nàng thượng một lần làm chuyện đó ước chừng là khi nào. Y hề bà nghe vậy hơi giật mình, lại vẫn là thành thành thật thật nói, giờ mẹo sơ. Nghe vậy Tào Linh Linh sắc mặt đột biến. Nàng liền nói cái này lao vu bà vì cái gì muốn nàng lui quần, còn dùng đồ vật chạm vào nàng. Đến nơi đây Chu phu nhân sắc mặt cũng thay đổi. Nói hiệu nói vượng, loại chuyện này cũng là ngươi có thể nói chuẩn. 1137 chương 1137 đoán vừa vặn. Này phu nhân nói không đúng, lao thân từng phụ trách chúng ta Miên Dương tú nữ tuyển chọn, tự nhiên có chính mình vài phần bản lĩnh, nếu là liền cái này đều kiểm tra thực hư không ra. Các ngươi cần gì phải mời ta tới? Thành như y ỉa bà theo như lời, nàng cũng là có vài phần bản lĩnh, vốn dĩ loại chuyện này đích sắc không hảo kiểm tra thực hư, liền tính kiểm tra thực hư nàng cũng chỉ có thể tra được đại cảng khi nào phá thân. Nói đến cũng khéo, kia Chu chủ bộ cũng không phải là cái gì chi kỷ nam nhân, tối hôm qua cùng Tào Linh Linh làm xong chuyện đó lúc sau, căn bản không làm người cấp Tào Linh Linh rửa sạch, không chỉ có như thế, rời giường trước lộng một lần sau cũng không tẩy. Mà Tào Linh Linh rời giường sau đầu tiên là ngượng ngùng, sau lại bị Chu chủ bộ cấp chân choáng váng, một chốc một lát căn bản không nghĩ tới việc này. Mà này y ghề bà đâu, đã từng được ra tổ sư chỉ điểm, có thể căn cứ lưu tại nhân thân thể tinh đốm khẽ biến nhan sắc, tới biện biến đây là bao lâu phía trước lưu lại. Bởi vì có thể kiểm tra thực hư cái này cũng không phải thực tốt sự tình, hơn nữa cổ đại y ghề bà cũng không phải như vậy chịu người tôn kính. Thế cho nên ý nghĩa bà đến bây giờ còn không có gả chồng. Nói bậy, không có khả năng, ngươi sao có thể liền cái này đều tra ra tới. Chu phu nhân vẫn là không muốn tin tưởng. Chuyện này thật sự có chút vớ vẩn. Chu phu nhân không phải ý nghĩa giả, như thế nào biết là được hay là không được. Thả lao thân không chỉ có biết vị này nữ tử thượng một lần là khi nào, còn biết vị này nữ tử lần đầu là tối hôm qua giờ hợi mặt đâu. Ý gì bà chính là cái ngay thẳng người, liền nói, Chu phu nhân nếu là không tin đại nhưng về nhà làm một lần, làm lao thân tới thử xem. Hôn trướng. Ý gì bà nói thực sự có chút lớn mật à, khi Chu phu nhân lại chụp cái bàn, một cái nho nhỏ ý gì bà cũng dám như vậy kiêu ngạo. Chu phu nhân như vậy kích động làm cái gì? Lúc này Dương Sơ Hạ mở miệng, ý gì bà cũng chưa nói sai không phải sao, không tin ý gì bà kiểm tra thực hư. Lần đó ra thử một lần, không muốn thí liền câm miệng. Thả Chu phu nhân này thái độ, nhìn giống như Tào Linh Linh không có cùng nhà ta tướng công phát sinh quan hệ, ngươi rất không vừa lòng a. Nói câu lương tâm lời nói, ta vốn dĩ cảm thấy Chu chủ bộ cùng nhà ta tướng công đều là đồng liêu, lẫn nhau còn lưu cái vài phần mặt mũi, nhưng ngươi một hai phải giúp đỡ đem sự tình hướng ta tướng công trên người phản lại, ta không thiếu được nói thượng vừa nói. Tào Linh Linh tối hôm qua giờ hợi từ chúng ta trong phủ rời đi, theo sau là nhà ngươi Chu chủ bộ mang nàng hồi ra. Trung gian một đêm nàng đều là ở các ngươi Chu gia quá, này một đêm nếu muốn phát cái gì quả thực quá dễ dàng. Hơn nữa này một đêm ngươi không ở Chu gia, ngươi lại như thế nào biết sự tình thật giả. Còn có ý gì bà nói, nàng lần trước phóng đãng là ở giờ mẹo sơ thời điểm nàng chính là ở nhà ngươi. Chu phu nhân. Đừng này Tào Linh Linh rõ ràng là nhà các ngươi Chu chủ bộ cấp chơi, kết quả lại bị ngươi mang theo lại đến nhà ta tới. Hảo đi, Dương Sơ hạ những lời này, xem như đem Tào Linh Linh cùng Chu Phu Nhân chủ ý cấp đoán vừa vặn, ở Chu gia thời điểm, Chu Phu Nhân cùng Tào Linh Linh ở trong phòng nói chuyện nội dung, chính là như thế nào đem chuyện này lại đến Diệp Tử An trên người. Tào Linh Linh không nghĩ đi theo Chu chủ bộ, Chu Phu Nhân tự nhiên nhạc trợ giúp ném ra cái này phiền toái. Nói hiệu nói vượng. Sự tình bị Dương Sơ hạ làm do nói, Chu Phu Nhân ngồi không yên. Mà đối mặt như vậy nàng, ở đây mấy người, trong lòng kia đem sưng cũng bắt đầu nghiêng. Đích Sắc A, người này ở nhà ngươi qua một đêm đâu, ai biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Lại nói này y ghề bà, ở huyện thành là cái phi thường nổi danh y ghề bà, thả nghe nói chị nữ nhân một loại bệnh nhất sở trường. Còn có vì cái gì đại buổi tối, lại là nhà ngươi Chu chủ bộ đem nàng cấp mang vào phủ. Đặc biệt ở nữ chủ nhân không ở dưới tình huống. 1138 chương 1138 còn nguyên dâng trả. Đến lúc này Hoàng Phu Nhân đã hiểu được nàng là bị Chu Phu Nhân cấp đương thương xử, trong lòng không khỏi buồn bực. Liền có tâm đền bù hai phân, rốt cuộc Diệp Phu Nhân mới là địa vị tối cao cái kia, liền mở miệng nói vài câu. Chu Phu Nhân, vừa rồi từ đi thỉnh y lìa bà đến kiểm tra thực hư, nhà ngươi bà tử đều theo bên người. Diệp Phu Nhân nhưng không có đi thu mua y lìa bà, lại đến y lìa bà cùng Tào Linh Linh xưa nay không quen biết, cũng không đáng tới vu hãm nàng. Ngươi nếu là thật không tin, cũng không cần lại nói mặt khác, y lìa bà vừa rồi không phải nói toạc thân canh giờ nàng cũng tra đến ra tới sao. Kia làm nàng giúp chúng ta bên người bà tử đều kiểm tra thực hư một phen, liền biết thật giả, các bà tử đều một phen tuổi, chúng ta đều là nữ nhân cũng sẽ không có cái gì ngượng ngùng. Ngươi nói như thế nào? Lưu Thái Thái tuy rằng miệng đại, nhưng vẫn là có vài phần nhãn lực, vội nói, cái này chú ý không tồi, vậy lại phiền vai ý để bà một chuyến. Nói xong vội làm chính mình bà tử cái thứ nhất đi. Không phiền thoái. Còn phải đa tạ các vị phu nhân các thái thái, cho ta như vậy một cái chính danh cơ hội. Nói ý để bà liền mang theo Lưu Thái Thái bà tử đi xuống. Lại tiếp theo Hồng Thái Thái, lại tiếp theo Hoàng Phu Nhân. Chính là Chu Phu Nhân chính mình cũng bị mang theo đi xuống, đến nơi đây dù cho nàng không muốn làm kiểm tra thực hư, cũng không chấp nhận được nàng. Mà kiểm tra thực hư kết quả, không hề nghi ngoại y y bà toàn nói đúng. Chu Phu Nhân cái này ngươi còn nói y y bà nói bậy sao? Ngươi nhưng đừng quên những người này chính mình đều thừa nhận. Ta tổng không thể đem các nàng đều thu mua, này Hồng Thái Thái chính là ngươi bạn thân, ta chính là muốn thu mua, kia cũng thu mua bất quá tới. Giống Dương Sơ Hạ nói chuyện liền như vậy trắng ra, làm bên trong ngồi vài người, đều nhịn không được đổ mồ hôi. Theo sau liền nghe nàng làm lơ Chu Phu Nhân sắc mặt tiếp tục mở miệng nói, Chu Phu Nhân, này Tào Linh Linh rõ ràng chính là nhà ngươi Chu chủ bộ người. Không thiếu được bổn Phu Nhân cũng muốn nói hai câu, nữ nhân này a chính là muốn rộng lượng một chút, còn không phải là cái tiểu thiếp sao. Các ngươi Chu Phủ lại không phải không có, này quy củ đều phá một lần. Cần gì phải để ý lần thứ hai? Không bằng thoải mái hào phóng đem người cấp tiếp nhận, này Chu chủ bộ cũng chỉ có cảm kích phần của ngươi. Khu khu, đây là Chu Phu Nhân vừa rồi nói nàng lời nói, hiện tại còn nguyên dâng trả. Nói xong lại nhìn về phía đã há hốc mồm Tào Linh Linh đạo, Tào Linh Linh, ngươi nhìn này Chu Phu Nhân không muốn tiếp nhận ngươi đâu, ta xem ngươi vẫn là đi tìm Chu chủ bộ đi, ta tin tưởng Chu chủ bộ một đại nam nhân sẽ không như vậy không đảm đương. Hủy hoại người cô nương trong sạch lại không thể gánh vác trách nhiệm, như vậy một cái không có đảm đương nam nhân, về sau ta miên dương thuế má còn như thế nào giao cho hắn tới làm. Đây là Chu Phu Nhân vừa rồi cấp An Ca khấu chủ mũ. Ta Tào Linh Linh hiện tại không biết nói cái gì cho phải, nàng hoàn toàn không nghĩ tới này y y bà lợi hại như vậy, cư nhiên cái gì đều có thể nghiệm ra tới. Sự thật bại ở trước mắt, những người này khẳng định sẽ không lại tin tưởng nàng lời nói. Kể từ đó nàng cũng liền vào không được Diệp ra, chờ Diệp Tử An lại biết được nàng phá thân sự tình, càng thêm sẽ không đãi thấy nàng. Chính là làm nàng đi theo Chu chủ bộ nàng cũng không phải thực nguyện ý. Tào Linh Linh, ngươi hao hết tâm tư tưởng bỏ giường, còn không phải là muốn làm gì nương hưởng phú quý sao. Hiện tại đặt ở ngươi trước mắt rất tốt cơ hội, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi phải biết rằng Chu chủ bộ ra lại vô dụng cũng so ngươi xuất thân hảo. Ngươi này cái nếu không đi tìm Chu chủ bộ, đã có thể hoàn toàn sai thất này tọa ủng phú quý cơ hội. Ngươi nhìn một cái chúng ta nhiều người như vậy nói chuyện, Chu Phu Nhân đều không muốn làm ngươi vào cửa đâu. Này nếu là ngươi hôm nay không đi tìm Chu chủ bộ, ngày mai lại đi ai còn thừa nhận. Ngươi nếu là hôm nay vào không được Chu gia, lại phá thân, này về sau. 1139 chương 1139 phản bội. Tấm tắc, hoàng phu nhân mấy cái đã trừng lớn mắt, huyện lệnh phu nhân đây là làm cho Chu phu nhân mặt xui khiến Tào Linh Linh a, cũng càng là chỉ điểm Tào Linh Linh. Này hai cái sợ là hoàn toàn giằng co. Đúng lúc này tiền viện người tới nói Chu chủ bộ tới. Chu phu nhân tức khắc có điểm phát ngốc. Mà Tào Linh Linh lại đánh cái cơ linh, đột nhiên cất bước đi phía trước chạy. Một bên chạy một bên còn đang suy nghĩ, Dương Sơ Hạ nói không tồi, hôm nay việc này nàng là vào không được Diệp ra, hơn nữa nàng lại không trong sạch, chỉ có thể lựa chọn đi theo Chu chủ bộ. Nhưng Chu phu nhân hiển nhiên sẽ không dễ dàng làm nàng vào cửa, nhiều người như vậy ở nàng đều không buông khẩu, việc này còn phải Chu chủ bộ lên tiếng. Thả Chu chủ bộ vốn dĩ chính là đồng ý, chỉ là nàng không muốn. Hiện tại nếu là làm Chu chủ bộ biết chính mình tới Diệp ra, là tưởng vu khống Diệp Tử An, hắn khẳng định sẽ không cao hứng, đến lúc đó lại không thừa nhận nàng, cũng không cho nàng vào phủ, nàng muốn khóc cũng không kịp. Nàng đến đuổi ở Chu phu nhân phía trước, cùng Chu chủ bộ nói thượng lời nói. Chờ ở tiền viện Chu chủ bộ, lúc này có điểm kỳ quái, này huyện lệnh phu nhân tìm hắn tới làm cái gì? Còn không đợi hắn vào nhà đâu, liền thấy một lược hiện nhỏ xinh thân ảnh thẳng tắp hướng hắn chạy tới. Đại nhân, cứu mạng A. Đột nhiên bị mỹ nhân ôm Chu chủ bộ một trận phát ngốc, theo sau mới chú ý tới này, này không phải chính mình nữ nhân sao? Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Đại nhân cứu mạng A, phu nhân nói ta là Diệp gia gia tới, Diệp gia cũng coi như là nô gia nhà mẹ đẻ, này gả chồng phải từ nhà mẹ đẻ gả đi ra ngoài, liền mang theo nô gia tới Diệp gia. Nhưng ai biết hai ngờ nói nơi này Tào Linh Linh lại khóc ra tới, kia tiểu hoa lê dính hạt mưa, tức khắc làm Chu chủ bộ tức giận đốn sinh. Ai ngờ cái gì? Rốt cuộc sao lại thế này? Ai biết phu nhân lại phi nói ta là Diệp đại nhân người, mang theo nô gia tới căn bản không phải muốn nô gia từ nhà mẹ đẻ xuất giá, mà là muốn nô gia làm Diệp đại nhân di nương. Đại nhân, nô gia trước kia đối huyện lệnh là có như vậy hai phân tâm. Nhưng người ta cũng là người trong sạch cô nương, nô gia nếu cùng đại nhân ngài có phu thê chi thật, lại như thế nào sẽ đi làm thực xin lỗi đại nhân sự? Như thế nào có thể chịu này bôi nhỏ? Nói hiệu nói vượng, ngươi là bổn chủ bộ nữ nhân, như thế nào liền thành Diệp đại nhân? Tối hôm qua ngươi chính là ở bổn chủ bộ trên giường. Chu chủ bộ lúc này là thật sự tin tưởng Tào Linh Linh nói, hắn liền nói sáng sớm phu nhân như thế nào đem hắn cấp đuổi đi. Mỹ nhân không khóc à, việc này bổn chủ bộ cho ngươi làm chủ, ta nói tính, ngươi chính là ta Chu gia nhị di nương, nàng nói không tính. Đại nhân nói chuyện cần phải giữ lời. Vừa nghe lời này, Tào Linh Linh tức khắc nín khóc mà cười. Giữ lời, đương nhiên giữ lời. Bất quá đêm nay ngươi nhưng đến hảo hảo hầu hạ bổn chủ bộ a. Chu chủ bộ vội nói. Nghĩ đến tối hôm qua, nữ nhân này mị dạng, dưới thân đều phát khẩn. Chán ghét nghe hắn này không chút nào che giấu đùa giỡn, Tào Linh Linh rất là thẹn thùng đấm hắn một chút. Hai người đối thoại, hai người động tác, hai người trêu đùa, bị đuổi theo Tào Linh Linh ra tới đoàn người cấp nghe vừa vặn. Chu phu nhân khí sắc mặt đều trắng bệnh. Hoàng phu nhân lúc này cũng thực tức giận, đặc biệt bị nàng lợi dụng, nhịn không được liền nói, Chu phu nhân cũng thật là rộng lượng đều có thể đem chính mình nam nhân nữ nhân đưa ra đi. Hôm nay việc này ta cũng coi như là mở rộng tầm mắt, nay có chút người đổi trắng thay đen bản lĩnh chính là lợi hại. Diệp phu nhân, nay cái việc này là ta mắt bị hồ, xin lỗi, ngày khác ta lại đến cùng ngài xin lỗi, cáo tử. Sách, hoàng phu nhân cũng là cá tính tình trung. Đi thong thả không tiễn. 1140 chương 1140 đến lúc đó đừng quên thỉnh bổn phu nhân. Đại hoàng phu nhân đi rồi. Lưu Thái Thái cùng Hồng Thái Thái cũng cáo tử. Lúc này Lưu Thái Thái cũng rốt cuộc minh bạch Dương Sơ Hạ tìm nàng tới mục đích. Đây là đều biết chính mình là tồn không được lời nói người, muốn cho chính mình đương cái truyền lời ông đâu. Ha ha, truyền liền truyền bái, dù sao không phải chính mình ra sự nàng nhạc xem diễn nói diễn. Trước khi đi còn nói, Diệp phu nhân, Chu phu nhân, lần sau lại có chuyện như vậy nhưng nhớ rõ kêu lên ta à. Hồng Thái Thái vốn dĩ cùng Chu phu nhân là bạn thân, tự nhiên phải hướng Chu phu nhân, nhưng hiện tại nàng nhiều ít có chút khinh thường cái này bạn thân, nàng là miệng đại không tồi, khá vậy không làm loại này xấu xa sự tình, nào có ngạnh cho nhân ra khấu nón xanh. Đến, người này về sau vẫn là đường đi thân cận quá. Vì thế Hồng Thái Thái cũng chạy lấy người. Chu chủ bộ giờ phút này là một lòng một dạ bị Tào Linh Linh cấp dán lại. Nhìn đến Chu phu nhân tức giận đều có chút phát run, nhưng hắn là cái sĩ diện nam nhân, tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài nói này đó. Liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu phu nhân, ôm lấy Tào Linh Linh chuẩn bị chạy lấy người, Chu phu nhân thấy vậy cũng theo ở phía sau phải đi. Ai ngờ Dương Sơ Hạ rồi lại hỏi một câu, Chu chủ bộ, không biết ngươi này nạp thiếp bãi không lay động tịch a? Ngày mấy bãi, đến lúc đó đừng quên thỉnh bổn phu nhân a. Chu chủ bộ vừa nghe lời này sắc mặt có chút cứng đờ, theo sau cười nói, hậu thiên liền bãi. Chu phu nhân nghe lời này nháy mắt càng thêm âm trầm. Dương Sơ Hạ cười cười liền nói, hảo, bổn phu nhân đến lúc đó nhất định cổ động, Tào Linh Linh. Nói nơi này, nàng lại nhìn về phía cái này Tào Linh Linh, Tào Linh Linh, ngươi là từ chúng ta trong phủ đi ra ngoài, hiện giờ có cái hảo tin tức, bổn phu nhân cũng vì ngươi vui vẻ. Nói đến, chúng ta phủ cũng coi như là ngươi nhà mẹ đẻ, nhớ kỹ, ở nhà chồng nếu là đã chịu khi dễ, đừng sợ, đến lúc đó bổn phu nhân cho ngươi làm chủ. Tào Linh Linh không biết nàng nói lời này ý tứ, bất quá vẫn là kinh hỉ một chút, nàng chính là biết Chu phu nhân người nọ, hiện tại chính mình cắn ngược lại nàng một ngụm, về sau tất nhiên sẽ không được cho chính mình ngáng chân. Hiện tại Dương Sơ Hạ nói như vậy, nói không chừng về sau thật đúng là có thể tìm nàng đâu, vội nói tạ, đa tạ phu nhân. Theo sau Chu gia mấy người cũng rời đi. Dương Sơ Hạ lại làm người tiễn đi y y bà. Đến nỗi vị này y y bà, nàng sẽ đi thỉnh nàng, việc này còn phải tạ Diệp Một, hắn tới Miên Dương chính là đem Miên Dương huyện thành tra xét cái hoàn toàn, kia ghi lại quyển sách đều một chồng, mà nàng vừa vặn xem qua, này y y bà thần thông quảng đại a. Bọn người đi rồi sau nàng mới đưa Minh Liễu kêu lên trước mặt, đi, đem Tào Linh Linh trụ phòng tiêu tiêu độc, còn có nàng dùng quá đồ vật đều ném cho khất cái. Là phu nhân. Nghe nàng nói như vậy Minh Liễu đều cười khai. Minh Thúy liền nói, cái này Tào Linh Linh, cuối cùng hoàn toàn rời đi chúng ta phủ, mỗi ngày nhìn nàng ghê tởm đã chết. Liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, một chút nữ tử gian nên có bộ dáng đều không có. Bất quá hiện tại còn làm nàng làm Chu chủ bộ di nương, thật là tiện nghi nàng, Chu chủ bộ lớn nhỏ vẫn là cái quan đâu, giống nàng như vậy, khất cái đều ghét bỏ. Tấm tắc Tiểu Minh Thúy, nhưng đừng quá sinh khí, việc này a không ngươi tưởng đơn giản như vậy, về sau chúng ta thả nhìn, này Chu gia náo nhiệt tất nhiên không ngừng, Tào Linh Linh không phải đèn cạn dầu, Chu phu nhân không phải dung người, trong nhà cái kia tiểu thiếp phòng trừng cũng quá sức, quay đầu lại ta lại cho hắn đưa một cái, tấm tắc. Nói nơi này nàng lại nhìn về phía Minh Liễu, làm ngươi tìm phú quý làm sự, ngươi quay đầu lại hỏi một chút làm thế nào. Nhưng đừng tìm nhu nhược, nhất định phải tìm cái loại này tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn lại nhiều. Nàng là làm phú quý lại đi tìm cái như vậy nữ nhân, này không hậu thiên Chu ra bảy tiệc sao, nàng lại thuận thế đưa phân hạ lễ đi, không tức chết Tào Linh Linh cùng Chu phu nhân, nội tâm kia khẩu ác khí như thế nào ra. 1141 chương 1141 không thích hợp. Chu phu nhân một lòng một dạ tưởng cho chính mình ra thêm thiếp, nàng không trở về kính hạ sao được. Hừ, nếu không phải An ca hiện tại làm quan, này hai người sớm bị nàng đánh một đốn, hà tất dùng như vậy thủ đoạn. Loại này ngấm ngầm dở cho cũng thật không đã quyền. Bất quá nghĩ đến đây, nàng đột nhiên lại tưởng mình không được, tới ám A. Vì thế lại chiêu Minh Liếu đến trước mặt. Quay đầu lại Diệp Sáu nếu là có rảnh nói, làm hắn nhìn chằm chằm cuối tuần phu nhân khi nào ra ngoài. Chờ Chu phu nhân ra ngoài thời điểm nhớ rõ cho nàng điểm giao hấn, sau đó lại làm nàng biết việc này là Tào Linh Linh làm người làm. Minh Liếu nghe xong đôi mắt liền sáng lên, này nếu là làm Chu phu nhân biết Tào Linh Linh tìm người giao hấn nàng, lấy Chu phu nhân tính tình, Tào Linh Linh sợ sẽ thực thảm. Đó là nàng xứng đáng. Dương Sơ Hạ liền nói, giao hấn Chu phu nhân một đốn, làm các nàng chó cắn chó đi, tỉnh lao nhớ thương hướng chúng ta trong phủ tắc tiểu thiếp. Nói nơi này, Dương Sơ Hạ nhìn sắc trời đều buổi trưa. Nhạc vui sướng dương dương đâu. Nay một buổi sáng cũng chưa thấy hai cái tiểu tử. Mậu thân. Mậu thân. Nàng vừa dứt lời, hai cái tiểu hoa nhi tiện tay dắt tay từ bên ngoài cùng nhau vào được. Cơm chưa ăn không có. Liền thấy hai cái tiểu hoa nhi đồng thời gật đầu. Kia chờ mẫu thân ăn cơm, chúng ta buổi chiều đi ra ngoài được không? nghĩ đến bây giờ còn không có hảo hảo xem qua Miên Dương huyện thành đâu. Vừa vặn hôm nay không mưa, buổi chiều có thể đi ra ngoài nhìn xem. Hảo a hảo a. Vừa nghe có thể đi ra ngoài Dương Dương là vui mừng nhất. Nhạc Nhạc tự nhiên cũng nguyện ý thực, rốt cuộc tiểu hài tử tâm tính. Nay đây chờ Dương Sơ Hạ ăn xong rồi cơm, nương ba cái liền lên xe ngựa đi ra ngoài. Không thể không nói Miên Dương đích sắc không có tiền, ngay cả này huyện thành đều lộ ra một cổ keo kiệt, lúc trước nói Tuyền Nha huyện nghèo, này có thể so Tuyền Nha huyện còn nghèo. Nương, cái kia. Theo Nhạc Nhạc tầm mắt xem qua đi, là một cái dập đầu thảo tiền, trước mặt còn thả trương tràn ngập tự giấy, không ngoài là có cái gì khó khăn. Có lẽ là kiếp trước chuyện như vậy nàng nhìn đến quá rất nhiều, liền đối với loại sự tình này không có gì ấn tượng tốt, bởi vì kiếp trước cái loại này đại bộ phận đều là giả. Bất quá ngẫm lại đây là cổ đại, bình thường bá tánh còn xem như thuần phác. Liền làm người đi hỏi thăm một phen. Bất quá không biết tìm hiểu người cùng người nọ nói chút cái gì, theo sau liền nhìn đến người nọ nhìn nàng xe ngựa phương hướng liếc mắt một cái, liền vừa thu lại trên mặt đất giấy đặng đặng chạy. Cái này làm cho Dương Sơ Hạ có chút ngạc nhiên. Sao lại thế này? Tiểu nhân cũng không biết sao lại thế này, hắn nói trong nhà cha mẹ đều bị bệnh, mà cũng bị địa chủ chiếm đi, không có tiền chữa bệnh cũng không ăn uống, cho nên tới huyện thành ăn xin. Tiểu nhân vừa định hỏi lại hai câu, hắn lại đột nhiên nhanh chân chạy. Đi tìm hiểu hộ vệ cũng cảm thấy rất kỳ quái, hắn vừa rồi nhìn hắn tựa hồ nhìn phu nhân xe ngựa hai mắt, bình thường tình huống. Loại này ăn xin nhìn đến xe ngựa không nên thuận thế càng nói càng đáng thương, thuận tiện nhiều lộng điểm tiền sao. Dương Sơ Hạ chỉ đương đối phương là cái kẻ lừa đảo, một cái tiểu nhạc đệ mà thôi, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Lúc sau liền mang theo hai cái bánh bao lại đi chút địa phương khác, thấy còn có xiếc ảo thuật, hai cái hoa tử liền đi không đặng, không có biện pháp chỉ có thể mang theo bọn họ nhìn một hồi. Mãi cho đến trạng vạng mới vội vàng xe ngựa chuẩn bị hồi Diệp Phủ. Bất quá không biết vì cái gì, xe ngựa một đường đi, nàng tổng cảm thấy có chút không thích hợp, chính là cái loại này nguy hiểm tiến đến cảm giác, làm nàng toàn thân mau mau, nàng không cấm suy nghĩ chẳng lẽ là An Ca nơi đó có chuyện gì. Bất quá chờ tới rồi phủ cửa thời điểm, nàng rốt cuộc biết kia một mặt không thích hợp đến từ nơi nào. 1142 chương 1142 giả ám sát. Mụ già thúi để mạng lại. Để mạng lại. Ta muốn giết ngươi. Xe ngựa dừng lại lúc sau, nàng mới vừa đem Nhạc vui sướng Dương Dương ôm xuống dưới, liền thấy ba người phân biệt mặt lộ vẻ hung ác cầm tam đem chủy thủ từ bất đồng phương hướng hướng bọn họ đâm tới. Dương Sơ Hạ nhìn càng ngày càng gần chủy thủ, lệ khí đốn sinh, hôm nay nàng ra cửa không có mang những cái đó tụ tiễn linh tinh. Bất quá nàng cũng có chủy thủ. Đảo muốn nhìn ai lợi hại hơn. Trước mang Nhạc vui sướng Dương Dương đi vào. Hôm nay ra ngoài nàng chỉ dẫn theo hai cái nha đầu, hai cái hộ vệ, bất quá lúc này lại là ở phủ cửa. Nghe vậy Minh Thúy ôm Nhạc Nhạc liền đi gõ cửa. Mà hai cái hộ vệ tắc đi cùng mặt khác hai người đánh nhau. Dương Sơ Hạ bên này thẳng tắp đối thượng một cái khác, bất quá chờ người nọ gần điểm thời điểm. Dương Sơ Hạ liền phát hiện, thế nhưng là buổi chiều ở trên phố gặp được kia ăn xin người. Tức khác trong lòng rất là kỳ quái. Đặc biệt chờ nàng tới rồi trước mặt, cũng chưa đánh hai hạ liền thấy vậy người trùy thủ rất mà. Còn thuận thế ngã xuống đất bộ dáng, liền càng vì kỳ quái. Nhìn nhìn lại bên kia thế nhưng cũng là như thế. Cho nên đây là một hồi giả ám sát. Vừa vặn lúc này người trong phủ cũng ra tới, vừa thấy loại tình huống này ngốc lăng một chút. Phu nhân đây là. Tới chính là tiểu Lý Ca, vừa thấy tình huống này có chút không rõ nguyên do, đây là gặp được ám sát. Ngâm rất nằm vài người, nằm bên cạnh còn rất mấy cái truy thủ, đây là ám sát. Sau đó hiện tại đây là bị đánh tới. Đem bọn họ đều cho ta bó lên quan hảo, chờ ngày mai tái thẩm vấn. Là, tiểu Lý Ca không hỏi nhiều, liền mang theo hai cái hộ vệ đem người cấp trói lại, mà ba người kia rõ ràng không bị thương lại cũng không phản kháng. Chờ vào phủ sau, Dương Sơ Hạ nghĩ đến vừa rồi hai cái tiểu tử đều ở bên ngoài, cũng đều thấy được kia ba người cầm truy thủ, liền quay đầu nhìn xem có hay không bị dọa đến. Tuy rằng kia ba người hành vi cổ quái, nhưng kia lộ ra tới hung thần ác sát lại không phải giả. Ai biết vừa quay đầu lại liền đối thượng Dương Dương hòa thuận vui vẻ Nhạc sáng lấp lánh đôi mắt, Dương Dương càng là thẳng chụp tay nhỏ, nương, đồng đồng, đồng đồng. Nương lợi hại, thật là lợi hại. Nhạc Nhạc cũng nói, các ngươi hai là gan đảo đại, ta còn tưởng rằng sẽ làm sợ các ngươi đâu. Dương Sơ Hạ liền tiến lên sờ sờ mấy đứa con trai khuôn mặt nhỏ. Nhạc Nhạc lại vẫy tay, chớ sợ chớ sợ. Mà Dương Dương tắc lôi kéo nàng ống tay áo nói, nương, học, muốn học. Dương Dương cũng muốn học nương như vậy lợi hại, hắn còn không biết đó là võ công, chỉ biết lợi hại. Muốn học à? Vừa rồi nương đá đó là võ công, bất quá này phải đợi ngươi lại lớn lên điểm mới có thể học nga. Liền thấy Dương Dương nghe xong thẳng gật đầu, học, muốn học. Hảo, chờ ngươi lại lớn một chút, nương sẽ dạy ngươi. Dương Sơ Hạ thấy Nhạc Nhạc vẫn luôn không ra tiếng, liền hỏi, Nhạc Nhạc học sao? Vừa rồi nhìn đại nhi tử tựa hồ cũng rất cảm thấy hứng thú bộ dáng, nhìn nàng ánh mắt đều mạo ngôi sao nhỏ. Ai ngờ Nhạc Nhạc vừa nghe lại thẳng lắc đầu, không học, ta không cần học. Vì cái gì nha? Vì cái gì ngươi không muốn học? Dương Sơ Hạ liền kỳ quái, hắn vừa rồi không phải còn biểu hiện thực cảm thấy hứng thú sao, như thế nào này sẽ lại không bằng lòng học đâu? Khó coi. Nhạc Nhạc nói thẳng. Khó coi. Nhạc Nhạc thẳng gật đầu, đúng vậy, chen chân vào khó coi. Dương Sơ Hạ quái dị nhìn nhi tử liếc mắt một cái, sau đó chính là đẩy mặt bị đè nén. Nhi tử nói nàng đã hiểu, hiểu con không ai bằng mẹ, này hùng hài tử còn tuổi nhỏ, là cảm thấy học cái này làm người nhìn qua thô lỗ, không đủ văn nhã, cũng không đủ có khí chất. Hắn trước mắt hình dung không được quá nhiều, chỉ có thể dùng khó coi tới biểu đạt. 1143 chương 1143 Chu gia quả nhiên đều là lợi hại. Đi làm người đem ba người kia mang đến. Hôm sau sáng sớm, Dương Sơ Hạ ăn cơm sáng liền đi tiền viện, tính toán trông thấy ngày hôm qua ba người kia. Kia ba người nói rõ là có chuyện xưa, ngày hôm qua kia cái gì ám sát cũng là cố ý làm ra tới, bằng không như thế nào sẽ đơn giản như vậy liền thúc thủ chịu trói. Sau một lát, Tiểu Lý Ca mang theo hai cái hộ vệ, đem ba cái bị buộc chặt người mang vào được. Quỳ xuống. Tiểu Lý Ca đá bên cạnh người một chân, theo sau liền thấy ba người cũng không dễ rủa đều quỳ xuống. Nói đi, các ngươi hôm qua bãi kia vừa ra là muốn làm gì? Có chuyện gì? Nghe Dương Sơ Hạ như thế dứt khoát trực tiếp hỏi chuyện, ba người rõ ràng đều sửng sốt một chút. Như thế nào không nói? Không nói các ngươi cố ý làm kia vừa ra làm gì? Ta còn không có gặp qua rõ ràng không bị thương, lại nằm trên mặt đất không chạy thích khách đâu. Thấy ba người không nói lời nào, Dương Sơ Hạ rất có kiên nhẫn lại hỏi một câu. Ba người cũng không nghĩ tới bọn họ ngày hôm qua ám sát như vậy trăm ngàn chỗ hở. Nhưng lúc này thật sự làm cho bọn họ thuyết minh ý đồ đến, bọn họ lại có chút do dự, đều nói quan lại bao che cho nhau, vạn nhất không thể cho bọn hắn làm chủ, lại đem bọn họ quan nhập đại lao, kia đã có thể không xong. Dương Sơ Hạ từ ba người do dự trong ánh mắt, đã suy đoán tới rồi một ít. Liền cười, ta nói các ngươi tam ở do dự cái gì? Nếu đã tiến vào chúng ta phủ nha, nhất hư kết quả chính là các ngươi rốt cuộc ra không được. Hơn nữa các ngươi hiện tại ra không ra đến đi, chính mình có thể làm chủ được sao? Đừng quên, các ngươi hiện tại đã bị bắt, vẫn là các ngươi chính mình phải bị bắt, này sẽ do dự sớm làm gì đi? Các ngươi hiện tại chỉ có một chữ nói, hoặc là ta lấy ám sát tội đưa các ngươi tiến đại lao đi. Nghe nàng như vậy vừa nói, dẫn đầu chính là cái kia trước hết gặp được ăn xin người, lúc này cũng cảm thấy bọn họ do dự có vẻ quá buồn cười. Nghĩ nghĩ liền nói, không biết chuyện này chúng ta có thể hay không cùng huyện lệnh đại nhân nói. Hắn hiện tại không hề trong phủ. Trở về phòng trừng muốn tới hậu thiên, nếu là yên tâm cùng ta nói cũng là giống nhau. Dẫn đầu vừa nghe Diệp Tử An muốn tới hậu thiên trở về, nghĩ nghĩ liền cắn răng nói, phu nhân, còn thỉnh đại nhân cứu chúng ta đào mừng thọ thôn dân với nước lửa a. Đào mừng thọ thôn. Dương Sơ Hạ nghĩ đến phía trước xem địa vực đồ sách, tựa hồ là tới gần Dương Hà phụ cận một cái thôn xóm, thuộc về khu vực thai họa nặng. Là, chính là chúng ta đào mừng thọ thôn. Liền nghe người nọ nói, chúng ta đào mừng thọ thôn là Dương Hà trấn phía dưới một cái thôn. Bởi vì tới gần Dương Hà, chúng ta mỗi năm đều lo lắng đề phòng, sợ đang ngủ chung đã bị hướng đi rồi. Cho nên mỗi đến mùa hè nước mưa đặc biệt lợi hại thời điểm, chúng ta đào mừng thọ thôn thôn dân đều sẽ nghĩ cách đi thân thích ra ở nhờ, hoặc là trốn đến địa phương khác. 4 năm trước mùa hè, thủy thai phát sinh phía trước, thôn lý chính mang chúng ta đi huyện thành bên ngoài dựng lều tử tranh né. Điểm này Dương Sơ Hạ nghe người ta nói quá, huyện thành tổng thể địa thế xem như tối cao, cho nên có 3 tánh mỗi đến nước mưa mùa thà rằng ra tới dựng lều tử cũng không muốn ở tại trong nhà. 4 năm trước. Liền nghe người nọ tiếp tục nói, là, 4 năm trước chúng ta ở huyện thành ngoại tránh né thời điểm, có một kẻ có tiền lao ra coi trọng chúng ta Lý Chính gia khuê nữ. Muốn nạp đối phương làm thiếp, người kia tuổi so với chúng ta Lý Chính còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Chúng ta Lý đương nhiên không đồng ý, sau lại người kia hỏi chúng ta cái nào thôn, còn nói muốn cho chúng ta ăn không hết gói đem đi. Sau lại chờ thủy lui thời điểm, chúng ta trở lại đào mừng thọ thôn, huyện nha cho mỗi gia mỗi hộ đều đưa đi cứu tế lương. Nhưng chúng ta đào mừng thọ thôn rõ ràng bị hao tổn lớn nhất ngược lại cứu tế lương ít nhất. 1144 chương 1144 giao không dậy nổi thuế liền bán nhi nữ. Lúc này một người khác cũng nhịn không được, nghĩ đến sự tình trước kia, Dương Sơ Hạ ngồi ở địa vị cao đều có thể cảm giác được hắn phẫn nộ. Liền nghe nói tiếp nói, phu nhân, hắn cho chúng ta cứu tế lương thiếu còn chưa tính, chúng ta thôn dân sớm đã thành thói quen vừa đến nước mưa mùa liền tránh né nhật tử, cho nên chúng ta lương thực đều sẽ trước tiên đưa đến nơi khác đi. Vốn dĩ chúng ta không rửa cứu tế lương cũng có thể miễn cưỡng sinh hoạt, nhưng năm ấy lúc sau, chúng ta thôn cứu tế lương đã không có không nói, liền thổ địa thuế đều so người khác nhiều tam thành A. Hơn nữa vẫn là một năm thu 2 lần, lấy chúng ta miên dương địa phương, một năm giao 1 lần thuế đều là khó khăn, nhưng chúng ta thôn lại là 2 lần. Chính là năm trước thủy thai qua đi cũng là như thế, cứu tế lương không có chúng ta lại làm theo giao trọng thuế. Từng nhà giao không dậy nổi thuế liền bán nhi nữ. Nghe đến đó Dương Sơ Hạ sắc mặt cũng trầm trọng. Triều đình vẫn luôn không có miễn đi cái này địa phương thu nhập từ thuế, bao gồm Giang Tô mặt khác thủy thai huyện đều không có. Nhưng mỗi một năm triều đình chỉ biết trinh 1 lần thuế, mà 1 lần là mỗi nhà tổng thu hoạch 2 thành. Cái này thu nhập từ thuế cũng không phải quy định chết con số, mà là di động, là căn cứ ngươi thu hoạch tới thu. So sánh với Phúc Nam phủ bên kia đều là dựa theo triều đình quy định chết con số tới giao nộp, đã phi thường nhân tính hóa. Xem như triều đình lại biến tướng cấp miên dương giảm phụ. Nhưng hiện tại cư nhiên có tam thành thuế. Vẫn là 2 lần, đó chính là 1 năm tổng thu hoạch 6 thành toàn bộ nộp lên. Tiếp tục nói, ta đảo muốn nghe được đế là chuyện như thế nào. Dương Sơ Hạ giờ phút này tức giận phi thường. Dẫn đầu nhìn nàng một cái, liền tiếp tục nói. Sau lại chúng ta đi hỏi thăm, phụ cận thôn đều là 2 thành, chỉ có chúng ta thôn là tam thành, vẫn là mỗi năm 2 lần. Mà tạo thành như vậy nguyên nhân, chính là lúc trước cái kia láo ra dở cho quỷ, nhà bọn họ có thân thích ở nha môn, hơn nữa thả ra lời nói tới, không đem Lý Chính khuê nữ đưa đi, chúng ta thôn vẫn luôn cứ như vậy. Sau lại Lý Chính không muốn toàn thôn đi theo chịu khổ, liền phải đem chính mình khuê nữ đưa ra đi, chính là ở phía trước một ngày buổi tối. Chúng ta Lý Chính gia khuê nữ nhảy sông tự sát. Lúc sau chuyện này bị vị kia lão gia đã biết, hắn càng là thả ra lời nói tới, chỉ cần có hắn ở một ngày, chúng ta đảo mừng thọ thôn vĩnh viễn sẽ như vậy. Ngày đó biết được tin tức này sau, chúng ta Lý Chính cũng đi. Hôn trướng. Dương Sơ Hạ nghe xong một cái tắt liền vỗ vào trên bàn, kia tức giận làm phía dưới vài người đều dọa nhảy dựng. Cho rằng Dương Sơ Hạ là nói bọn họ, không khỏi sắc mặt như thổ. Cảm thấy toàn bộ đảo mừng thọ thôn hoàn toàn không cứu. Nhưng mà ngay sau đó Dương Sơ Hạ nói rồi lại làm cho bọn họ dâng lên một mặt hy vọng, cái kia lão gia là ai? Các ngươi nhưng hỏi tham gia tới, là thương gia vẫn là quan gia, ta đảo không biết ở chúng ta miên dương còn có như vậy một tay che trời người. Dương Sơ Hạ mới vừa nói xong, kia dẫn đầu liền kinh ngạc một phen, theo sau vội nói, Chu gia, là Chu gia. Chu chủ bộ gia. Đây là Dương Sơ Hạ phản ứng đầu tiên, Chu chủ bộ quản thuế má, hắn thật là có quyền lực làm việc này. Nhiên dẫn đầu lại lắc đầu, không phải Chu chủ bộ ra, nhưng cùng nhà hắn thoát không được quan hệ, ta nghe người ta nói, kia lão gia hắn muội phu là chúng ta miên dương chủ bộ. Dương Sơ Hạ nghe xong liền hỏi người bên cạnh, Chu phu nhân nhà mẹ đẻ cũng họ Chu. Tiểu Lý Ca suy nghĩ hạ liền nói, không tồi, Chu phu nhân nhà mẹ đẻ cũng họ Chu. Nghe nói Chu chủ bộ năm đó vẫn là dựa vào cùng họ quan hệ ba thượng huyện thành Chu gia, sau lại ở Chu gia xuất lực hạ ngồi chủ bộ, lại cưới Chu gia nữ nhi. Thực hảo, Chu gia quả nhiên đều là lợi hại. 1145 chương 1145 điều tra. Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa bị khí cười, nàng nhớ rõ có cái Chu gia là có mấy gian cửa hàng, nguyên lai cái này Chu gia vẫn là Chu phu nhân nhà mẹ đẻ. Bất quá mấy gian cửa hàng thôi. Còn sung cái gì lao ra? Còn có này Chu chủ bộ, một cái đảo mừng thọ thôn liền nhiều thu 4 thành thuế, như vậy có phải hay không còn có mặt khác thôn cũng như vậy đâu. Nộp lên trong huyện thuế khẳng định là dựa theo triều đình phân phối tới, như vậy nhiều ra tới kia bộ phận tất nhiên là nhập chu chủ bộ túi tiền liền riêng. Nàng liền nói này chu chủ bộ bất quá là cái nho nhỏ chủ bộ, thế nhưng còn ở bên ngoài trí sản, còn có thể dưỡng tiểu thiếp, còn có thể mua xe ngựa, liền hắn kia 1 năm bổng lộc, trừ bỏ ăn uống, đều không đủ mua 1 chiếc xe ngựa 1/3. Hắn ở nhậm 10 năm, còn không biết cướp đoạt nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Nếu các ngươi thôn bị cướp đoạt nhiều năm như vậy, vì cái gì đến bây giờ mới nháo ra tới? Sớm đều làm gì đi? Các ngươi liền không có cùng trước kia huyện lệnh phản hồi qua sao? Dẫn đầu liền nói, phu nhân, tiền nhiệm huyện lệnh tuy rằng không tồi, khá vậy sẽ không vì chúng ta bình thường bá tánh cùng chủ bộ lộng cương. Thả phía trước chúng ta không phải không có người tới đi tìm, chính là cũng chưa nhìn thấy huyện Thái Gia đã bị đuổi đi ra ngoài không nói, người còn bị đánh cho tàn phế, năm trước thủy thai chúng ta lui lại không kịp thời, hắn liền không sống sót. Lúc này đây nếu không phải lập tức thu hoạch vụ thu sau lại muốn nộp lên trên thuế má, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm tới huyện thành. Năm trước thời điểm bọn họ liền nghe nói tới một vị tân huyện lệnh, nhưng khi đó bọn họ còn không biết này huyện lệnh là cái dạng gì người, cho nên không dám tiến đến. Cũng là trước đó vài ngày nghe người ta nói huyện lệnh ở khác trấn bắt đầu đào đập chứa nước con đường, bọn họ tưởng cái này huyện lệnh có lẽ là cái tốt, cho nên mới tới huyện thành. Nhưng bọn họ lại sợ cùng thượng một cái tới người giống nhau, liền huyện nha còn không thể nào vào được, liền sẽ bị đuổi đi thậm chí đánh cho tàn phế. Cho nên muốn như vậy một cái siêu chủ ý, bọn họ không tưởng thật sự ám sát ai, bọn họ cũng không cái kia lá gan, chỉ là nghĩ làm bộ dáng ám sát huyện lệnh người nhà, huyện lệnh tổng muốn đích thân thẩm vấn bọn họ đi. Đến lúc đó chỉ cần cùng huyện lệnh đáp thượng lời nói, huyện lệnh nguyện ý quản bọn họ thôn sự, liền tính huyện lệnh bởi vì người nhà chịu dọa muốn bọn họ mệnh, cũng không tiếc. Chuyện này ta đã biết, các ngươi trước tiên ở trong phủ chờ một ngày, ta làm người đi tra tra các ngươi theo như lời hay không là thật, nếu có lừa gạt, các ngươi kết cục sẽ so với trước người kia thảm hại hơn. Nhưng nếu là thật sự, chờ huyện lệnh đại nhân trở về, ta sẽ làm hắn thấy các ngươi một mặt. Chúng tiểu nhân những câu là thật. Dẫn đầu lại nói một câu. Theo sau Dương Sơ Hạ khiến cho tiểu Lý Ca đưa bọn họ dẫn đi. Phu nhân, phú quý nói tìm được người, ngài muốn hay không nhìn xem. Bọn người đi rồi lúc sau Minh Liếu lại hỏi. Không cần nhìn, đem chúng ta phải làm sự tình cùng nàng nói một lần là được. Người đem phú quý gọi tới, ta có việc giao cho hắn làm. Một hồi phú quý tiến đến. Phu nhân, ngài tìm tiểu nhân. Ân Dương Sơ Hạ liền đem vừa rồi đào mừng thọ thôn kia mấy người nói cùng hắn nói một lần, công tử người thường theo hắn ra ngoài, sợ bị người nhận ra tới, không bằng ngươi đi trà, nhìn xem chuyện này hay không là thật. Nếu là thật nhớ rõ mang chút chứng cứ hoặc lời chứng trở về. Thuận đường nhìn lại mặt khác thôn có hay không tình huống như vậy. Là, chuyện này tiểu nhân tới làm đích xác so diệp một bọn họ càng thích hợp một ít. Nói phú quý cũng đi xuống. Phú quý cha chuyện này phỏng chừng như thế nào cũng muốn cái mấy ngày, liền đem chuyện này trước phóng tới một bên. Nàng hiện tại liền suy nghĩ, thế nào làm Miên Dương biến có tiền một ít. Chỉ là một chốc một lát cũng không có gì hảo phương pháp. 1146 chương 1146 tặng lễ. Một ngày này buổi tối Diệp Tử An cũng không có trở về. Cứ việc biết hắn bên người đi theo Diệp Nhất Đẳng người, còn là có chút lo lắng. Phu nhân, hôm nay ngươi thật sự muốn đi chu ra sao? Tối hôm qua tưởng sự tình tưởng quá muộn, sáng sớm lên không khỏi có chút tinh thần không tốt lắm. Bất quá vẫn là nói, đi à, vì cái gì không đi, chu phu nhân gương mặt kia hôm nay nhất định thực lục, chúng ta dù sao cũng phải đi chê cười, thuận tiện cho nàng thêm ít lửa đi. Hùng chi nàng còn phải đi đưa đại lễ đâu? Đúng rồi, 2 ngày này về chu phu nhân lời đồn cùng chu ra lời đồn thế nào? Nói lên cái này, Minh Thúy liền biết đến nhiều, nàng chính là cố ý hỏi thăm. Phu nhân, nay Hồng Thái Thái cùng Lưu Thái Thái thật đúng là lợi hại, so với kia Đồng La một tiếng truyền còn xa đâu, ta sáng sớm đi ra ngoài một chuyến, phát hiện huyện thành Tiểu Nhi đều biết chu chủ bộ phu nhân đổi trắng thay đen, còn có chu chủ bộ ra vẻ đạm mạo, ngụy quân tử một cái, thế nhưng liền một cái nha đầu đều không buông tha. Còn có kia Tào Linh Linh. Nói lên nàng giống như huyện thành người đều nhớ tới nàng cản chúng ta huyện lệnh sự, nói liền biết không phải cái gì hảo điều, căn bản chính là cái phản đồ phú quý, còn có người nói là nàng chủ động câu dẫn Chu chủ bộ, bằng không hảo hảo Diệp phủ không đợi, đại buổi tối chạy người Chu phủ đi làm cái gì. Nay liên hảo, không ai nói nhà chúng ta công tử cái gì đi. Dương Sơ Hạ lại hỏi, nay Chu phu nhân gần nhất tìm nàng liền lại nhảy dài dòng, tựa hồ lời trong lời ngoài thực coi trọng thanh danh giống nhau, à, hiện tại liền nhìn xem nàng này mặt mũi bị xé cảm giác có đau hay không. Có nhắc tới chúng ta công tử, bất quá phần lớn đều là đồng tình chúng ta công tử. Nga lời này nói như thế nào? Như thế nào là đồng tình? Minh Thúy liền cười, nói chúng ta công tử hảo đáng thương, cái kia Tào Linh Linh căn vốn là không phải cái gì tốt, lúc trước nói cái gì là công tử biểu muội cũng là giả, chính mình ham phú quý, còn liên lụy chúng ta công tử mặt mũi khó coi. Hiện tại lại bị Chu phu nhân cùng Tào Linh vu khống, thật là xui xẻo đã chết. Hiện tại thật nhiều người đều đang mắng này Chu chủ bộ một nhà không phải cái gì người tốt. Nghe thấy mọi người đều đang mắng bọn họ ta liền an tâm rồi. Dương Sơ Hạ đứng lên, lại sửa sửa quần áo nói, đi thôi, chúng ta đi cấp Chu phu nhân tặng lễ đi. Ra cửa phòng, đi gặp Tiểu Nhạc Nhạc bị Tiểu Lý mẹ mẹ ôm vào trong ngực. Thấy Dương Sơ Hạ muốn ra cửa, liền hỏi, mẫu thân đi đâu? Ngoan nhi tử, ở nhà hảo hảo cùng đệ đệ chơi. Nương đi ra ngoài một chuyến liền trở về. Nhạc Nhạc ước chừng biết nàng là có việc liền ngoan ngoãn gật gật đầu. Dương Sơ Hạ thấy hắn ngoan manh, liền hôn hắn một ngụm, bảo bảo thật ngoan, nương đi rồi. Mẫu thân tái kiến. Nhạc Nhạc tái kiến. Cùng đại nhi tử chào hỏi, Dương Sơ Hạ liền đi tiền viện, đến tiền viện thời điểm liền thấy xe ngựa bên cạnh lập một nữ tử. Tấm tắc, rất xa nhìn lại, liền một bộ thực quyến rũ bộ dáng, hồng y y váy đỏ. Liền môi trang đều là hồng, cặp mắt kia sâu kín vừa chuyển, lại là phong tình, thật thật như là một cái hồ ly tinh, như thế rất tốt. Người đều nói thiếp thị không thể xuyên chính hồng, nàng nay cái đưa cái này thiếp, còn càng muốn làm nàng xuyên chính hồng, phi tức chết ngươi cái Chu phu nhân, làm ngươi mỗi ngày không có việc gì tìm việc. Lên xe ngựa, không quá một hồi liền đến Chu ra cửa. Dương Sơ Hạ cũng không đợi bên trong người ta nói cái gì thông báo à. Liền chính mình dẫn người đi vào, ừ, bất quá một cái chủ bộ phu nhân, ỷ vào tuổi đại, còn muốn cho chính mình chờ thông báo mới có thể đi vào. Đương chính mình là ai a? Lúc này Chu phu nhân cũng là nghĩ đến lần đầu tiên đi Diệp phủ, bị Dương Sơ Hạ hạ mặt mũi, lại là làm nàng chờ thông báo lại là làm tiểu nha đầu tới thỉnh, liền muốn học một học Dương Sơ Hạ. Nhưng nàng liền quên mất, Dương Sơ Hạ địa vị so nàng cao a. 1147 chương 1147 người đều là Dương Sơ Hạ thông chi. Dương Sơ Hạ như thế nào sẽ thành thật đám người thông báo đâu, này nhiều mất mặt sự tình a. Chu phu nhân đại hỉ a, bổn phu nhân đến chậm, Chu phu nhân còn phải nhiều hơn thứ lỗi mới là. Còn không có vào cửa, liền ngữ cười ra tiếng. Thả thanh âm có chút đại, vừa nghe khiến cho người cảm thấy người này hảo là tùy ý. Mà phòng trong Chu phu nhân tức khắc sắc mặt như thổ. Đã nhiều ngày huyện thành nội đồn đãi nàng không phải không nghe được, nơi nơi đều đang nói nàng vô sỉ, không dung người, đem chính mình tướng công nữ nhân tặng người không nói, còn đi vu khống người khác, mà hết thể này đều bái người tới ban tặng, nếu không phải nàng ngày đó thỉnh Hồng Thái Thái cùng Lưu Thái Thái hai cái đại loa, những cái đó tiện dân lại như thế nào sẽ biết những cái đó. Còn có người này cũng thật là quá thất lễ, thế nhưng không đợi thông báo liền chính mình chạy vào. Dương Sơ Hạ tiến phòng quả nhiên liền nhìn đến Chu phu nhân kia thái sắc mặt, nháy mắt vừa lòng. Nhìn quanh một vòng cũng không có nhìn đến còn lại người, xem ra là Chu chủ bộ không có áp quá Chu phu nhân a. Chu phu nhân, hôm nay không phải chúng ta chủ bộ đại nhân ngày đại hỷ sao? Như thế nào Chu phủ lạnh lẽo? Hôm trước Chu chủ bộ không còn nói hôm nay bày tiệc sao? Chẳng lẽ còn không phải, Chu chủ bộ cũng là một đại nam nhân? Này nói chuyện như thế nào liền như vậy không định số đâu. Nàng cũng không đợi Chu phu nhân nói chuyện nhường chỗ ngồi, liền lo chính mình ngồi vào bình thường Chu chủ bộ thượng vị đi. Theo lý thuyết nàng so Chu phu nhân địa vị cao, hẳn là làm nàng ngồi trên vị, nhưng Chu phu nhân lăng là một câu không có, một khi đã như vậy nàng đành phải chính mình tìm tới vị, bá chiếm kia trương không ghế dựa. Diệp phu nhân, bất quá nạp cái gì nương thôi, liền cửa chính đều vào không được. Còn đại cái gì hỉ đâu. Thấy Dương Sơ Hạ ngồi xuống bên cạnh ghế trên, cùng nàng song song mà ngồi, Chu phu nhân lại là một trận buồn bực, thả liền cái gì hoan nghênh hư lời nói đều tỉnh. Chu phu nhân lời này nhưng không đúng, chỉ cần tối nay hắn là tân lang quan, đó chính là đại hỷ. Nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ lại cười, nghe nói Chu phủ đại di nương lúc trước còn bãi hai bàn đâu, này hiện giờ nhị di nương vào phủ, vẫn là Chu chủ bộ đáp ứng, lại lâm trận không lay động, nhà các ngươi này không lay động còn chưa tính, tốt xấu cho ta biết cái âm a. Đi cá nhân hỏi một chút Chu chủ bộ, hắn có phải hay không chướng mắt Tào di nương, cảm thấy Tào di nương là từ chúng ta huyện lệnh trong phủ ra tới. Ta hảo hảo tới tham tịch, kết quả lại không lay động, không lay động cũng tốt xấu cùng ta nói một tiếng a, đây là vui đùa ta này huyện lệnh phu nhân chơi đâu. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, ngươi không lay động, ta hôm nay nháo cũng cho ngươi nháo bãi lên, phi làm ngươi cách đứng chết, làm ngươi phạm tiện tưởng cho ta ra hậu viện tắc tiểu thiếp. Ngươi Chu phu nhân vừa nghe lời này, càng thêm tức giận, hai mắt khẩn trừng mắt Dương Sơ Hạ. Vốn dĩ hôm nay là muốn làm tịch, nhưng nàng khí bất quá, lăng là không có phân phó hậu viện người đi chuẩn bị thức ăn, càng không có đi thỉnh một ít thân mật nhân ra tới. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới Dương Sơ Hạ ngày đó lời nói thế nhưng không phải nói chơi, một cái di nương mà thôi, nàng thật đúng là tới. Chu phu nhân, ngươi không phải thường nói nữ nhân này muốn rộng lượng một chút sao, này Chu đại nhân đều nói tốt muốn bày tiệc, ngươi lại ở ngay lúc này hạ hắn mặt mũi, chuyển ra đi nhưng không tốt. Dương Sơ Hạ mới vừa nói xong, liền nghe bên ngoài người kêu Hồng Thái Thái tới. Chu phu nhân còn không có xuyến khẩu khí đâu, lại có người nói Lưu Thái Thái tới, lại tiếp theo Hoàng phu nhân, liền nương tử từ từ đều tới. Tức khắc Chu phu nhân liền buồn, những người này nàng căn bản không đi thỉnh a, như thế nào hôm nay đều tới. Vừa chuyển đầu đối thượng Dương Sơ Hạ kia cười như không cười mắt, liền biết là Dương Sơ Hạ dở trò quỷ. Là nha, người đều là Dương Sơ Hạ thông chi. Này nạp di nương giống nhau chính thất phu nhân là sẽ không tự mình tới, tới cửa nữ quyến đều là quản sự ma ma, nam quyến sao Chu chủ bộ nhưng thật ra sẽ thỉnh mấy cái quen biết. 1148 chương 1148 banh không được. Dương Sơ Hạ nghĩ chính mình muốn tới xem diễn, nếu là không có những cái đó phu nhân không phải xem không thành. Cho nên tới phía trước liền cấp các vị truyền tin đi. Ngượng ngùng Chu phu nhân, chúng ta đến chậm. Vừa vào cửa Lưu Thái Thái liền la hét lớn giọng, sợ người khác không biết nàng tới giống nhau. Hoàng phu nhân từ kia ngày sau buồn không muốn lại cùng Chu phu nhân như vậy tương giao. Nhưng vừa nghe nói Diệp phu nhân tới, còn cho các nàng truyền tin tức, kia vì bán cái hảo cũng đến tới. Chu phu nhân, đây là ta tặng cho các ngươi Tào di nương hạ lễ. Hoàng phu nhân vừa nói lời nói, một bên chỉ bà tử trong tay đồ vật, theo sau lại phát ra nghi vấn. Không phải nghe nói nhà các ngươi hôm nay bày tiệc sao? Này như thế nào? Các ngươi tân tấn nhị di nương đâu? Hôm nay cũng là nàng ngày lành, như thế nào không gặp ra tới gặp khách? Nàng trong miệng Tào Linh Linh lúc này đang cùng Chu chủ bộ phát giận đâu? Liên bởi vì Chu chủ bộ nguyên bản đáp ứng bày tiệc sự, Chu phu nhân cư nhiên nay cái không có làm theo, này không phải biến tướng không thừa nhận nàng sao? Bày tiệc cùng không lay động tịch di nương, chính là có khác biệt, một cái danh chính ngôn thuận. Một cái lén lút. Chu chủ bộ cũng là khí Chu phu nhân không cho hắn mặt mũi, đặc biệt chờ Dương Sơ Hạ người đi hỏi hắn lời này thời điểm, mặt đều khí tái rồi. Nhân gian nếu là không có tới ngươi không làm còn chưa tính, hiện tại người đều ở nhà, còn không nghĩ biện pháp giảng hòa là tìm đường chết ta. Liên phái bên người tùy tùng truyền lời cấp Chu phu nhân bên người bà tử. Chờ Chu phu nhân nghe được bà tử truyền lời khi, đó là khí toàn thân đều phát run. Bởi vì Chu chủ bộ nói, hôm nay ngươi nếu không giúp đỡ hắn đem mặt mũi cấp viên trở về, hắn cũng liền bất chấp trước kia tình cảm, như vậy một chút việc nhỏ đều làm không xong, không bằng về nhà mẹ đẻ nhiều ngốc một thời gian đi. Chu chủ bộ có ý tứ gì, hưu thế bái. Cho nên Chu phu nhân có thể không tức giận. Nhịn đã lâu, ở trong lòng điều tức đã lâu, rốt cuộc xả ra một mặt cứng đờ cười, bày tiệc, như thế nào không lay động tịch đâu. Phòng bếp bên kia sáng sớm liền bắt đầu công việc lu bù lên. Vốn dĩ ta nghĩ đem bàn tiệc đặt ở buổi tối, bất quá một cái di nương, tới cũng đều là chút mụ mụ, buổi tối bãi hai bàn còn chưa tính. Không nghĩ tới các vị phu nhân thái thái sẽ tự mình tới, Tào di nương cũng không biết từ đâu ra phúc khí, được các ngươi này đó thái thái coi trọng, còn cố ý cho nàng tặng lễ tới. Tấm tắc, đây là nói các nàng tới sớm đâu, vẫn là nói các nàng tự hạ thân phận phủng một cái di nương đâu. Ha ha, Dương Sơ Hạ cười cười. Quản ngươi nói như thế nào nghĩ như thế nào, dù sao ta biết ngươi này sẽ không cao hứng, ta đây liền cao hứng. Chu phu nhân, ngươi còn không tiếp đón đại gia ngồi, nhưng đừng cao hứng quá mức, làm mọi người đều đứng a. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm, giống như là không nhìn thấy Chu phu nhân trên mặt không tình nguyện dường như, lại nói một câu. Đúng đúng đúng, chư vị các thái thái đều mời ngồi, nhìn ta đều cao hứng quên mất, còn mất công Diệp phu nhân nhắc nhở. Cuối cùng mấy chữ nói là nghiến răng nghiến lợi cũng không quá. Cái này Dương Sơ Hạ buộc nàng thu Tảo Linh Linh không đủ, còn buộc nàng bày tiệc, thật là thật quá đáng. Những người này căn bản không phải nàng thỉnh, đều là không thỉnh tự đến, còn muốn cho nàng nhiệt tình chiêu đãi, thật là tức chết nàng. Chu phu nhân tuổi lớn, thường quên sự cũng là khó tránh khỏi, không có việc gì, về sau a có nhà các ngươi nhị di nương thời khắc nhắc nhở ngươi đâu, nàng tuổi trẻ. Nay hội chúng người vừa nghe, khoe miệng lại là một trận chiều, có thể như vậy trắng ra nói Chu phu nhân tuổi đại cũng liền này huyện lệnh phu nhân. Lại nhắc tới tuổi trẻ Tào Linh Linh, tiềm ý tứ chính là ngươi Chu phu nhân đều hoa tàn ít bướm. Chu phu nhân ẩn ẩn cảm thấy chính mình muốn banh không được. 1149 chương 1149 giá trị thiên kim. Đích xác, thực mau nàng liền banh không được. Đúng vậy, Chu phu nhân nay cái là nhị di nương nhật tử, cũng kêu ra tới chúng ta trông thấy nha. Này rốt cuộc không phải cưới vợ, lại không cần ngồi giường chờ chọn khăn vân đỏ. Lưu Thái Thái cũng đi theo mở miệng nói. Đúng vậy, nạp thiếp sao vốn dĩ liền không quy củ nhiều như vậy. Nhưng không giống cưới chính thất thời điểm, các loại quy củ. Chu phu nhân tự nhiên không mừng cũng không nghĩ làm Tào Linh Linh lại đây, kia không phải cho chính mình tìm cách đứng sao. Nhưng không cho tới xác định vững chắc là không được, tuy rằng nàng là chủ bộ phu nhân, khá vậy không hảo đắc tội nhiều người như vậy. Thả hiện tại đã có huyện lệnh phu nhân, kia nàng cái này chủ bộ phu nhân liền không đủ nhìn, nay cái nếu là đều đắc tội, về sau những người này nói không chừng sẽ cô lập nàng. Nghĩ nghĩ đành phải làm người đem Tào Linh Linh cấp gọi tới. Nhìn, nhiều Thủy Linh Linh một người, khó trách các ngươi già chủ bộ như vậy yêu thích. Lưu Thái Thái thấy Tào Linh Linh tới, vội đem một cái hộp cầm lại đây, đây là cho ngươi hạ lễ, một đôi bạc vòng tay, mang theo chơi đi. Tào Linh Linh vốn dĩ nghe nói Chu phu nhân áp xuống nàng hỉ yến, nàng còn rất tức giận, không nghĩ tới này sẽ thế nhưng làm xong không nói, này đó phu nhân còn tới cấp nàng ăn mừng, tự giác có mặt mũi. Đối thượng Chu phu nhân tầm mắt khi, kia vẻ mặt đắc y đều che giấu không được. Chờ Lưu Thái Thái đưa xong, Hồng Thái Thái cũng nói, đây là ta, một đôi ngọc châm tử, Tào di nương về sau cần phải hảo sinh giúp đỡ ta cái này hảo tỉ muội. Hồng Thái Thái sau khi xong, chính là kia hoàng phu nhân liền nương tử đám người. Một phòng tới không ít người, đều là Dương Sơ Hạ thông chi, vì gì, còn không phải là phủng cái di nương dâm Chu phu nhân mặt. Còn có chính là chờ chế rêu a. Đến cuối cùng, Lưu Thái Thái thấy Dương Sơ Hạ vẫn luôn không gì động tĩnh, liền cười hỏi, này Tào di nương chính là Diệp phủ ra tới, không biết Diệp phu nhân cái này nhà mẹ đẻ người chuẩn bị cái gì của hồi môn. Ta nha! Nhắc tới cái này Dương Sơ Hạ liền vui vẻ, nàng chính là chuẩn bị một phần đại lễ, ta chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật, nghĩ hôm nay là Tào di nương hỉ cũng là Chu chủ bộ hỉ, cho nên liền trước đem hạ lễ đưa đến Chu chủ bộ kia đi. Bất quá các ngươi cũng đừng có gấp, đánh giá đợi lát nữa đại gia là có thể thấy. Ai nha nha, ta thật đúng là tò mò, Diệp phu nhân rốt cuộc tặng cái gì? Hồng Thái Thái là cái sẽ định hót. Chu phu nhân liền nói, Diệp phu nhân chính là cái đại tài chủ, nghĩ đến đưa đồ vật tất nhiên là cái quý trọng. Lúc này Chu phu nhân nhìn các vị các phu nhân đưa cho Tào Linh Linh lễ, lại là bạc lại là ngọc, không khỏi đỏ mắt, lại nghĩ Dương Sơ Hạ là cái có tiền. Phỏng chừng đưa cũng là cái thứ tốt, liền cố ý kích hai câu, đến lúc đó đưa nếu không quý trọng, đánh mặt không nói, nói không chừng còn có thể làm nàng bổ một phần. Đến nỗi những người này đưa tới đồ vật, đám người đi rồi nàng có rất nhiều biện pháp đem đồ vật cấp đoạt lấy tới. Đó là tự nhiên, ta đưa ai chính là giá trị thiên kim. Dương Sơ Hạ nói vừa xong, Chu phu nhân rõ ràng ánh mắt sáng lên. Dương Sơ Hạ liền ha hả, xuân tiêu nhất khắc thiên kim A. Theo giọng nói lạc, mọi người đều bắt đầu suy đoán Dương Sơ Hạ rốt cuộc tặng chút thứ gì. Bất quá chờ buổi trưa cơm thời điểm, các nàng rốt cuộc biết Dương Sơ Hạ tặng cái gì, không khỏi có chút ngạc nhiên. Chu chủ bộ, này phân đại lễ còn thích. Cách mảnh, Dương Sơ Hạ ha hả hỏi một câu. Chu chủ bộ giờ phút này đều lâng lâng, một ngày nạp hai nữ nhân, có thể không phiêu sao. Đặc biệt là hắn hiện tại cảm thấy chính mình phu nhân cũng quản không được chính mình liền càng phiêu. Nguyên lai chờ Tào Linh Linh rời đi sau, liền nghe hắn tùy tùng nói, Dương Sơ Hạ cho hắn đưa tới hạ lễ. 1150 chương 1151 ngày nạp xong tiểu. Lúc ấy hắn còn ở kỳ quái, này Dương Sơ Hạ như thế nào sẽ đem lễ đưa đến hắn nơi này. Liên tính hắn mặc kệ hậu viện sự, khá vậy biết này lễ hoặc là đưa cho phu nhân, hoặc là cho di nương bản nhân. Căn cứ một ít tò mò, khiến cho người vào được, nhưng chờ tặng lễ người tiến vào sau, hắn liền trợn tròn mắt. Không nghĩ tới tặng lễ cư nhiên là như vậy mỹ một cái cô nương, một thân hồng y hẻ vũ mị lại dụ hoặc, dung nhan diễm lệ, dáng người quyến rũ, như vậy một so với hắn hôm nay nạp Tào Linh Linh liền xem đều không thể xem a. Đại nhân, nhà ta phu nhân làm nô gia cho ngài tặng hạ lễ tới. Tấm tắc, nghe một chút này Tô Đà thanh âm, Chu chủ bộ cảm thấy chính mình chân liền cùng dẫm lên bông thượng giống nhau. Hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, ngươi, nhà ngươi phu nhân làm ngươi tặng cái gì hạ lễ tới. Ta nha, liền nghe tới người ta nói như vậy một câu. Nhất thời Chu chủ bộ còn không có phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây khi, tâm đều bành trướng. Không thể tin được hỏi, ngươi nói cái gì? Liền nghe nữ tử áo đỏ nói, đại nhân ngài cũng thật chán ghét, đều nghe thấy được còn phi làm nhân ra lặp lại lần nữa. Nô gia chính là phu nhân cho ngài đưa hạ lễ nha, đại nhân không thích nô gia sao? Nói xong còn chớp chớp mắt. Tức khắc Chu chủ bộ cái kia Tô A, thích, như thế nào không thích, quả thực quá thích. Phản ứng lại đây Chu chủ bộ liên tục gật đầu. Ngươi thật là bị tặng cho ta. Bất quá hắn vẫn là lại hỏi một câu. Đương nhiên, nữ tử áo đỏ liền đến gần hai bước, nhẹ nhàng ở Chu chủ bộ bên thai thổi hai khẩu khí, hờn dỗi nói, đại nhân nếu không tin, chúng ta thử xem a. Chu chủ bộ ngơ ngác, như thế nào thí? Trên giường thí a. Nữ tử lại nói. Vì thế Chu chủ bộ tinh trùng thượng não, lôi kéo nữ tử áo đỏ liền tới rồi một hồi lại một hồi. Không chỉ có như thế, còn bị nữ tử áo đỏ cấp lôi kéo tới bồi nàng thấy Chu phu nhân, còn lại bị hống tới cấp nàng chính danh, nói cho hôm nay các khách nhân, hôm nay Chu chủ bộ ra nạp hai cái di nương, nhị di nương tam di nương. Chu chủ bộ tưởng tượng đến nữ tử áo đỏ ở trên giường kia mị dạng, một đối lập, Tào Linh Linh cùng Chu phu nhân càng thêm vô pháp xem, tức khắc gái tới rồi đáy lòng, cho nên hắn là phiêu lại phiêu a. Chu chủ bộ, bổn phu nhân đưa đại lễ ngươi không thích sao? Dương Sơ Hạ thấy hắn túi đầu vẫn luôn trầm mặc, liền lại hỏi một câu. Lúc này Chu chủ bộ rốt cuộc từ vừa rồi cùng Hồng Y Di Hẻ nữ tốt đẹp chung hoàn hồn. Thích, đương nhiên thích, đà tạ Diệp phu nhân. Quả thực đưa đến hắn tâm khảm được không? Thích liền hảo, bổn phu nhân cần phải chúc mừng Chu chủ bộ, một ngày nạp xong tiểu. Chờ Dương Sơ Hạ lời nói rơi xuống, Chu phu nhân rốt cuộc nhịn không được. Này Dương Sơ Hạ thế nhưng cấp Chu chủ bộ tặng một cái tuyệt sắc nữ nhân. Dương Sơ Hạ, ngươi là cố ý. Ha ha, Dương Sơ Hạ liền cười cười, đúng vậy, nàng chính là cố ý Tào Linh Linh muốn làm di nương, khiến cho nàng đường à, đêm tân hôn tướng công thượng nữ nhân khắc giường, nàng hẳn là tâm tình cực kém đi. Thả có như vậy một cái mỹ nhân, về sau có nàng Tào Linh Linh cái gì sủng. Chu chủ bộ có nhiều thế này mỹ nhân, lại có Chu phu nhân này bà thím giả chuyện gì. Chu ra nháo đi thôi. Bổn phu nhân hôm nay ra tới lâu như vậy, trở về còn có việc, liền trước cáo tử. Không cho mọi người phản ứng, liền chuẩn bị về nhà, bất quá chờ đi rồi vài bước lại đối Chu phu nhân nói, Chu phu nhân tức giận như vậy làm cái gì? Ngươi không phải thường nói nữ nhân muốn rộng lượng sao, Chu chủ bộ bất quá là nạp hai cái thiếp thôi, về sau cùng nhau giúp ngươi chiếu cô Chu chủ bộ, đây chính là tự cấp ngươi chia sẻ trách nhiệm. 1151 chương 1151 lộn xộn. Ngươi vì cái gì không để lại cho Diệp Huệ lệnh? Chu phu nhân giống lên một câu. Ha ha, ngượng ngùng, nhà ta Diệp Huệ lệnh chính hắn không cần a. Nghe nàng nói như vậy, Dương Sơ Hạ liền quay đầu buông tay, biểu tình thực bất đắc dĩ, giống như đối với Diệp Huệ lệnh không nạp thiếp nàng cũng thực khó xử giống nhau. Này thiếu đánh nói thiếu tấu ngữ khí, làm Chu phu nhân khí tạc. Lập tức cũng không màng mặt trong mặt ngoài gì đó. Dương Sơ Hạ, ngươi cho ta chờ. U hô, còn uy hiếp thượng. Chỉ là nàng lời nói mới vừa nói xuất khẩu, đã bị Chu chủ bộ quát lớn một câu, hôn trướng đồ vật, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, là ta muốn nạp tiếp, ngươi loạn phản cắn cái gì. huyện lệnh phu nhân cũng là người có thể hồ ngôn loạn ngữ. Chu chủ bộ hiện tại đối cái này phu nhân là phiền chán về đến nhà. Trước kia nương nhà mẹ đẻ có tiền, nơi nơi chèn ép chính mình, không được cái này cái kia. Mấy năm nay nàng nhà mẹ đẻ sớm không bằng trước kia, còn ở trước mặt hắn chơi hoành. Hắn nếu không phải xem ở trước kia phân thượng, đã sớm không đành lòng hắn. Hiện tại còn dám đối với người huyện lệnh phu nhân minh hành. Hắn là xem Diệp Tử An khó chịu, cũng muốn cho Diệp Tử An rời đi Miên Dương huyện, nhưng kia cũng là ngầm. Bên ngoài thượng Diệp Tử An chính là hắn quan trên, là có quyền lực làm hắn tạm thời cách chức, hơn nữa viết sổ con tấu thỉnh bãi hắn quan. Thật là không đầu góc đồ vật. Hảo ngươi cái vô tâm không phổi, ngươi dám mắng ta. Ngươi dám mắng ta. Ngươi đừng quên ngươi có hôm nay đều là ta nhà mẹ đẻ ra lực. Chu chủ bộ phu nhân giờ phút này trong đầu trong lòng kia căn huyền đều tan vỡ. Vì thế liền hướng về phía chu chủ bộ xé đi. Chu chủ bộ há có thể tùy ý nàng xé. Lại vì thế chu ra liền lộn xộn. Dương Sơ Hạ sẽ không lưu trữ, hoàng phu nhân đám người tự nhiên cũng là như thế. Bất quá ở ra cửa thời điểm, hoàng phu nhân lại nghĩ thầm, về sau gặp được này huyện lệnh phu nhân tương quan sự tình, vẫn là muốn lưu tâm điểm hảo. Nhìn một cái này một cái không cao hứng liền cấp chu chủ bộ đưa cái nữ nhân, thả chu chủ bộ còn cực kỳ thích. Nàng vì cái gì cấp chu chủ bộ đưa nữ nhân, còn không phải bởi vì chu phu nhân quản kia tảo linh linh sự tình. Cái này khen ngược chọc một thân tao không nói, trong phủ còn lập tức nhiều hai cái thiếp, thả xem kia hai cái đều không phải đèn cạn dầu. Lại xem chu chủ bộ tựa hồ cũng không trước kia như vậy tôn trọng chu phu nhân, này về sau nhật tử ngẫm lại liền khổ sở. Bất quá Dương Sơ Hạ mới sẽ không quản hắn chu gia nhật tử hảo quá vẫn là không hảo quá đâu. Tóm lại thấy chu gia khó chịu, nàng liền sảng. Vẻ mặt ý cười về đến nhà thế nhưng phát hiện Diệp Tử An đã trở lại. Ngươi chừng nào thì về đến nhà. Như thế nào không phải người cùng ta nói một tiếng. Nhìn Diệp Tử An cũng là vẻ mặt nhẹ nhàng ở hòa thuận vui vẻ nhạc nói chuyện, thầm nghĩ đây là sự tình làm tốt. Ta cũng vừa trở về. Nghe nói ngươi đi chu ra liền phỏng trừng ngươi đãi không lâu. Thấy nàng thực vui vẻ, liền hỏi, như thế nào chu ra thực hảo chơi? Cũng không phải thực hảo chơi, chính là chu chủ bộ hôm nay nạp hai cái thiếp. Hai cái thiếp. Diệp Tử An vừa nghe liền hết trô nói rồi, này thật đúng là lòng tham, không được hứ lệnh, ta xem hắn cái này chủ bộ là không nghĩ làm, thật cho rằng hắn tại đây 10 năm ta liền không thể động hắn. Ta vội muốn chết, hắn cư nhiên còn có nhàn tâm nạp thiếp. Diệp Tử An trong lòng đối cái này chu chủ bộ càng ngày càng bất mãn. Mẫu thân ăn, ăn ngon. Dương Dương bánh bao nhìn thấy nương trở về liền cùng cha nói chuyện, vội chạy ra tìm tồn tại cảm. Dương Sơ Hạ vừa chuyển đầu liền thấy hắn ôm cái đại quả đào lại gặm, sau đó trên mặt trên tay đều dính đào nước, kia quả đào bị hắn gặm, thật sự quá khó coi. Ta thiên, ngươi như thế nào ăn cái quả đào đem chính mình ăn thành hình dáng này? Trên quần áo đều có đào nước. 1152 chương 1152 Dương Dương không cao hứng. Ăn ngon, quả đào ăn ngon. Dương Dương giờ phút này căn bản mặc kệ quần áo của mình là dơ vẫn là không dơ, còn dơ bị hắn gặm kỳ cục quả đào, muốn cùng nương chia sẻ, nương ăn, nương ăn. Dương Sơ Hạ nhìn hắn dơ quả đào đặt ở chính mình bên miệng, hảo là lo lắng. Mẹ nó cái này quả đào bị hắn làm cho cũng khó coi chút, toàn bộ quả đào đều là hắn nước miếng. Ăn một ngụm. Dương Dương tiểu bằng hữu còn không có phát hiện hắn nương ở ghét bỏ hắn, như cũ giơ tay nhỏ, rất là chân thành lóe mắt to, ăn một ngụm, ăn ngon. Đối với như vậy Dương Dương tiểu bằng hữu, Dương Sơ Hạ cảm thấy chính mình không ăn đều là phạm tội, chỉ phải cắn một ngụm, ăn ngon, Dương Dương thật ngoan. Cha cũng ăn một ngụm. Thấy Dương Sơ Hạ ăn, Dương Dương vội cầm đi đặt ở Diệp Tử An bên miệng. Diệp Tử An thấy trong tay hắn quả đào, liền nhíu mày. Này quả đào gặm quả thực quá không mỹ quan. Dương Sơ Hạ nhìn hắn như vậy liền che miệng cười, An ca có điểm tiểu thói ở sạch, kia quả đào bị làm cho, sợ thật đúng là ăn không vô đi. Cha ăn, cha ăn. Thấy Diệp Tử An còn ở thất thần, Dương Dương liền thúc giục một chút. Sau đó liền thấy Diệp Tử An cau mày cắn một ngụm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ăn đâu. Ta là không muốn ăn, bất quá nhi tử hiếu thuận sao. Theo sau lại nghe hắn nói, này quả đào không tồi, là khác huyện, ta thấy có cái thôn tất cả đều loại quả đào, liền mua một ít trở về. Dương Sơ Hạ đã sớm phát hiện trên bàn rửa sạch sẽ quả đào, nàng nguyên lai còn tưởng rằng là tiểu Lý Tẩu đi trên đường mua đâu. Không nghĩ tới là hắn mang về tới, nhìn nhìn lại bên cạnh bàn cư nhiên thả một sọt. Nhạc nhạc như thế nào không ăn? Thấy tiểu nhi tử ăn quả đào ăn vui sướng, đại nhi tử lại quần áo sạch sẽ ngồi ở ghế trên, nay cái không gặp hắn lấy thư, lại tay nhỏ chống cằm, nghe nàng cùng ăn ca nói chuyện. Ngạnh, không thích nghe nương hỏi hắn, còn biên lắc lắc đầu. Người thích mềm. Nay quả đào mới vừa hái xuống nói, thật là ngạnh, bất quá chờ thêm hai ngày liền sẽ biến mềm. Nhạc nhạc nghe vậy liền gật gật đầu. Vậy ngươi quá hai ngày ăn, quá hai ngày quả đào liền biến mềm. Hảo. Thấy lao đại ngoan ngoắn ở một bên, quần áo còn sạch sẽ, nhìn nhìn lại tiểu nhi tử, còn ở ôm gặm, như vậy làm nàng cảm thấy này quả đào tựa hồ thật sự ăn rất ngon. Nhận thấy được có người đang xem hắn, vội nâng đầu, vừa thấy là nương, liền nhếch miệng cười, nước miếng đều thuận thế xuống dưới. Dương Sơ Hạ nhịn không được che mặt, nhi tử ngươi cái dạng này, làm như là ta ngược đãi ngươi đã lâu giống nhau. Ngươi nhìn một cái ngươi này quần áo. Minh Thúy, mau đem hắn ôm đi xuống tẩy tẩy, toàn bộ là một con hoa miêu. Hoa miêu hoa miêu, miêu nói hắn là hoa miêu tiểu tử này còn học một tiếng mèo tê ơ. Phúc, nói ngươi là miêu ngươi đi học mèo tê ơ, nhi tử ngươi còn có thể hay không càng xuẩn một chút. Diệp Tử An đã nhìn không được tiểu tử này xuẩn dạng. Rõ ràng nhạc nhạc kia tiểu tử như vậy khôn khéo à, tiểu tử này như thế nào có khi liền như vậy không thông suốt đâu. Hảo đi Diệp Tử An đã quên nhà hắn tiểu nhi tử mới một tuổi nhiều. Dương Dương không cao hứng. Hắn tuy rằng không có nhạc nhạc biết đến nhiều như vậy, nhưng là không tốt lời nói vẫn là hiểu. Vì thế cả người tựa như tiểu đạn pháo giống nhau nhằm phía Diệp Tử An, thuận tiện trên tay hắn đào nước, trên mặt đào nước cá liền dính vào Diệp Tử An áo bảo trắng tử. Nhìn vào táo phía dưới rõ ràng tay nhỏ giấu tay, Dương Dương vỗ tay vui sướng cười. Ta thông minh ta thông minh. Cười cười còn trừng mắt mắt to nói cho Diệp Tử An, hắn mới không ngu. Diệp Tử An liếc hắn liếc mắt một cái liền nói, nhi tử, người thông minh thông thường sẽ không nói chính mình thông minh. 1153 chương 1153 triều đình thánh lệnh. Dương Dương mở mịt chớp chớp mắt, tựa hồ lại tưởng những lời này có ý tứ gì. Chờ hảo sau một lúc lâu cho rằng hắn sẽ không nói cái gì nữa, liền thấy hắn tay nhỏ chỉ chính mình, ta đây xuẩn. Diệp Tử An bị hắn hỏi có điểm mộng bức. Vẫn là Dương Sơ Hạ nói, ngươi cùng hắn nói người thông minh sẽ không nói chính mình thông minh, đến hắn nơi này liền lý giải thành không nói thông minh liền nói xuẩn lâu, cho nên hắn nói chính mình xuẩn, đương nhiên hắn tưởng biểu đạt vẫn là chính mình thông minh, bất quá thay đổi câu nói. Diệp Tử An ngẩn ra một hồi lâu mới nói, nhi tử, ta thu hồi vừa rồi nói ngươi xuẩn nói. Như vậy còn gọi xuẩn, kia còn có thông minh sao? Dương Sơ Hạ vui vẻ, ngay cả nhạc nhạc kia bánh bao đều cảm thấy buồn cười. Ngược lại Dương Dương thực mộng bức, các ngươi đều đang cười cái gì? Kia tiểu mờ mịt bộ dáng, làm Diệp Tử An nhịn không được che mặt, hắn rốt cuộc là thông minh vẫn là buồn. Dương Sơ Hạ nghe vậy tức giận trợn trắng mắt, ngươi rồi dám vấn đề này qua sớm, ngươi nhi tử nhưng chỉ có một tuổi nhiều. Lúc này Minh Liễu từ bên ngoài để ra cái hộp tiến vào, chờ phóng trên bàn sau liền nói, công tử. Bên ngoài Diệp Một tìm ngài. Diệp Tử An nghe xong liền đi ra ngoài một chuyến. Bất quá 15 phút sau liền đã trở lại, trên mặt là che giấu không được cao hứng. Chuyện gì như vậy cao hứng? Triều đình hạ thánh lệnh tới, 5 năm nội Miên Dương huyện sở hữu thuế má không dùng tới giao triều đình, từ Miên Dương huyện phủ tự do điều phối. Miên Dương huyện lại nghèo, 1 năm thu nhập từ thuế cũng có không ít, hiện tại toàn bộ không dùng tới giao, nhưng tự hành điều phối. Này liền ý nghĩa xây dựng đê đập tiền có, sửa trị thủy lợi tiền cũng có. Triều đình như thế nào sẽ hạ cái này mệnh lệnh? Đối với điểm này Dương Sơ Hạ vẫn là tương đối giật mình. Hừ, ta năm ngoái vừa tới Miên Dương thời điểm, liền biết Miên Dương phủ nha là cái nghèo nha môn, muốn làm sự cũng không có tiền. Vốn định cùng phủ thành xin bạc, nhưng Chu chủ bộ nói bọn họ mỗi năm đều cùng phủ thành xin, nhưng cho tới bây giờ không có phê xuống dưới quá. Vì thế ta liền tưởng động Miên Dương thu nhập từ thuế, ngươi biết Miên Dương chính mình mỗi năm lưu lại chỉ có tổng thu nhập từ thuế tam thành, thu đi lên thu nhập từ thuế bảy thành muốn giao cho triều đình. Nhưng chờ tiền bạc vào triều đình, lại làm cho bọn họ cho chúng ta phê bạc tu thủy lợi cầu ra ra cáo mãi mãi đều không cho. Nếu như vậy ta liền nghĩ vì cái gì không đem này bảy thành cung cấp lưu lại. Triều đình muốn thuế, kia cũng đến chờ Miên Dương tình huống chuyển biến tốt đẹp lại muốn. Liên cung phủ thành đề qua chuyện này, muốn cho bọn họ thượng tấu chương giúp đỡ tấu thỉnh việc này. Nói lên việc này tới, Diệp Tử An liền rất là bất mãn, thu thuế thời điểm sảng khoái, nhưng lại làm hắn phê bạc liền không sảng khoái. Thu nhập từ thuế vốn dĩ chính là lấy chi với dân dụng chi với dân, hiện tại khen ngược chỉ thu không cần. Cho nên hắn liền cùng quan trên nói việc này, nhưng mà cái kia quan trên chính là cái nhát gan sợ phiền phức. Thật là đáng tiếc như vậy một phen hảo vị trí. Nhìn hắn sắc mặt không tốt, Dương Sơ Hạ có chút hiểu rõ, phủ thành bên kia không đồng ý. Bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý, một đám liền sợ triều đình trách tội, cho nên ta làm cứu cứu giúp ta xoay một phần tấu chương cấp hoàng thượng. Ừ, bọn họ nhát gan, ta đây liền chính mình tới. Bất quá hoàng thượng này ý kiến phúc đáp cũng quá chậm chút, thiếu chút nữa không đuổi kịp năm nay thuế. Ngươi đây là vượt cấp đăng báo, ngươi không sợ ngươi quan trên cho ngươi mặc giày nhỏ a? Sợ cái gì? Diệp Tử An lắc đầu, chỉ cần ta làm ra công tích là được, Giang Tô chi phủ nhưng không cái kia lá gan cho ta bình kém, nói nữa ta làm hảo, hắn cũng thâm lây. Không thể không nói Diệp Tử An nói có đạo lý, chính hắn đi tìm triều đình không cao hứng trách tội cũng là Diệp Tử An, lại không phải Giang Tô chi phủ nơi đó. 1154 chương 1154 đem nhà hắn cấp sao. Nhưng nếu là thành, Miên Dương biến hảo liền có hy vọng, đến lúc đó hắn chi phủ cũng đi theo thâm lây. Kia nơi nào là nhát gan, rõ ràng chính là ích kỷ. Bất quá hắn ích kỷ cũng không sai, người cứ như vậy. Dù sao mặc kệ phủ thành bên kia nghĩ như thế nào, chờ thu hoạch vụ thu qua đi, thu nhập từ thuế vừa lên tới hơn nữa ta lần này chủ tới tiền là có thể trước làm một bộ phận sự. Đúng rồi, nghe thấy nói thu nhập từ thuế sự tình, Dương Sơ Hạ nhớ tới kia đảo mừng thọ thôn. Ngươi không hề thời điểm có mấy cái Dương Hà trấn đảo mừng thọ thôn người tìm tới, nói bọn họ thôn thu nhập từ thuế một năm thu hai lần, hơn nữa mỗi một lần đều so khác thôn nhiều. Chỉ là bởi vì bọn họ thôn đắc tội Chu chủ bộ cứu ca. Ta làm phú quý đi tra xét, bất quá còn không có trở về. Chu chủ bộ Diệp Tử An thầm nghĩ, này Chu chủ bộ xem ra là không thể để lại. Mấy người kia còn ở trong phủ, ngươi muốn hay không trông thấy. Diệp Tử An nghe vậy liền gật gật đầu, ta đi trước nhìn xem. Hôm qua mới nói phú quý chưa hồi, một ngày này phú quý liền đã trở lại. Diệp Tử An nghe xong hắn điều tra lúc sau khuôn mặt tuấn tú tức khắc đen. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ liền hỏi. Cái này Chu chủ bộ rõ ràng là tham quan ô lại, tuyệt đối không thể lưu trữ. Nếu không năm nay thu thuế không cần giao cho triều đình, lại từ hắn qua tay còn không biết muốn thiếu nhiều ít đâu. Trên thực tế Chu chủ bộ ở nghe được tương lai 5 năm nội Miên Dương thu nhập từ thuế không dùng tới giao triều đình thời điểm, quả thực mừng rỡ như điên. Trời biết hắn ở cái này vị trí thượng có bao nhiêu vớt nước luộc. Năm nay không dùng tới giao triều đình, có thể vớt càng nhiều a. Nhưng mà hắn lại không biết Diệp Tử An đã ở sửa sang lại hắn chứng cứ phạm tội. Trừng trị. Hắn tại đây vị trí thượng ngốc đủ dài, ở ta thuộc hạ có vấn đề ta sao có thể không biết. Bất quá năm trước vừa tới, nếu là động hắn không khỏi tạo thành Miên Dương mặt khác quan lại nóng nảy. Cho nên ta mới chịu đựng không núp ních. Năm nay thu nhập từ thuế hắn là đừng nghĩ chạm vào, chính là năm trước bao gồm trước kia hắn cũng đến cho ta nhổ ra. Ta đang lo như thế nào cấp Miên Dương huyện nha lại nhiều làm điểm tiền ra tới, phỏng chừng từ nhà hắn là có thể làm ra tới không ít. Nghe Diệp Tử An nói này đó, Dương Sơ Hạ liền phát hiện chính mình lo lắng vô ích, tựa hồ Miên Dương đều ở hắn trong khống chế giống nhau. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào động hắn? Dương Sơ Hạ liền lại hỏi một câu. Diệp Tử An liền xoa xoa nàng đầu, ngươi thả nhìn chính là Chu gia kia hai cái tiểu thiếp, một cái có phải hay không họ Tào cái kia? Gì, ngươi như thế nào biết? Đoán. Dương Sơ Hạ nghĩ đến Chu gia những cái đó phá sự, liền cười, nhưng còn không phải là nàng sao, thật ghê tởm một nữ nhân, chính mình làm ghê tởm sự còn tưởng ăn vạ ngươi trên đầu, kia Chu phu nhân còn giúp nàng tới nói. Kết quả lại bị Tào Linh Linh cấp cái lại cắn trở về. Đến nỗi một cái khác tiểu thiếp là ta đưa. Ngày hôm qua Chu gia liền xảo khai, đã nhiều ngày phỏng trừng sẽ càng sâu. Sự tính đích sắc không ra nàng sở liệu, từ hôm qua sau Chu gia suốt ngày ở Mỹ, Chu chủ bộ phiền không thắng phiền. Ba cái tiểu thiếp cùng nhau tranh sủng, thả liên hợp lên, hoàn toàn không đem Chu phu nhân để vào mắt. Không chỉ có như thế, Chu phu nhân đi cửa hàng mua đồ vật thời điểm, còn bị bên đường tấu một đốn. một khuôn mặt sưng hoàn toàn nhìn không ra tới vốn dĩ diện mạo. Nhưng thiên đánh nàng người lẩu âm ra tới nói là Tào Di Nương tìm người tấu nàng, vì thế cái này không đầu vóc trở về liền phạt Tào Linh Linh. Nhưng ai biết Tào Linh Linh hoài thượng hài tử, bị nàng một phạt hài tử không có không nói, về sau cũng không thể sinh hài tử. Chu chủ bộ chính đắm chìm ở già còn có con vui mừng chung đâu, kết quả buổi tối trở về đã bị báo cho hài tử không có. Có thể nghĩ, hắn dưới sự giận dữ muốn hưu thê. Nhưng mà còn không có tới cập hưu đâu, Miên Dương huyện nha người cầm một giấy bắt lệnh đem nhà hắn cấp sao. 1155 chương 1155 chảo. Mùng 1 tháng 8. Thời tiết sáng sủa, Miên Dương đã từ mùa mưa trung hoán lại đây. Cứ việc này một năm nước mưa rất lớn, nhưng năm trước Dương Hà đã bùng nổ quá một lần, này một năm Miên Dương hữu kinh vô hiểm. Sáng sớm phủ nha bọn nha dịch liền bắt đầu xếp hàng chỉnh tề. Chờ một cái ăn mặc huyện lệnh quan phục người ra tới khi, bọn họ liền mênh mông quần quận bắt đầu xuất phát. Ở sáng sớm còn lược hiện tịch liêu trên đường cái phá lệ dẫn người chú ý. Chuyện tốt người gan lớn người tựa hồ nào đều không ít, cũng không biết này quan phủ dẫn người đi đâu, có người liền trộm đi theo mặt sau. Nay một cùng liền phát hiện theo tới bọn họ Miên Dương chủ bộ trong nhà. Theo sau liền nghe cầm đầu cái kia hô một tiếng, đi vào bắt người, một cái không thể thiếu. Mọi người lúc này mới hoảng hốt, cái kia cầm đầu tựa hồ là bọn họ tuổi trẻ huyện lệnh á, bất quá bọn họ Miên Dương huyện lệnh lớn lên thật đúng là đẹp, phát hiệu lệnh cũng như vậy có khí thế. Chờ cảm khái xong lúc sau lại phát hiện, này huyện lệnh đại nhân là muốn bắt chủ bộ đại nhân ra. Như vậy tưởng tượng liền hưng phấn. Này Chu chủ bộ cũng không phải là cái gì thứ tốt, đặc biệt hắn kia hai cái cứu ca càng không phải cái gì thứ tốt, mỗi lần đi nhà hắn cửa hàng mua đồ vật đều là thiếu cân đoàn hai. Chu chủ bộ càng là, nghe nói huyện thành phía dưới thật nhiều thôn xóm đều bị nhiều thu thuế đâu. Mà lúc này Chu phủ người còn ở ngủ say chung, đặc biệt là Chu chủ bộ. Một tay ôm cái tiểu thiếp một chút tỉnh lại ý tứ đều không có. Ngay cả nhà hắn đại môn bị đá văng, hắn đều còn không có phản ứng. Thẳng chờ Diệp Nhất Đẳng người xông vào hắn phòng mới lập tức từ trên giường ngồi dậy. Xoa xoa hai mắt, chờ thấy rõ trong phòng người là Diệp một thời điểm, cũng chưa phản ứng lại đây gì sự đâu, liền tức khắc giận dữ. Diệp một, ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Dám sấm nhà ta tới. Ta sấm đều xông, còn có cái gì có dám hay không? Diệp vừa thấy ngồi dậy Chu chủ bộ, còn trần trụi thượng thân, bên cạnh một tả một hữu các ngủ một nữ nhân, hảo gia hỏa, này sắc đảm chính là đủ đại, cư nhiên còn chơi tam phi, cũng không sợ thận hư đâu. Ngươi cấp bổn chủ bộ cút đi, đừng tưởng rằng ngươi là Diệp Tử An hộ vệ ta cũng không dám như thế nào ngươi. Chu chủ bộ lúc này đều khí tái rồi mặt. Bất quá hơi chút hoàn hồn thời điểm, liền suy nghĩ này Diệp một vì cái gì lại ở chỗ này. Hắn dám như vậy chẳng lẽ là Diệp Tử An ở phía sau chống đâu? Chu chủ bộ trong lòng ẩn ẩn có chút không tốt cảm giác. Nhưng không chờ mấy tức thời gian, liền từ bên ngoài lại xông tới hai người, Diệp một đại ca, bên ngoài người đều chào tề, một cái không chạy. Nghe vậy, Chu chủ bộ tức khắc hoảng hốt. Chào tề. Hắn chu ra người bị chào tề. Các ngươi. Không đợi hắn nói chuyện, liền thấy Diệp một sau này vung tay lên, đem hắn cho ta bắt lại. Còn có hai nữ nhân cùng bắt đi. Vừa nghe lời này, trên giường hai nữ tử cũng bất chấp trong phòng có phải hay không còn có nam nhân khác, đều vội vàng lên trước cầm quần áo cấp phủ thêm. Này lượng nữ nhân một cái rõ ràng là Tào Linh Linh, một cái khác còn lại là Dương Sơ Hạ ngày đó đưa lại đây. Mà Chu chủ bộ liền không có như vậy hảo, hắn trần trụi nửa người trên, chỉ xuyên điều quần lót đã bị kéo xuống dưới. Các ngươi làm gì? Các ngươi buông ta ra. Diệp Tử An hắn muốn làm gì? Hắn muốn tạo phản sao? Ta là mệnh quan triều đình, chỉ so hắn thấp một bậc, hắn không có quyền lực bắt ta. Các ngươi buông ta ra, tiểu xuất sinh, gan phì đúng không? Chu chủ bộ một bên rẽ rủa còn một bên gào thét kéo hắn nha dịch, thật là tức chết hắn. Này hai cái tiểu tể tử, bình thường nhìn thấy hắn thời điểm, cái nào không phải Chu đại nhân trưởng Chu đại nhân đoạn. Hôm nay dám kéo hắn. 1156 chương 1156 thế nhưng còn tưởng nhân cơ hội chạy trốn. Nghe thấy Chu chủ bộ nói chuyện, hai cái nha dịch liền phản phúng trở về. Ha ha, Chu chủ bộ, chúng ta gan phì không biết, bất quá ngươi gan phì chúng ta toàn bộ Miên Dương người đều biết. Đánh rắm. Các ngươi chạy nhanh đem ta thả, bằng không xem chờ lao tử đi ra ngoài như thế nào thu thập các ngươi. Chu chủ bộ lúc này trong lòng có chút sợ hãi. liền không ngừng uy hiếp quát lớn, tới che giấu chính mình nội tâm hoảng loạn. Suy trong đó một cái nha dịch lại châm chọc nói, muốn thu thập chúng ta. Cũng nhìn xem ngươi có thể hay không trở ra huyện nha đại lao rồi nói sau. Diệp nhìn lên Chu chủ bộ cùng hai cái nha dịch ngươi nói ta tới, ta nói ngươi, liền không kiên nhẫn nói, cùng hắn vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì. Ném kiện quần áo cho hắn, xuyên mang đi, không phải đi ra ngoài bẩn các bá tánh mắt. Đúng vậy trong đó một cái nha dịch nghe xong, liền ném kiện quần áo ở Chu chủ bộ trên người, vốn dĩ muốn cho hắn xuyên, nhưng Chu chủ bộ thế nhưng cầm quần áo liền ra bên ngoài hướng, bất quá không chờ chạy vài bước, liền nên diện lại tới hai cái nha dịch. Đem hắn cho ta bắt lấy, thế nhưng còn tưởng nhân cơ hội chạy trốn, bẩm báo huyện lệnh lại là tội thêm nhất đẳng. Diệp vừa thấy hắn chạy liền đối với nên diện mà đến hai cái nha dịch quát. Hai cái nha dịch nghe vậy tắc nhanh chóng tiến lên chảo kia Chu chủ bộ. Hai người đối một người, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Các ngươi hai cái chảo này hai nữ nhân. Không cần à, đại nhân không cần bắt chúng ta à, Diệp một đại ca, mau thả ta à, ta là công tử biểu muội, các ngươi không thể bắt ta. Vốn dĩ Tào Linh Linh vẫn là mộng bức trạng thái, không phản ứng lại đây đâu. Lúc này thấy Chu chủ bộ đều chạy không thoát, rốt cuộc phản ứng lại đây Chu ra đây là phạm tội. Vội khóc lớn hô to, không chỉ có như thế còn đem Diệp Tử An cấp kéo ra tới. Ai ngờ Diệp phủ người hiện tại nhất không thích chính là nàng động bất động nói chính mình là Diệp phủ biểu muội gì đó. Đem nàng miệng cho ta lấp kín, lại làm nàng nói ra một chữ tới, liền chờ bị phạt đi. Nha dịch vừa nghe, vội tùy tiện tìm cái đồ vật nhét vào Tào Linh Linh trong miệng. Tào Linh Linh đốn rắc một cổ xú vị truyền đến. Chờ Diệp nhất nhất người đi đường đem Chu ra người đều mang ra Chu phủ thời điểm, Chu chủ bộ liền thấy đứng ở bên ngoài Diệp Tử An. Tức khắc quát, Diệp Tử An ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Cho hắn nhìn xem dựa vào cái gì? Diệp Tử An nhàn nhạt đối với bên người Diệp nhị phân phó. Sau đó Chu chủ bộ liền thấy một chương cái chi phủ đại nhân vết đỏ bắt lệnh. Nhưng thấy rõ ràng bản quan dựa vào cái gì? Diệp Tử An hừ lạnh một tiếng, đại ở miên dương 10 năm, tham ô thu nhập từ thuế mấy vạn hai, hại vô số lê dân ba cánh, còn hỏi vì cái gì? Cấp bản quan mang đi. Chu ra tài sản giống nhau kê biên tài sản xung công. Đúng vậy chờ Diệp một đệ nặng Chu chủ bộ một nhà hướng huyện nha đi sau, Diệp nhị liền dẫn người đi vào kê biên tài sản Chu chủ bộ ra tài sản. Mà một bên Diệp Tam Diệp bốn phép tính mang theo vài người đi bắt Chu phu nhân nhà mẹ đẻ lão đại đám người. Bất quá có mấy gian cửa hàng thôi liền dám lẫn nhau cấu kết hại người một cái thôn, không chỉ có như thế còn bức tử người khuê nữ, người như vậy chết không đủ tích. Đem Chu chủ bộ áp hướng huyện nha dọc theo đường đi, huyện thành không ít người đều đi lên, vừa thấy Chu chủ bộ toàn gia bị bắt, tức khắc vô tay trầm trồ khen ngợi. Cái này đại tham quan, rốt cuộc bị bắt, thật sự là quá tốt. Còn không phải sao, cả ngày ra hoai, hố bao nhiêu người. Ta nhị cứu hàng xóm tam biểu thúc ra mà chính là bị hắn cấp chiếm, loại người này quả thực đáng chết. Trong đám người châu đầu ghé thai, đều đang nói bắt Chu chủ bộ hảo. Bất quá lại có mấy cái bất đồng thanh âm truyền vào Diệp Tử An trong thai. 1157 chương 1157 các ngươi là Diệp huyện lệnh người. Hừ, Chu chủ bộ bị bắt, nhưng cái kia họ Hoàng còn ở đâu, họ Hoàng nếu là không bị trảo, ta chết cũng không cam lòng. Hừ. Trên đường cái nói bậy nói cái gì, bị người nghe thấy được còn phải, vạn nhất truyền tới người nọ lỗ hai ngươi còn có nghĩ sống. Nhưng ta đệ đệ liền như vậy bạch đã chết sao? Diệp Tử An nghe vậy nhìn qua đi, liền thấy kia hai người túi đầu tức khắc hướng trong đám người co rụt lại. Theo sau đã không thấy tăm hơi. Họ Hoàng. Miên Dương điển lại là họ Hoàng, chẳng lẽ nói chính là hắn? Không nghĩ nhiều, cấp bên người Diệp 5 Diệp 6 xử cái ánh mắt. Một nhà cửa hàng mặt sau chỗ ngoặc chỗ. Một cái ăn mặc màu lam áo ngắn người đối với một cái khác ăn mặc màu nâu quần áo người chính là giống. Làm ngươi đừng nói chuyện lung tung, ngươi còn nói bậy, bị hắn nghe thấy được đi. Vạn nhất nói cho người kia, ngươi một nhà còn có sống hay không? Ô ô, chúng ta Miên Dương như thế nào liền như vậy thảm? Màu nâu quần áo người nghe vậy nhịn không được liền khóc ra tới. Ai? Ai biết được? Đầu năm nay quan lại bao che cho nhau không có một cái thứ tốt. Liền nói này bị trảo Chu chủ bộ, nghe nói cùng chúng ta huyện lệnh quan hệ thật không tốt, ai biết hắn chọn đồ vật đoán tương lai chủ bộ rốt cuộc là vì chính mình vẫn là vì chúng ta bá tánh A. Lời này là ăn mặc màu lam áo ngắn người ta nói. Lời này tuy rằng chỉ là suy đoán chi ngữ, còn là làm tránh ở chỗ tối Diệp Năm cùng Diệp Sáu trong lòng không vui. Nhà bọn họ công tử người nào, toàn tâm toàn ý vì Miên Dương ba cánh, thế nhưng làm người như vậy suy đoán, quả thực buồn cười. Công tử cùng Chu chủ bộ lại không có gì thâm cừu đại hận, sao có thể sẽ vì chính mình đi bắt Chu chủ bộ. Người này thật là đầu óc có tật xấu. Diệp Năm trên mặt thực khó chịu, liền trực tiếp từ người nóc nhà thượng nhảy xuống tới. Làm nói chuyện hai người khiếp sợ, màu lam áo ngắn thừa cơ liền muốn chạy, lại bị Diệp Sáu cấp đổ trở về. Các ngươi muốn làm sao? Hừ làm gì? Theo chúng ta đi một chuyến. Diệp Sáu liền hừ một tiếng. Ngươi các ngươi ai à, vì cái gì muốn mang ta, chúng ta đi. Màu lam áo ngắn người ở trên phố thời điểm căn bản không chú ý tới Diệp Năm cùng Diệp Sáu. Bất quá hắn nhìn đến hai người trên người bội đao liền biết là cái ngạnh cha tử, có chút sợ hãi. Vẫn là màu nâu quần áo người cảm thấy hai người có điểm quen mắt, đột nhiên linh quang chợt lóe, nói, các ngươi là Diệp huyện lệnh người. Nha nhận ra tới. Diệp Năm ha hả nói, nhận ra tới liền hảo, đi thôi, chúng ta huyện lệnh đại nhân cho mời. Hai người kia liếc nhau, trong lòng rất là kinh hãi, bọn họ không biết huyện lệnh có phải hay không thật sự thanh quan, thực lo lắng như vậy vừa đi liền rốt cuộc ra không được. Trầm tư một tức, hai người lại đột nhiên cùng nhau đẩy ra Diệp Năm cùng Diệp Sáu muốn chạy, chẳng qua mới vừa chạy một bước đã bị đề ra cổ áo cấp tún đã trở lại. Diệp Năm là cái tính tình thực táo bạo người, đối với trong tay dẫn theo người chính là một chân, đại gia, ngươi chạy cái gì? Ngươi lại cho ta chạy a? Không phải kêu có oan sao? Đại nhân thỉnh ngươi đi tìm hiểu oan tình, ngươi mẹ nó cư nhiên không biết tốt xấu, tin hay không lão tử giết chết ngươi. Màu nâu quần áo nam nhân bị hắn giống một buồn, đều không có chú ý tới hắn nói cái gì. Cùng hắn vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Đánh vượng mang đi. Diệp Năm ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện Diệp Sáu đã đem khác cá nhân đánh vượng kháng trên vai thượng. Diệp Năm thấy vậy, liền đem người này cũng đánh vượng khiêng thượng vai, vội vàng hướng huyện nha đi. Lúc này huyện nha, Diệp Tử An đã dâng lên đường, lúc này đây cùng ngày xưa thăng đường bất đồng. Hôm nay đối Chu chủ bộ thẩm vấn là công khai hành thẩm, Miên Dương ba tánh có thể toàn bộ hành trình quan khán. 1158 chương 1158 ngươi đây là tá ma giết lửa. Mang đào mừng thọ thôn thôn dân. Đường cuối tuần chủ bộ một nhà toàn bộ quỳ trên mặt đất, bao gồm Chu phu nhân Tảo Linh Linh đám người. Một lát ba nam tử cùng nhau bị mang theo đi lên, đúng là kia phía trước làm bộ ám sát ba người. Đường hạ người nào, có gì hoan tình? Thảo dân Dương Hà trấn đào mừng thọ thôn thôn dân. Không cáo Chu chủ bộ cùng với Chu gia đại lao gia, tự mình ra tăng đào mừng thọ thôn thôn thu nhập từ thuế, cũng bức bách đào mừng thọ thôn cô nương tự sát thân vong, Lý Chính đại người cũng bởi vậy mà chết. Đánh giám, ngươi đánh giám. Ngươi nói cái gì lung tung rối loạn, cùng ta có quan hệ gì? Chu chủ bộ một chốc một lát căn bản nghĩ không ra này đào mừng thọ thôn sự tình. Hắn liền nghĩ mấy năm nay hắn căn bản không có lại đã làm những việc này được không, đặc biệt là này Diệp Tử An tới lúc sau, càng chưa làm qua. Chu chủ bộ không muốn thừa nhận, đường hạ Chu phu nhân càng thêm không muốn tiếp thu trở thành tù nhân sự thật. Vội đi theo hô, ngươi nói hiệu nói vượng, đường đường một cái tiện dân cũng dám tới bôi nhọ chủ bộ ra, ngươi ăn gan hùn mật gấu, ngươi chờ, chờ bổn phu nhân ra tới xem không cần ngươi đẹp. Vốn dĩ nàng là ý đồ dùng kịch liệt ngôn ngữ đe dọa ba người, nhưng mà nàng gần nhất bị kích thích đầu óc không tốt lắm xử, vừa nói lời nói ngược lại đem Chu ra đẩy càng sâu. Yên lặng. Ngắm mắt Chu thị, Diệp Tử An liền nói, đi đem nàng miệng cho ta lấp kín. Hừ, đại đường phía trên cũng dám công nhiên uy hiếp ba cánh, trong lén lút còn không biết sẽ như thế nào đâu, bất quá không quan hệ, Chu ra chứng cứ phạm tội bản quan đã toàn bộ nắm giữ. Dừng một chút lại nói, đem trước Chu chủ bộ kéo xuống, trước đánh 20 đại bản. Làm quan 10 tái, một kiện thật sự chưa từng đã làm, lại tham ô nhận hối lộ đạt mấy vạn hai, thả không màng triều đình thánh lệnh tự mình tăng thuế hại Miên Dương ba tánh, đem Miên Dương ba tánh đẩy vào nước lửa bên trong. Đây là cái lời thánh lệnh, kỳ thật nên sát. Nay đây hành hình lúc sau, cướp đoạt này chủ bộ chi trước, nhốt đánh vào tử lao thu sau hỏi trảm, đến nỗi này ra quyến, không hỏi nam nữ lớn nhỏ. Toàn bộ lưu đầy Đông Bắc là Diệp Tử An vừa dứt lời, hai cái nha dịch liền tiến lên kéo Chu chủ bộ. Chu chủ bộ lúc này đã kinh muốn điên rồi, vốn dĩ hắn chỉ là bất mãn 20 đại bản, nhưng cuối cùng thu sau hỏi trảm hoàn toàn áp chặt đứt hắn kia căn thần kinh. Vội cao giọng kêu, Diệp Tử An ngươi không chết tử tế được, ngươi chém giết bản quan sẽ không sợ tạo thành Miên Dương quan viên dung chuyển sao. Miên Dương lớn nhỏ bọn quan viên, có cái nào là sạch sẽ? Có cái nào là không tham ô nhận hối lộ? Ừ, hôm nay là ta, ngày mai chính là các ngươi. Đều cho ta chờ. Diệp Tử An mất công ngươi vừa tới thời điểm chúng ta những người này tận tâm phụ tá ngươi, hiện tại triều đình miễn Miên Dương thuế, ngươi có tiền làm việc dùng không đến chúng ta, ngươi liền giết ta đúng không? Ngươi đây là tá ma giết lửa. Ta liền nhìn xem hôm nay một quá còn có ai sẽ thiệt tình vì ngươi làm việc. Không tồi, Chu chủ bộ này thật đúng là kêu có điểm trình độ, Miên Dương tiểu lại nhóm liền không có một cái sạch sẽ, bị hắn như vậy một đều, tránh ở chỗ tối bọn quan viên các đều lo lắng đề phòng, sợ hôm nay lúc sau tiếp theo cái liền sẽ là chính mình. Lấp kín miệng, đánh tiếp, lại thêm 20 đại bản. Nghe vậy Diệp Tử An cũng không quá nhiều biểu tình, những lời này đó căn bản không có ở trong lòng hắn khởi đến nhiều ít gợn sóng, chỉ là lạnh lùng tiếp tục phân phó. Chu chủ bộ bản tử cũng không có ở trong nhà đánh, mà là bị kéo dài tới bên ngoài, làm cho mọi người mặt, đánh vô vang. Nha dịch mỗi nghiêm đều đánh phi thường trọng, chờ đánh mười mấy đại bản thời điểm, liền bắt đầu đổ máu, nhưng mà đối mặt này tình huống, Miên Dương ba cánh chỉ có vỗ tay trầm trồ khen ngợi. 1159 chương 1159 mang theo nhi tử nghe lén phán án. Bên ngoài trượng đánh thanh âm và chạm trong nhà mỗi người yếu ớt âm, đặc biệt kia Tào Linh Linh cùng Chu phu nhân. Tào Linh Linh càng là liều mạng dãy rua, đáng tiếc miệng nàng bị lấp kín, bằng không lại nên kêu cái gì, biểu ca ta là ngươi biểu muội linh tinh nói. Đại Chu chủ độ người một nhà bị dẫn đi sau, liền đến phiên Chu phu nhân nhà mẹ đẻ. Chu phu nhân nhà mẹ đẻ có hai cái ca ca, bất quá này hai nhà vẫn luôn không phân ra. Thả nàng này hai cái ca ca không có một cái là tốt, lão đại cùng Chu chủ bộ giống nhau là cái sắp phôi, Chu chủ bộ đương chức 10 năm, hố vài cái nữ tử, đến nỗi lão nhị đó chính là cái dù côn vô lại, còn dẫn người thu bảo hộ phí, trên tay cũng có mạng người. Vì thế Chu gia lão đại lão nhị đồng dạng bị phán hỏi trảm, gia sản bị sao, gia quyến bị trảo. Này hai nhà không phải mệnh quan triều đình, Diệp Tử An có quyền lực làm bất luận cái gì xử quyết, thả người như vậy tồn tại bất quá là lãng phí lương thực, không bằng đã chết sạch sẽ. Mẫu thân, cha hảo đồng A. Dương Sơ Hạ còn chưa từng có xem qua Diệp Tử An thăng đường thẩm án đâu. Nàng đã sớm biết ngày đó chọn đồ vật đoán tương lai chủ bộ liền sẽ ngày đó thẩm, nay đây sáng nay ở Diệp Tử An ra cửa thời điểm nàng cũng liền dậy. Vốn dĩ nàng tưởng nữ giả nam trang chính mình đi. Nhưng ai biết này hai tiểu quỷ một hai phải đi theo nàng. Dương Sơ Hạ không có biện pháp đành phải đưa bọn họ cấp mang đến. Đúng vậy, cha bổng đồng đát. Hư nói nhỏ chút, đừng làm người phát hiện chúng ta Nga. Hảo đi nàng là mang theo hai cái nhi tử tránh ở Diệp Tử An phía sau mảnh mặt sau. Có lẽ là các nàng quá mức an tĩnh, liền Diệp Tử An cũng chưa phát hiện. Nhưng lúc này Dương tiểu thanh âm truyền ra tới, Diệp Tử An nào còn có thể nghe không thấy. Bất đắc dĩ giật nhẹ khỏe miệng, này thật đúng là. Nhạc nhạc thấy nàng nương bộ dáng, vội ngoan ngoãn gật gật đầu, ngón trỏ còn đặt ở miệng thượng. Nhưng thật ra tiểu Dương đôi mắt huyên thuyên chuyển. Sấn nàng nương cùng ca ca ở nhỏ giọng nói thầm vì cái gì Chu chủ bộ phải bị trảo thời điểm, hắn một người trộm chạy tới. Sau đó đứng ở Diệp Tử An An trước bàn mặt. Nếu không phải Diệp Tử An ngồi ở chỗ cao đều nhìn không thấy trước mắt nhóc con. Lúc này trong nhà còn có người. Chu phu nhân nhà mẹ đẻ phán quyết mới vừa xuống dưới, người đều còn không có dẫn đi, nha môn cửa cũng còn vây quanh thật nhiều người. Đại gia liền thấy không biết từ đâu ra một cái tiểu hoa nhi, ăn mặc một thân màu xanh biếc tiểu áo gấm, trừng mắt song mắt to nhìn mọi người, nhìn một vòng cảm thấy giống như thực hảo chơi, lại quay đầu tới xem Diệp Tử An. Diệp Tử An liền thấy hắn một nhếch miệng, ha hả nói, cha. Như vậy thanh thúy một tiếng. Tức khắc làm mảnh sau nhạc vui sướng Dương Sơ Hạ mắt to trừng mắt nhỏ. Hắn khi nào đi ra ngoài? Dương Sơ Hạ dùng ánh mắt hỏi. Tiểu nhạc nhạc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Nương hai nháy mắt che mặt, nay hùng hài tử như thế nào nháy mắt liền chạy đến phía trước đi. Người tại đây làm gì? Diệp Tử An liếc mắt một cái nhi tử. Liền nghe Dương ha hả cười, đánh người xấu nha. Nói còn đặng chạy tới phía dưới. Dùng chính mình chân nhỏ đá Chu phu nhân nhà mẹ đẻ đại ca. Một bên đá còn một bên kêu, người xấu, đá ngươi. Đường hạ mọi người liền xem một cái tiểu manh hoa, dùng sức đá, khuôn mặt nhỏ còn căng chặt, xem huyện lệnh đại nhân cũng không ngăn cản, lại nghĩ đến hắn vừa rồi kia một tiếng cha. Mọi người hoàn hồn, nguyên lai đây là Diệp huyện lệnh gia tiểu công tử A, thật đúng là đáng yêu, như vậy tiểu là có thể phân biệt đúng sai nha, xem ra là Diệp huyện lệnh dạy dỗ có cách, Diệp huyện lệnh cũng nhất định là cái tốt, cha nào con lấy sao. Nếu là Dương Sơ Hạ biết những người này đều là như vậy tưởng, nàng nhất định sẽ nói, thân, các ngươi đều tưởng sai rồi, đứa nhỏ này hoàn toàn chính là cảm thấy hảo chơi được không? 1160 chương 1160 nhạc nhạc đánh người. Quả nhiên chờ giây tiếp theo, Dương Dương trong miệng kêu liền không phải người xấu, mà là hảo chơi, thả còn cười khanh khách. Ngươi đi đem đệ đệ cấp kéo trở về. Nhạc nhạc liền gật gật đầu, banh khuôn mặt nhỏ từ phía sau rèm mặt ra tới. Thẳng tắp đi đến đệ đệ trước mặt, một tay đem đá người đá vui vẻ vô cùng Dương Dương cấp kéo đến một bên, xuẩn không ngu a. Dương Dương nghe vậy liền mở to hai mắt nhìn, không cao hứng nhìn ca ca. Hắn đánh chính là người xấu như thế nào liền xuẩn. Để cho người khác đánh. Chính mình đánh mệt. Nhạc nhạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền chỉ vào bên cạnh một cái nha dịch nói, ngươi, đánh hắn. Lại chỉ trên mặt đất Chu Đại Lao ra. Nghe nhạc nhạc đồng ngôn đồng ngữ, Dương Sơ Hạ nháy mắt che mặt, nàng là làm hắn đem Dương Dương kéo trở về a, như thế nào còn đi theo cùng nhau hồ nháo. Quả nhiên mặc kệ nhiều hiểu chuyện hài tử, đều không thể bỏ qua bọn họ số tuổi. Mê chơi ái nháo tuổi tác, chính là như vậy không đáng tin cậy. Bất quá Diệp Tử An đối với nhạc nhạc cách làm liền tương đối vui mừng, tiểu tử này thật đúng là, biết sai xử người khác tới làm, không mệnh chính mình. Dù sao lúc này án tử đã phán quyết xong rồi, chậm trễ một hồi cũng không quan hệ, Diệp Tử An liền không vội mà tuyên bố lui đường, ngược lại đôi tay vây quanh, hướng ghế sau ngồi xuống, nhìn xem hai tiểu hoa nhi có thể làm ra cái gì tới. Nhạc nhạc thấy kia nha dịch bất động, liền lại nói, ngươi, đánh hắn. Nha dịch thấy vậy liền nhìn xem Diệp Tử An, thấy Diệp Tử An gật gật đầu, nha dịch vô ngữ sờ soạn một phen trán tiến lên, tiểu công tử như thế nào đánh. Nha dịch giờ phút này nội tâm là hỏng mất, đứa nhỏ này bao lớn a, đều biết cái gì a, lại có chút hối hận, hắn hỏi như vậy hắn hiểu sao. Bất quá hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe nhạc nhạc nói, bản tử. Nghĩ nghĩ vừa rồi cha đánh khác cá nhân bản tử số lượng, lại nói, 20. A. Nha dịch tức khắc há to miệng. Ngoa tào, hắn nội tâm ở rơi lệ, hài tử 20 đại bản ngươi biết nhiều ít sao. Liền Chu gia lão đại như vậy, bị tiểu sắc đào giống người, 20 đại bản xuống dưới phòng trừng đến đi một bộ phận mệnh. Người xấu nên đánh. Nhạc nhạc thấy hắn không núp đích, lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thanh âm cũng lớn lên. Khuôn mặt nhỏ banh còn rất có khí thế. Nha dịch vô ngữ, chỉ phải tiến lên kéo Chu gia lão đại. Lúc này bị lấp kín miệng Chu gia lão đại, một đôi mắt gắt gao trừng mắt hai cái tiểu hoa nhi, này hai cái tiểu tiện loại, cư nhiên còn muốn đánh hắn. Ánh mắt kia trừng đều có thể ăn thịt người, theo sau liền thấy Dương Dương lập tức chắn ca ca phía trước, còn hồi trừng mắt một đôi mắt to nhìn Chu gia lão đại, tựa hồ ở so với ai khác trừng lợi hại hơn. Diệp Tử An ở mặt trên nhìn hai cái nhi tử, cảm thấy rất thú vị, nhạc nhạc thực thông tuệ, biết đến nhiều sẽ dạy Dương Dương như thế nào làm. Mà Dương Dương là gan lớn hơn nữa, sẽ che chở ca ca, hai cái nhi tử đều không tồi. Chờ kia Chu gia đại lao ra bị đánh xong bản tử, Diệp Tử An cảm thấy sự tình không sai biệt lắm, lúc này mới tuyên bố lui đường. Bất quá những cái đó từ nha môn lui ra ngoài người, đều còn đang nói trong nha môn sự tình, nghĩ kia hai cái tiểu hoa nhi, sôi nổi nói, huyện lệnh ra hai cái tiểu công tử hảo đáng yêu nha, thực thông minh chờ vân vân. Hạ hạ, người đều đi rồi, xuất hiện đi. Dương Sơ Hạ vừa nghe, đầu dỗi nhìn xem, quả nhiên không người khác, liền ha hả ra tới. Các ngươi hai cái tiểu quỷ. Điểm điểm nhi tử đầu nhỏ, lại đối nhạc nhạc nói, cho ngươi đi kêu đệ đệ, ngươi còn đem chính mình cũng cấp mang lên. Nương, hảo chơi nhưng hảo chơi. Các ngươi tam như thế nào sẽ tại đây mặt sau? Dương Sơ Hạ liền hắc hắc nói, ta không phải chưa thấy qua ngươi thẩm án sao, liền nghĩ đến nhìn xem, ai ngờ này hai tiểu quỷ một hai phải đi theo. 1161 chương 1161 vẽ một đoàn hỏa đồ án. Cha hào đồng. Thấy này sẽ không ai, Dương Dương liền vòng mời ra làm chứng bàn mặt sau bỏ tới rồi Diệp Tử An trên đùi đi, cha, ta còn tới. Nhìn hắn hai mắt mạo ngôi sao, Diệp Tử An cảm thấy đó là sùng bái ánh mắt, nháy mắt tuất dán. Ta cũng muốn tới. Nhạc Nhạc vội nói. Các ngươi vì cái gì muốn tới? Diệp Tử An liền thuận tiện hỏi một câu. Quả nhiên Dương Dương liền nói, hảo chơi. Nhạc Nhạc lại nói, học tập. Dương Sơ Hạ liền che mặt, nàng tưởng nói hùng hài tử A, ngươi mới thi đại điểm học cái gì? Chẳng lẽ học cha ngươi như thế nào xử án A? Nhưng Diệp Tử An nghe cao hứng A, cảm thấy này nhi tử từ nhỏ liền có tiến tới tâm, vì thế Diệp Tử An không nguyên tắc đồng ý lại về sau trong nha môn người liền thường xuyên có thể thấy huyện lệnh đại nhân phía sau mảnh nội, thường xuyên sẽ vươn hai cái đầu nhỏ, có khi còn sẽ đối người làm tiểu quỷ mặt, làm người dở khóc dở cười. Đi, nay cái cha cao hứng, mang các ngươi đi tiệm ăn đi. Nga Dương Dương vừa nghe thẳng hô. Kỳ thật hắn còn không biết đi tiệm ăn ý gì, hoàn toàn theo bản năng. Vì thế người một nhà, Dương Sơ Hạ ôm Nhạc Nhạc, Diệp Tử An ôm Dương Dương liền hướng trên đường đi, nên diện gặp được Diệp Một mấy cái. Diệp Một liền hắc hắc nói, công tử mang chúng ta cùng nhau bái. Diệp Nhị mấy cái nghe xong liên tục gật đầu. Có ăn ngon không đi cỏ kia không phải ngốc sao. Nhắc đến ăn, bọn họ nhiều đáng thương à, từ tới Minh Dương, mỗi ngày mệt chết mệt sống còn ăn không ngon uống không tốt. Diệp Tử An còn có thể không biết bọn họ trong lòng về điểm này tính toán. Thành, nay cái bản công tử cao hứng, mang các ngươi cùng nhau. Diệp Một mấy cái tức khắc hoan hô. Đi tới Dương Sơ Hạ liền đốn xuống dưới, đột nhiên quay đầu lại xem, Diệp Nhị cũng là như thế. Làm sao vậy? Ta giống như cảm giác có người đang nhìn chúng ta. Dương Sơ Hạ không có giấu giếm chuyện này. Nàng trực giác sẽ không sai, cái loại này bị người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, giống như là rắn độc giống nhau, làm người thực không thoải mái. Diệp Nhị nghe vậy gật gật đầu, ta cũng cảm thấy. Dương Sơ Hạ nhìn bốn phía, theo sau liền đối Diệp hai đạo, ngươi cùng Diệp một cái từ trước một cái từ sau, treo đèn lồng kia gian phòng ở. Diệp Nhị ngẩn ra một chút, theo sau liền cùng Diệp một đuổi theo qua đi. Mà lúc này trong phòng người tắc tức muốn hộp máu ra bên ngoài buôn tẩu, không nghĩ tới này nhóm người cảnh giác tính như vậy cao. Nương! Nhìn mẫu thân có chút nghiêm túc, Tiểu Nhạc Nhạc đã kêu một tiếng. Ngoan không có việc gì. Trấn An Nhi tử lại nói, chúng ta đi trước tiểu lầu chờ, một hồi chính bọn họ sẽ qua tới. Cũng thành. Diệp Một cùng Diệp Nhị cũng không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm, chờ bọn họ tới rồi tiểu lầu không nhiều một hồi, liền đã trở lại. Nhưng bắt được. Đã chết. Diệp Một có chút ảo não, người nọ bị hắn đuổi tới không còn trong phòng, lại không đợi Diệp Nhị tiến lên chào hắn, liền cắn độc tự sát. Trên người nhưng có cái gì đặc thù đồ vật. Diệp Một cùng Diệp Nhị liếc nhau, thầm nghĩ này phu nhân thật đúng là thần, biết người ở đâu cái nhà ở còn chưa tính, cư nhiên còn sẽ nghĩ đến nhân gia trên người có mang đồ vật. Vì thế Diệp Nhị liền từ trong lòng móc ra một cái thẻ bài đưa cho Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An. Này cái gì? Lệnh bài. Dương Sơ Hạ thấy đó là một cái nho nhỏ kim loại thẻ bài, phía trước vẽ một đoàn hỏa đồ án. Sau lưng tắc khắc lại một cái nhất nhất tự. Các ngươi có gặp qua thứ này sao? Dương Sơ Hạ lại hỏi một câu. Bên người người đều là đồng thời lắc đầu. Ân, nếu như vậy chúng ta ăn cơm trước, việc này hồi phủ lại nói. Không biết vì cái gì Dương Sơ Hạ tổng cảm thấy thứ này giống như ở đâu gặp qua, nhưng làm nàng nói ở đâu gặp qua lại nhất thời không nghĩ ra được. 1162 chương 1162 vùi đầu khổ làm. Còn đang suy nghĩ thứ này. Cơm chiều sau, hai cái bánh bao đã đi vào giấc ngủ, Diệp Tử An tắm gội trở về liền thấy nàng còn ở cầm cái kia thẻ bài lại xem. Ân, ta khẳng định ta ở đâu gặp qua, chính là có chút nghĩ không ra. Đặc biệt này thẻ bài mặt trên một đoàn hỏa, nhìn đặc biệt chú mục. Tính, nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ, dù sao sớm muộn gì đều đến lộ ra mặt nước. Diệp Tử An đem nàng trong tay thẻ bài cấp thu đi rồi. Thấy nàng còn ở rũ đầu, liền lại nói, nương tử, đại buổi tối, ngươi lão nghĩ cái này làm cái gì? Chẳng lẽ cái này so vi phu còn hấp dẫn người? Nghe thấy lời này, Dương Sơ Hạ liền nâng mắt, thấy hắn đầy mặt không cao hứng liền cười. Đặc biệt nhìn hắn lúc này chỉ khoác một kiện trường bào, lộ ra bên trong ngực, nhìn lại phía dưới cũng chỉ một kiện quần lót, đặc biệt nơi nào đó giống như là khởi động lều trại giống nhau. Hai cha hắn. Ngươi này tùy thời tùy chỗ động dục nhưng không tốt. Dương Sơ Hạ liền điểm điểm hắn nơi nào đó. Diệp Tử An hừ một tiếng, nghiêm trang nói, vi phu vẫn luôn là tham thịt, mấy ngày nay không ăn thịt, đã sớm thèm được không? Nói còn khom lưng chuẩn bị ôm nàng, nương tử đến đây đi, chúng ta cùng nhau ăn thịt đi. Nói xong không đợi Dương Sơ Hạ phản ứng, liền bế lên Dương Sơ Hạ hướng trên giường đi. Thả con thuận tay buông xuống trướng màn. Nhưng mà tình đến chính đúng khi, đột nhiên trướng màn một tiếng kêu to, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Diệp Tử An kinh ngạc nhìn nhìn nàng. Liền nghe nàng lại nói tiếp, ta nhớ tới ở đâu gặp qua cái kia đồ án. Theo nàng giọng nói lá dụng Tử An mặt liền bắt đầu một chút biến hắc. Sau đó không cho nàng tiếp tục nói chuyện cơ hội, vùi đầu khổ làm. Thầm nghĩ nương tử chính là thiếu thu thập, lúc này còn có tâm tình, còn có đầu óc tưởng khác. Nhất định là hắn không đủ ra sức duyên cớ. Vì thế tiểu giường a hoảng, màn lụa a phiêu, mai cho đến sáng sớm gõ mõ cẩm canh thanh âm vang lên, tiểu trên giường động tĩnh mới ngừng lại được. Sắp ngủ trước, Dương Sơ Hạ chỉ có một câu, Sú An ca, ngươi chừng nào thì như vậy lòng dạ hẹp hòi. Diệp Tử An liền nói, này không phải lòng dạ hẹp hòi, mà là sự tình quan nam nhân tôn nghiêm vấn đề. Dương Sơ Hạ mơ mơ màng màng liền thầm nghĩ, ngươi muội tôn nghiêm, đây là ngươi thành công vì chính mình tìm cường thế ăn thịt lấy cớ. Ngày hôm qua kia hai người mang về tới. Diệp Tử An vừa rời giường, liền trước hết đi tiền viện. Mang về tới. Đi đem người mang lại đây. Sau một lát Diệp 5 cùng Diệp 6 mang theo hai cái bị buộc chặt người lại đây. Này hai người đúng là ở chọn đồ vật đoán tương lai chủ bộ thời điểm, nói xấu người. Không vòng vo, Diệp Tử An trực tiếp liền hỏi, nói đi, hôm qua kia lời nói có ý tứ gì? Nghe Diệp Tử An hỏi chuyện, hai người lại đồng thời lắc đầu, đại nhân chúng ta chưa nói, cái gì cũng chưa nói. Hôm qua bản quan nghe được các ngươi nói cái gì họ Hoàng, bản quan lỗ thai rất thính. Đại nhân ngươi nghe lầm, thật sự nghe lầm, chúng ta chưa nói họ Hoàng, ta là nói họ Lam. Đối chính là họ Lam. Nghe Diệp Tử An nhắc lại hôm qua sự tình, cái kia xuyên màu làm quần áo dẫn đầu rào biện. Diệp Tử An nghe vậy lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, tức khắc khiến cho hắn xoa xoa trên đầu hãn, ách giọng nói. Nói hay không tất cả tại chính ngươi. Những lời này là Diệp Tử An đối với kia xuyên màu nâu quần áo người ta nói, bản quan chỉ đang hỏi ngươi cuối cùng một lần, ngươi nếu là nguyện ý nói không chừng bản quan còn có thể lại ngươi tâm nguyện. Nếu là không nói, bản quan này liền làm người đưa các ngươi ra phủ, nhưng là, nếu chờ ngươi ngày nào đó hối hận, lại đến tìm bản quan, đừng trách bản quan không chịu lý. 1163 chương 1163 tân án. Màu nâu quần áo nam tử nghe vậy ngẩn người, có chút do dự. Đối, giống bọn họ loại này bình thường bá tánh đối mặt quan viên thời điểm, luôn là có chút do dự, có chút sợ hãi. Do dự nguyên nhân là muốn cho quan phủ giúp hắn báo thù, giúp hắn tập nã hung thủ. Nhưng mà lại sợ hãi đối mặt không phải một cái quan tốt, sợ chờ hắn đem hết thể sự tình nói ra khi, không chỉ có không giúp hắn khiếu nại hoan tình, còn đem hắn cùng nhau cấp giết chết. Thấy hắn quỳ trên mặt đất không nói lời nào, khí Diệp Nam bảo thì lại đề ra đi lên, làm ngươi nói ngươi liền nói, cọ tới cọ lui làm cái gì. Công tử nhà ta hảo tâm phải cho ngươi xử lý hoan tình, ngươi này một bộ người chết bộ dáng làm cho ai xem đâu. Diệp Năm Diệp Tử An quát một tiếng, Diệp Năm mới lui về tại chỗ đi. Quỳ trên mặt đất hai người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Hảo sau một lúc lâu cái kia màu nâu quần áo nhân tải khái một cái đầu, cắn răng nói, ta nói. Nói đi, bản quan nghe đâu. Thảo Dân là rượu gạo trấn Giang gia người, trong nhà thượng có cha mẹ cùng một cái đệ đệ. Nguyên bản chúng ta Giang gia là huynh đệ ba người, Thảo Dân còn có cái nhị đệ. Thảo Dân nhị đệ cùng chúng ta Miên Dương Hoàng Điển lại ra đệ đệ là bạn tốt. Năm kia 10 tháng, Thảo Dân nhị đệ cùng hắn bạn tốt còn có Lưu gia tiểu công tử cùng nhau ra ngoài du ngoạn. Nhưng là trên đường ba người phát sinh tranh chấp, Hoàng Điển lại đệ đệ dùng đao thứ đã chết Lưu gia tiểu công tử. Cuối cùng lại bôi nhỏ là ta nhị đệ giết Lưu gia công tử. Cũng đem ta nhị đệ hạ lao ngục. Đại nhân, ta nhị đệ là oan uổng A. Giang gia. Rượu gạo trấn lấy ủ rượu nổi danh, trấn trên có cái Giang gia nhân tổ truyền tiểu phường ở toàn bộ trong thị trấn đều nổi tiếng. Là nhà ngươi. Diệp Tử An biết cái này Giang gia, càng là biết cái này thị trấn, bởi vì cái kia lũ lụt kho mẹ nó liền ở cái này thị trấn phía dưới. Rượu gạo trấn là Miên Dương mấy cái không ở gặp tai họa khu thị trấn chi nhất, lại nhân cái kia lũ lụt kho làm người phiền không thắng phiền, cũng may hiện tại giải quyết. Là, là thảo dân gia. Người nọ sửng sốt một chút, không nghĩ tới này huyện lệnh cư nhiên biết nhà bọn họ. Ngày đó ngươi nhị đệ cùng mặt khác hai người ở bên nhau bên người nhưng còn có những người khác. Diệp Tử An lại hỏi. Giang đại công tử lắc đầu, không có. Ngày ấy chỉ có ba người, liền cái hạ nhân đều không có. Nếu không có người khác, ngươi vì sao khẳng định người không phải ngươi nhị đệ giết? Chỉ có ba người, trừ bỏ chết, mặt khác hai cái đều có hiểm nghi. Nghe hắn hỏi như vậy, Giang đại công tử liền nói, đại nhân, trước không nói người là ai giết, nhưng khi đó Lưu công tử bị giết, hoàng gia công tử cùng ta nhị đệ đều ở bên nhau, lúc ấy không có người khác, như vậy bọn họ hai cái đều là hiểm nghi nhân tài là, vì sao quan phủ lại chỉ bắt ta nhị đệ, mà không có chảo kia hoàng công tử. Dừng một chút lại nghe hắn nói, không chỉ có như thế, thảo dân nhị đệ từ bị quan nhập đại lao sau, thảo dân người nhà liền xem cũng chưa tới cập xem một cái, một là trong nha môn không cho xem, nhị là chúng ta biết được tin tức sau cũng chưa tới cập tìm người hỏi thăm, liền lại có người tới Giang gia báo tin tức nói thảo dân nhị đệ sợ tội tự sát, không chỉ có như thế, còn để lại một phong di thư, nói người là hắn giết, hắn thực xin lỗi Lưu tiểu công tử. Còn nói, làm chúng ta Giang gia tiểu phường giao ra đi cấp Lưu gia tiểu công tử làm bồi thường. Nghĩ đến phía trước sự tình, Giang gia đại công tử cảm thấy thật là hoan khuất, hắn nhị đệ căn bản không phải cái hỗn đản, sao có thể sẽ đi giết người. Đại nhân, thảo dân nhị đệ ở nhà tù bên trong là từ đâu mà đến bút mực, như thế nào viết di thư. Nay căn bản không thông A còn có ta từng trộm tìm bên trong ngục tốt hỏi thăm quá, nói thảo dân nhị đệ căn bản không phải tự sát, là bị sống sờ sờ đánh chết. 1164 chương 1164 bản chi sai tiết. Đại nhân, thảo dân nhị đệ đến cuối cùng liền cái thi thể cũng chưa A phủ nha nhân vì cái gì không chảo hoàng gia công tử, còn không phải bởi vì đó là điển lại đệ đệ. Ta nhị đệ căn bản chính là hoàng điển lại đánh chết, chính là vì cho hắn đệ đệ gánh tội thay. Giang đại công tử thật sự không thể tin chuyện này, liền hắn một người bình thường đều có thể nhìn ra tới này trung gian sơ hở. Người khác lại như thế nào nhìn không ra tới. Thà nhị đệ là phạm vào tội giết người tử vong, đây là trọng tội, sau khi chết liền cái nhặt xác đều không có, trực tiếp ném vào bãi tha ma. Nhưng vấn đề là hắn hoài nghi hắn nhị đệ thi thể căn bản không có bị ném vào bãi tha ma, bởi vì biết được hắn nhị đệ đã chết sau hắn liền đi kia phụ cận thủ đã lâu, thật vất vả nhìn thấy có người tới, nhưng đám người đi rồi hắn chạy tới xem, lại chỉ nhìn thấy hai cụ nữ nhân thi thể. Căn bản không có hắn nhị đệ. Các ngươi Giang gia tiểu phường nhưng có bồi đi ra ngoài. Giang đại công tử nghe vậy lắc đầu, không có, chúng ta một nhà đều không thừa nhận người là ta nhị đệ giết, không muốn lấy ra tiểu phường. Bất quá từ năm kia sau, trong nhà tiểu phường sinh ý liền càng ngày càng kém. Hắn là gì của ngươi? Diệp Tử An nghe xong, lại hỏi một câu kia xuyên áo lam người. Thảo dân biểu đệ, vẫn luôn ở tại nhà ta. Diệp Tử An nghe vậy lại nhìn nhiều liếc mắt một cái kia xuyên áo lam người. Chuyện này ta đã biết, ta sẽ làm người đi tra, bất quá nếu là có dấu giếm hoặc là lời nói dối nói, ngươi nên biết huyện nha quý củ. Diệp Tử An bình tĩnh nhìn hắn hai mắt, mới lại nói, sự tình không điều tra rõ phía trước, các ngươi hai liền ngốc tại nơi này đi. Đại nhân, thảo dân không thể đại ở chỗ này, thảo dân hôm qua tới huyện thành có việc. Cùng người nhà nói qua hôm nay liền trở về, nếu là thảo dân lưu lại sợ trong nhà cha mẹ sẽ lo lắng. Thả hắn vẫn là có điểm không tin Diệp Tử An, sợ Diệp Tử An nhân cơ hội đưa bọn họ lưu lại đem bọn họ cấp hại. Diệp Năm Một nhìn hắn kia lòng dạ hẹp hòi bộ dáng liền tới khí, ta nói ngươi ngốc không ngốc. Nhà của chúng ta công tử lưu lại ngươi đó là sợ ngươi đi ra ngoài đã bị người cấp hại. Ngươi bị chúng ta chộp tới không ai thấy. Nhưng ngươi từ chúng ta trong phủ đi ra ngoài liền không nhất định. Vạn nhất ngươi nói chính là thật sự, truyền tới hoàng điển lại nơi đó, ngươi còn có thể sống a? Thật là không biết người tốt tâm. Diệp Tử An cái này không lại quát lớn Diệp Năm, bởi vì hắn nói đúng là hắn tưởng. Nhà ngươi bên kia bản quan sẽ làm người đi thông chi. Các ngươi lưu lại nơi này hiệp trợ điều tra. Nói xong Diệp Tử An liền đi thư phòng, đem Diệp Một cùng Diệp Nhị chiêu tới rồi trước mặt. Diệp Nhị, ngươi trước lén đem hoàng điển lại đệ cấp trộm tới, đừng làm cho hắn biết là ai chảo hắn. Diệp Một, ngươi cùng Diệp Ba phần đầu đi cha Lưu gia cùng hoàng gia, đừng làm cho bọn họ phát hiện. Đúng vậy. Đãi vài người đều đi rồi, Diệp Tử An mới đưa Miên Dương quan viên danh sách lấy ra tới nhìn nhìn, sau đó hoa rớt mặt trên chu tự, lại ở hoàng tự bên cạnh vẽ một vòng tròn. Nhìn nhìn dư lại mấy cái, trong lòng hứ lạnh, Miên Dương tổng cộng liền lớn như vậy điểm địa phương, lại bàn chi sai thiết, mặc kệ là tiểu lại vẫn là bộ khoái đều cùng Miên Dương những cái đó phú hộ có liên lụy, thí dụ như này hoàng gia cùng Lưu gia chính là quan hệ thông gia. Giang gia này án tử, người ở bên ngoài xem ra, tất nhiên là Giang gia nhị đệ giết người, bởi vì Hoàng Lưu là quan hệ thông gia, Hoàng gia như thế nào sẽ đi sát Lưu gia người. Nhưng nếu không phải Hoàng người nhà giết, tựa như Giang gia lão đại nói giống nhau, vì sao nơi trốn là lỗ hổng? Hừ, không quan hệ, Hoàng gia trừ bỏ, Lưu gia cũng có thể nhân thiện. Đều không phải cái gì thứ tốt, nghiêm túc nói đến, Chu chủ bộ cùng Chu gia ngược lại vẫn là quan hệ đơn giản nhất, lại bởi vì hắn quản thuế má. Cho nên trước lấy hắn khai đao. 1165 chương 1165 ngươi còn nhớ rõ cái kia thẩm thu. Hừ, thu hoạch vụ thu phía trước, Miên Dương này đó tiểu lại hắn đều phải cấp diệt trừ, còn có những cái đó phát thai nạn tiền phú hộ, một cái không lưu. Miên Dương lại chỉ hắn thế tất phải hảo hảo chỉnh đốn một phen. Nhìn một hồi mặt trên danh sách, lại lấy bút làm hạ trình tự mới ra thư phòng. Phu nhân nhưng khởi đâu? Tới rồi hậu viện. Vừa vặn gặp gỡ Đoan Thủy ra tới Minh Liễu, liền hỏi một câu. Minh Liễu bưng thủy, hơi hành lễ, hồi công tử, phu nhân đã tỉnh, này sẽ mới vừa ăn xong cơm sáng. Diệp Tử An nghe vậy liền gật gật đầu, chờ vừa vào cửa thấy nàng ngồi ở trước bàn lại nhìn chằm chằm kia thẻ bài xem, hắn liền nhịn không được che mặt. Hắn hiện tại như thế nào liền như vậy chán ghét cái này thẻ bài đâu. Ngươi sự tình xử lý xong rồi. Dương Sơ Hạ vui sướng hướng hắn vẫy tay. Mau tới, ta cùng ngươi nói một chút việc này. Diệp Tử An vừa thấy này phá thẻ bài liền nghĩ đến tối hôm qua, liền hư một tiếng, nương tử, ta không muốn nghe chuyện này làm sao bây giờ. Dương Sơ Hạ phiết nàng liếc mắt một cái, hắc hắc cười cười, ngươi không muốn nghe cũng vô dụng, cần thiết đến nghe, thả còn phải nghiêm túc nghe. Diệp Tử An bất đắc dĩ, chỉ phải buông tay, hảo đi, nương tử mời nói. Cái này thẻ bài, ta từng ở Dương Thụ Thôn gặp qua. Nàng liền nói như thế nào như vậy quen thuộc đâu, kia vẫn là mấy năm trước gặp qua, khó trách nàng nhất thời nhớ không nổi. Sao lại thế này? Vừa nghe ở Dương Thụ Thôn gặp qua Diệp Tử An cũng ngồi thẳng thân mình. Dương Sơ Hạ liền hồi ức nói, ngươi còn nhớ rõ cái kia thẩm thu đi. Diệp Tử An gật gật đầu. Năm đó thẩm thu không phải bị người bắt cóc quá sao? Có một người bắt nàng cũng giả mạo nàng bộ dáng. Dương Sơ Hạ nheo nheo mắt, tiếp tục nói. Năm đó ta cùng kia nữ đã giao thủ, nếu là ta không có nhớ lầm nói, nàng lỗ thai mặt sau liền có một đóa tiểu ngọn lửa, đại khái có móng tay cái như vậy đại, lúc ấy bởi vì là đêm tối, nhưng nàng nhị sau ngọn lửa ở ban đêm giữa giống như là lao lượng phấn giống nhau, sáng lấp lánh. Năm đó Mục Thiếu Lăng nói người kia là vì tiểu mũi tên tới, thả vẫn là từ kinh thành lại đây, như vậy lần này xem ra cũng là lâu. Vì cái gì? Vẫn là tiểu mũi tên hoặc là tụ tiễn. Diệp Tử An cảm thấy cái này khả năng tính lớn nhất. Ân, phỏng chừng như thế. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, không biết tới bao nhiêu người, hôm qua đã chết một cái, không biết còn có hay không những người khác, chúng ta gần nhất xuất nhập phải cẩn thận. Ta cấp kinh thành đưa phong thư đi. Hỏi một chút kinh thành có phải hay không ra chuyện gì, những người này như thế nào lại đem ánh mắt đặt ở chúng ta trên người. Nói chuyện Diệp Tử An lại lần nữa trở về thư phòng. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, lúc này kinh thành xác thật có chút rối loạn, bởi vì Mục Thiếu Lăng, đại chu đệ nhất thần y ở trên biển mất tích, không chỉ có như thế hắn vị hôn thê Đông Dương quận chúa cũng đi theo cùng nhau mất tích, đến nay đều qua đi đã hơn 2 tháng, vẫn là không có tìm được người. Yêu cầu Mục gia duy trì trăm dặm viêm tâm ưu, Mục gia gia chủ tâm ưu, mà Mục gia nhị phòng bắt đầu không thành thật. Cũng may Mục gia tam phòng Mục Thiếu Phong cùng Mục Thiếu Lăng là một lòng, có thể giúp đỡ Mục gia đại lao ra ổn định thế cục. Cũng đúng là ở hỗn loạn thời điểm có sơ sẩy, có chút người lại bắt đầu không an phận. Sơn Đông Mỗ Hải Đảo Thượng. Đông Dương quận chúa xả một cái to rộng lá cây đỉnh ở trên đầu, nhìn chính mình trên người quần áo, nguyên lai mảnh vải tua đã không có, thả làn váy phía dưới còn bị xé mấy khối. Thế cho nên nàng mỗi lần thấy quần áo của mình liền tâm mệt. Đương nhiên không cần hiểu lầm, nay quần áo tuyệt không phải làm cái gì chuyện xấu, mà là trên đảo dài quá một loại kỳ quái thảo, một dính lên liền ném không xong, thế cho nên nàng mỗi lần đều đến xé quần áo. 1166 chương 1166 như thế nào một con gà rừng cũng chưa thấy. Mục Thiếu Lăng, làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự già không được sao? Đông Dương quận chúa nhàm chán đem đại thụ diệp xả xuống dưới phiến cây quạt. Mục Thiếu Lăng thực thành thật lắc đầu, không biết. Kia nếu là chúng ta già không được, muốn cả đời ngốc tại nơi này sao? Đông Dương quận chúa lại hỏi. Trong lòng nhịn không được có điểm tiểu thương tâm, nàng nếu là không thể quay về, nàng A cha có phải hay không liền nhìn không thấy nàng, còn có nàng mẹ, còn có các ca ca, còn có Dương Sơ Hạ. Hối hận. Sớm bảo ngươi đừng tới, trách ai được. Mục Thiếu Lăng dựa nghiêng trên một cây làm thượng, trong miệng còn ngậm một cây thảo, hoàn toàn đã không có gì vãng thần y công tử phiêu nhiên. Nhìn kia một bộ quần áo rách tung tóe, đều mau nhìn không ra tới nguyên lai là cái dạng gì, còn thần y công tử đâu, nếu là bỏ qua kia mặt, nói hắn là khất cái đều có người tin. Suy, buồn quận chúa nếu không tới, ngươi sớm đã chết. Đông Dương quận chúa tức giận mắt trợn trắng. Theo sau lại nói, ngươi nói bên ngoài những người đó rốt cuộc có hay không tìm chúng ta a? Như thế nào liền như vậy buồn đâu? Từng tòa tiểu đảo tìm xuống dưới thời gian dài như vậy cũng nên tìm được rồi đi. Chúng ta ở chỗ này ngây người có một tháng đi. Cái gì một tháng? Ít nhất hai tháng. Mục Thiếu Lăng đối này cũng thực vô ngữ, quỷ biết đám kia người làm cái gì ăn không biết. Hắn đảo không cảm thấy sẽ có người không tìm hắn, ít nhất trăm dặm liền sẽ không, hắn lao cha cũng sẽ không. Gấp cái gì, dù sao có thể tìm được, bất quá sớm muộn gì thôi. Nga Đông Dương quận chúa nghe vậy liền gật gật đầu, không có gì hình tượng ngồi xổm trên mặt đất lấy cái nhánh cây đào thổ. Khu khu, hảo đi này hai người thật là nhàn đào thổ. Mau buổi trưa đi, chúng ta hôm nay ăn cái gì? Lại một lát sau, Đông Dương quận chúa mắt trông mong hỏi. Nàng hảo muốn ăn cơm à, ở cái này trên đảo hoặc là ăn dã quả, hoặc là từ trong biển lộng cá hoặc là khảo chút tôm cua gì đó, Nga Thiên nàng cảm thấy quả thực so nàng trước kia ở bộ lạc Nhật tử còn khổ. Còn có thể ăn cái gì? Giữa trưa ăn cá nướng. Nói Mục Thiếu Lăng liền chuẩn bị hướng bờ biển đi. Lại bị Đông Dương quận chúa kéo một phen. Đối thượng Mục Thiếu Lăng dò hỏi ánh mắt, Đông Dương liền hắc hắc nói, chúng ta đi kia tiểu lâm tử nhìn xem bái. Ta cảm thấy nơi đó khẳng định có ăn ngon. Lần trước ta đều thấy có chỉ gà rừng ở bên trong bay. Ngươi xác định muốn đi. Mục Thiếu Lăng đỡ chán, lần trước rốt cuộc là ai đi rồi một nửa lại không cần đi. Phi nói bên trong không sạch sẽ, không sạch sẽ cái quỷ A, liền như vậy điểm tiểu phá cánh rừng có thể có cái gì. Ân ân, đi nhất định đi, ta lần này nhất định sẽ không nửa đường phải về tới. Nói liền kéo Mục Thiếu Lăng hướng kia tiểu lâm tử đi, chỉ là tiến kia tiểu lâm tử. Đông Dương quận chúa liền cảm thấy chính mình lông tơ dựng thẳng lên tới. Nhịn không được liền loát loát cánh tay. Không chỉ có như thế còn theo bản năng run run. Như thế nào một con gà rừng cũng chưa thấy. Đi tới còn lẩm bẩm. Lần trước ta ở ven rừng rõ ràng nhìn đến có gà rừng A. Hảo muốn ăn gà rừng thì ta không bao giờ muốn ăn thịt cá. Ngươi câm miệng, lời nói nhiều như vậy, cho dù có đồ vật cũng bị ngươi dọa chạy. Nghe nàng toái toái niệm. Mục Thiếu Lăng nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nga bị Mục Thiếu Lăng giống lên một câu, Đông Dương quận chúa vội che miệng, đối thượng Mục Thiếu Lăng quay đầu lại đôi mắt, còn cộc lốc cười. Làm Mục Thiếu Lăng không nỡ nhìn thẳng, ngốc đã chết. Lại một lát sau, hai người tiếp tục hướng bên trong đi đến. Có thể đi tới Mục Thiếu Lăng liền phát hiện Đông Dương quận chúa ra hắn một chút lại một chút. Làm gì a? Nơi đó, xem nơi đó. Theo Đông Dương quận chúa xem qua đi phương hướng, liền phát hiện cách đó không xa lượn vòng một cái mãng xà, màu đỏ mang đốm đen điểm, thực thô, thô thô nhìn ra ít nhất có người đuổi thô. 1167 chương 1167 chạy mau. Làm sao bây giờ? Đông Dương nhỏ giọng hỏi. Đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn một lui, Mục Thiếu Lăng liền phát hiện kia mãng xà động. Lại sau đó kia mãng xà dùng mãng xà thân mình đưa bọn họ làm thành một vòng. Nó đây là, muốn ăn chúng ta. Đại mãng xà đầu đối diện bọn họ, thật dài tim nổ ra, một chút lại một chút, kia sờ tanh hồng rất là ghê tởm. Nguyên bản bàn thành xà bánh giống nhau thân mình, phập phập phồng phồng ở nhảy lên. Có lẽ, nó tựa hồ muốn sinh. Nhìn mãng xà kia bụng, có chút cố lấy, như là mới vừa nuốt vào một cái đại vật còn sống giống nhau. Ta suy nghĩ nó hẳn là tính toán chờ chính mình sinh sau, đem chúng ta làm đồ bổ cấp nuốt. Đông Dương quận chúa nghe vậy nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, nàng là không sợ chết không tồi, nhưng là cũng không nghĩ bị một con rắn cấp nuốt vào a, kia đến nhiều ghê tởm. Mục Thiếu Lăng, ngươi nói chúng ta hôm nay có thể sống sót sao? Nghĩ nghĩ nàng liền lại nói, nếu là sống không nổi, bổn quận chúa cảm thấy tự sát cũng tốt hơn bị nó nuốt, ta ghét bỏ bị nuốt cách chết không đủ mỹ quan. Sau đó liền phát hiện Mục Thiếu Lăng khuôn mặt tuấn tú ở vằn mèo, các loại vằn mèo. Ngươi câm miệng cho ta đi. Mẹ nó liền chưa thấy qua như vậy, thế nhưng tưởng không phải cùng mãng xà một trận tử chiến, mà là muốn tự sát, mẹ nó hắn như thế nào cảm thấy chính mình liền như vậy táo bạo đâu. Nhưng mà lúc này Đông Dương quận chúa thần kinh không ở tuyến A, hắn giống cũng vô dụng A. Vì thế liền nghe Đông Dương quận chúa tiếp tục nói, Mục Thiếu Lăng, có chuyện ta đã quên nói cho ngươi. Nếu chúng ta hôm nay không chết được, nếu có người có thể tìm được chúng ta, chờ trở lại kinh thành ta nhất định đi cầu hoàng thượng hủy bỏ chúng ta hôn sự, ta biết ngươi không nghĩ cưới ta, đến lúc đó ta nhất định trả lại ngươi tự do. Mục Thiếu Lăng giờ phút này chỉ cảm thấy nội tâm khí hỏa quay cuồng, hắn tưởng giờ phút này hắn nếu là thật sự đã chết, như vậy hắn nhất định không phải bị xà ăn luôn, mà là bị nàng cấp tức chết. Ngươi có bệnh à, một hồi hủy bỏ hôn sự, một hồi cầu tứ hôn, ngươi đương hoàng thượng là cha ngươi à, ngươi làm hắn làm gì hắn liền làm gì. Đừng nói nhảm nữa, ngươi vẫn là ngẫm lại chúng ta lúc này làm thế nào chứ? Ai, ta có thể làm sao bây giờ? Đông Dương quận chúa nghe vậy liền buông tay, cùng nó nói chuyện. Mục Thiếu Lăng vô lực trợn trắng mắt, nói chuyện. Cùng một con rắn nói chuyện. Mệt nàng nghĩ ra được. Chúng ta hướng nó xả ngoài vòng tối lui, nếu là nó không công kích chúng ta liền hướng cánh rừng bên ngoài đi. Nếu là nó công kích chúng ta liền phản kích. Đến lúc đó ngươi công kích nó bụng ta công kích đầu của nó. Nay hai tháng, công phu nhưng không có bạch giáo ngươi. Lấy ra ta dạy cho ngươi những cái đó mình bạch sao. Hảo đi, nay hai tháng ngốc tại hải đảo thượng, thật sự không có việc gì. Đông Dương quận chúa liền quấn lấy Mục Thiếu Lăng giáo chính mình võ công hoặc là y y thuật. Này đây toàn bộ hải đảo thượng sinh trưởng dược liệu đều bị bọn họ thai hỏa một lần. Đông Dương quận chúa nhìn kia đại mãng xà cao lớn thân mình. Áp lực rất lớn gật gật đầu, ta tận lực. Nói tốt hai người liền cùng nhau hướng phía sau thối lui, vừa đi còn một bên nhìn kia đại mãng xà. Thấy nó không có gì phản ứng, Đông Dương quận chúa còn nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà liền ở cuối cùng một giây, mãng xà thân mình động. Mãng xà thân mình đột nhiên thành một cái thẳng tắp, theo sau liền thấy cái kia thẳng tắp vặn vẹo thành S hình dạng. Thấy vậy Mục Thiếu Lăng lôi kéo Đông Dương quận chúa liền hướng cánh rừng bên ngoài chạy, đi mau. Nó hiện tại là muốn sinh, không tinh lực tới tìm chúng ta phiền thoái, chờ nó sinh hảo phỏng chừng còn muốn hơn nửa canh giờ. Vì thế hai người liền vội vàng hướng cánh rừng bên ngoài chạy, ra cánh rừng cũng không có lơi lỏng, vẫn luôn chạy đến hải đảo thượng khoảng cách kia cánh rừng xa nhất một chỗ địa phương. Ngươi nói nó sẽ ra tới tìm chúng ta sao? 1168 chương 1168 ôm một toa xà trứng. Có khả năng. Mục Thiếu Lăng cảm thấy kia mãng xà như vậy đại, phỏng chừng đều thành tinh, có thể vớt khí vị tới tìm bọn họ cũng không phải kiện kỳ quái sự tình. Kia làm sao bây giờ? Đông Dương quận chúa nháy mắt mặt lại trắng, nội tâm vô cùng tâm tắc, chẳng lẽ nàng thật sự trốn bất quá bị sống nuốt vận mệnh a? Kia đại mãng xà nàng thật đúng là không cảm thấy chính mình cùng Mục Thiếu Lăng có thể đối phó. Ta trước thử che giấu hạ chúng ta tung tích đi, ngươi tại đây chờ. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong Mục Thiếu Lăng liền lóe người, làm Đông Dương quận chúa cũng chưa tới cập nói chuyện. Nàng bất đắc dĩ đá đá lòng bàn chân cục đá, cảm thấy cũng là kỳ quái, như thế nào trong rừng liền có đại mãng xà đâu. Hào đi, kỳ thật nói đến cũng là bọn họ xui xẻo, vốn dĩ cái này trên đảo căn bản không có loại đồ vật này, bất quá là này đại mãng xà muốn sinh sản, sợ bị người khác tìm được chính mình xà trứng, cho nên mới tìm như vậy một cái hải đảo. Ai từng tưởng cái này hải đảo còn có người. Lúc này thời tiết đã dần tối, Mục Thiếu Lăng còn không có trở về, Đông Dương quận chúa không khỏi có chút lo lắng, sợ hắn một người sẽ đối thượng đại mãng xà. Nghĩ chính mình đi ra ngoài tìm xem đi. Nhưng mà lúc này nàng lại từ phía sau nghe được một ít kỳ quái thanh âm. Tê tê. Tê tê. Tê tê. Tê tê. Đông Dương quận chúa chậm rãi quay đầu. Sau đó liền phát hiện một cái đại xà đầu ở nàng phía sau, ly nàng ước chừng 2-3 mệ khoảng cách. Tức khắc hoảng hốt. Ui ui ui, ngươi đừng tới đây a. Đông Dương quận chúa run run, một bên sau này lui, một bên xua tay, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi sinh ngươi hoa, ta trụ ta đảo. Nhưng là ngươi muốn công kích ta, ta chính là sẽ đánh trả Nga, ta thật sự sẽ đánh trả. Nhưng mà đại mãng xà lại nghe không hiểu nàng lời nói, này lại không phải lao yêu, nó chỉ biết người này trên người không có hơi thở nguy hiểm, vừa vặn có thể ăn. Liền một chút đi phía trước bỏ đi. Đông Dương quận chúa thấy vậy nhanh chân liền chạy. Thấy nàng chạy, mãng xà cũng nhanh hơn tốc độ. Thấy nó theo đuổi không bỏ, Đông Dương quận chúa nghĩ nghĩ, liền xoay người vội vàng hướng rừng cây tử chạy, một bên chạy còn một bên khắp nơi quan khán, xem nơi nào như là có huyệt động địa phương. Không tồi, nàng ở tìm huyệt động, ở tìm xà huyệt động, nàng muốn tìm xà trứng, này xà đuổi theo nàng không bỏ, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể dùng xà trứng tới uy hiếp. Có lẽ là nàng vận khí không tồi, càng đi trong rừng mặt đi, kia mặt mùi tanh càng dày đặc. Lão nhân thường nói có xà động địa phương khí vị lại càng lớn. Đông Dương quận chúa bất chấp tất cả liền trực tiếp hướng nơi đó toàn đi. Quả nhiên lọt vào trong tầm mắt chính là một toa xà trứng. Liền ở Đông Dương quận chúa chui vào xà huyệt thời điểm đại mãng xà đã biết nàng muốn làm gì, chỉ là nó thân mình quá lớn, cửa động quá tiểu, không thể dùng thân mình đi ngăn trở Đông Dương quận chúa, chỉ có thể nhìn nàng đem một toa xà trứng ôm vào trong ngực. Người tránh ra. Đông Dương quận chúa đi bước một tiến lên. Ngươi không cho khai ta liền quăng ngã nát chúng nó. Nhưng ngươi nếu là không ăn ta, ta liền sẽ đem chúng nó còn cho ngươi. Mãng xà tuy rằng không hiểu tiếng người, lại có thể cảm nhận được Đông Dương truyền đạt ra tới ý tứ. Chỉ là nó vẫn là không có động, Đông Dương quận chúa cũng mặc kệ nó, liền một bước một sống trước, một bước một sống trước, chờ càng ngày càng gần thời điểm, liền thấy kia mãng xà một chút lui đi ra ngoài. Mà Đông Dương quận chúa liền như vậy ôm một toa xà trứng hướng cánh rừng bên ngoài đi đến. Xà trứng khi nào ấp đều được, chỉ cần không xấu, cho nên nàng cũng không lo lắng sẽ chậm trễ mãng xà ấp trứng. Một bên Mục Thiếu Lăng còn đi lộng chút thuốc bột giải một đường, chuẩn bị đem hai người hơi thở đều cấp che giấu, mà khi hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, trở lại nguyên lai địa phương lại không ai. 1169 chương 1169 ngươi sinh ngươi hòa ta trụ ta đảo. Chờ hắn lại quay đầu thời điểm liền thấy Đông Dương quận chúa trong tay phủng cái đại thảo hoa, cho dù lúc này thiên đã đen, Mục Thiếu Lăng lại vẫn là thấy nàng phía sau đi theo một cái đại mãng xà. Mục Thiếu Lăng cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài, hình ảnh này thật mẹ nó quá quỷ dị có hay không? Người chạy tới nào? Đây là có chuyện gì? Mục Thiếu Lăng liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia đại mãng xà một chút đi theo, thả còn cách một khoảng cách. Bất quá nhìn kia mãng xà lại không có muốn công kích dự tính của nàng. Nay đại đồ vật muốn ăn ta, sau đó ta liền tìm tới rồi nó hang ổ, đoạt nó hoa, hiện tại nó hoa ở bổn quận chúa trên tay, hừ hừ chúng ta tạm thời an toàn. Vốn dĩ rất là kinh tủng một màn, mỗi một lần đều thiếu chút nữa đã bị mãng xà đuổi theo mạo hiểm hình ảnh, đến nàng trong miệng liền thành mang chút hỉ cảm nói. Mục Thiếu Lăng vô ngữ nhìn nàng trong tay ôm vài thứ kia, cho nên ngươi ôm chính là xà trứng. Đương nhiên, Đông Dương quận chúa cao hứng đem xà trứng hoa đặt ở một bên, lại trừng mắt nhìn mắt cách đó không xa mãng xà, ngươi tốt nhất liền ở kia ngốc, chỉ cần ngươi không tiến công chúng ta, ngươi hoa tuyệt đối an toàn, bằng không hừ hừ. Nói xong lại đối Mục Thiếu Lăng nói, cái này trong rừng hẳn là không có gì ghê tởm đồ vật, nơi này có ta nhìn, nếu không ngươi đi lộng điểm gà rừng tới. Mục Thiếu Lăng che mặt, đây là đa tâm đại cô nương, đối mặt một cái đại mãng xà. Lúc trước sợ hãi đều đi đâu vậy? Cư nhiên còn có tâm tình muốn ăn cái gì? Đi bái, chúng ta ăn như vậy nhiều ngày đổ biển ngươi không phiền a? Thấy hắn bất động, Đông Dương lại thúc giục một lần. Mục Thiếu Lăng vô ngữ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không nốc, đại buổi tối thượng nào tìm gà rừng đi? Ngươi đương bản thiếu chủ dạ ưng a ánh mắt như vậy hảo. Ngạch Đông Dương liền nghẹn họng, giống như nàng là có điểm phạm xuẩn á kia tính, vẫn là chờ ngày mai đi. Trên biển nắng sớm đặc biệt sáng ngời lại lộng lẫy, chiếu vào trên đảo giống như là Phật quang chiếu khắp giống nhau, làm nhân tâm sinh thành kính cùng ấm áp. Nhưng mà đương tầm mắt chạm đến cách đó không xa nằm đại mãng xà khi, Mục Thiếu Lăng trong lòng lại nhiều gợn sóng giờ phút này đều thành nước lặng. Đông Dương quận chúa còn không có tỉnh, liền tiến lên đẩy nàng một phen, thấy nàng ngông lung tỉnh lại, khỏe miệng còn mang điểm nước miếng, Mục Thiếu Lăng khỏe miệng kéo kéo. Nay ngủ té ngã heo giống nhau. Bên người có cái nam nhân, mẹ nó còn có điều đại xà, nàng như thế nào sẽ không sợ bị cướp sắc hoặc bị ăn luôn đâu, cư nhiên ngủ như vậy thủ. Ngươi đẩy ta làm gì? Đông Dương quận chúa rủi rủi mắt, không cao hứng nói, ta chính nằm mơ mơ thấy có người cho ta tặng cái đại đùi gà đâu. Bị ngươi đẩy đại đùi gà cũng không có. Mục Thiếu Lăng trợn trắng mắt, lên, ta muốn đi tìm ăn. Nhưng đừng chờ ta đi rồi ngủ tiếp, vạn nhất kia đại gia hỏa sấn ngươi ngủ say đem ngươi ăn, ngươi đã có thể chết chắc rồi. Một nói như vậy, tức khắc Đông Dương liền đánh cái cơ linh. Sâu ngủ cũng chạy. Ân ân, ta đã biết. Mục Thiếu Lăng thấy nàng thật sự hoàn toàn tỉnh lại, liền đi ra ngoài. Chờ trở về thời điểm, trong tay để ra hai chỉ sơn tước, còn có một đống dã trái cây bị đặt ở túi áo bọc. Thấy trong tay hắn để ra hai chỉ sơn tước, tức khắc Đông Dương đôi mắt liền sáng. Còn làm một phen nuốt nước miếng động tác. Mục Thiếu Lăng thấy vậy, lại là nhịn không được tưởng che mặt, hảo tưởng nói cô nương ta chú ý điểm hình tượng thành không. Hai chỉ sơn tước ngươi đến nỗi sao. Mục Đại Thiếu Chủ, Mục Thiếu Lăng nhưng đừng thất thần, chạy nhanh động thủ A, nhanh lên nhìn nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm chính mình trong tay sơn tước, còn có liên tiếp thanh thúc rủ, Mục Thiếu Lăng ánh mắt lóe lóe. 1170 chương 1170 bị tìm được. Này nhất định là ta đời này ăn qua ăn ngon nhất nướng sơn tước. Trong tay nướng sơn tước còn có điểm hắc hồ, thả không có bất luận cái gì gia vị, chỉ là ở trong nước biển qua quá thủy, có như vậy điểm hàm vị, nhưng giờ phút này trong lòng nàng lại là ăn ngon nhất. Không tiền đồ Mục Thiếu Lăng liền hừ một câu. Ai ta nếu có thể ra hải đảo, đệ nhất kiện muốn làm sự chính là đi tiểu lầu kêu lên một bản hảo đồ ăn. Ăn cái đủ. Buồn quận chúa nhất định phải đối chính mình hào phóng một hồi. Nghĩ đến chính mình trước mười mấy năm nhân sinh, Đông Dương quận chúa liền cảm thấy trước kia chính mình thật là quá keo kiệt, nghe nói kinh đô tiểu lầu đồ vật các loại ăn ngon, có so trong hoàng cung còn ăn ngon, nhưng mà nàng lại rất thiếu có thể ăn đến, thật sự là trong túi quá ngượng ngùng. Nàng quyết định, nếu có thể đi ra ngoài, nàng đồng lộc muốn ở lâu như vậy một chút, muốn mang theo Tô Mã bọn họ đều đi ăn một đốn. Đi theo chính mình như vậy quận chúa không tiền đồ liền tính, liền ăn ngon đều không có. Đông Dương quận chúa thật sâu cảm thấy thật xin lỗi đi theo chính mình người. Mục Thiếu Lăng liền thấy nàng một hồi nhíu mày, một hồi cười nhạo, cùng cái tiểu ngốc tử giống nhau. Yên tâm đi, chờ đi ra ngoài bản thiếu chủ thỉnh ngươi ăn. Hắn thầm nghĩ, không có tiền cô nương, đi theo bản thiếu chủ hỗn có thịt ăn. Lời này hắn nếu là đặt ở trước kia nói Đông Dương quận chúa còn rất vui vẻ. Chính là hiện tại nàng liền không như vậy vui vẻ. Bởi vì ngày đó nàng ở trong rừng nói, cũng không phải nhất thời sợ hai nói ra, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nàng vẫn luôn là dựa theo ý nghĩ của chính mình tới làm việc, chỉ nghĩ chính mình thích đối phương là được, lại trước nay không có nghĩ tới chính mình thích có thể hay không cấp đối phương sinh ra bối rối. Thả nàng một cái cô nương ra, căn bản không hiểu như thế nào đuổi theo người, cho tới nay nàng đều dựa theo chính mình trong lòng tưởng đi làm. Nàng cho rằng hai người chỉ cần ngốc tại cùng nhau lâu rồi, tiếp xúc nhiều, tổng hội sinh ra cảm tình, tựa như nàng mẹ cùng A cha giống nhau. Cho nên nàng mới thời khắc muốn cùng Mục Thiếu Lăng ở bên nhau. Chính là hiện tại nàng phát hiện giống như ý nghĩ của chính mình là không đúng. Hơn nữa nhân ra nếu là không thích ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, không thích chính là không thích, mặc kệ nhận thức bao lâu, bất quá ở chung dài hơn. Cho nên nàng là thật sự nghĩ kỹ rồi. Trở về liền cầu hoàng thượng hủy bỏ hôn ước, không thích bức bách cũng vô dụng à, lại còn có làm người thực phiền não đâu. Lúc trước Mục Thiếu Lăng nếu không phải vì trốn tránh thành thân nói không chừng còn sẽ không tới tìm dược, không tới nói không chừng liền sẽ rơi xuống này hoang đảo. Lúc này nghĩ đến giống như thật là nàng sai. Đô đô miệng, vốn định cùng Mục Thiếu Lăng nói cái gì đó, lại nghe Mục Thiếu Lăng đột nhiên nói, ngươi xem đó là cái gì? Cái gì? Đông Dương quận chúa có chút mờ mịt. Ngươi xem nơi xa kia một chút, có phải hay không thuyền? Có phải hay không có người lại đây? Đông Dương quận chúa nghe vậy liền mở to hai mắt nhìn, ba ba chiều mặt biển thượng xem qua đi, nơi xa đích xác có cái tiểu hắc điểm tựa hồ ở di động, chính là khoảng cách quá xa, cũng không thể xem quá rõ ràng. Bất quá chờ nơi xa điểm đen khoảng cách đến nhất định khoảng cách thời điểm, nàng thấy rõ, kia thật là một cái thuyền. Bọn họ có thể thấy chúng ta sao? Là trải qua nơi này, vẫn là muốn hướng chúng ta nơi này tới. Đông Dương nhìn nhìn, lại phát hiện kia thuyền cũng không có cùng bọn họ càng ngày càng gần. Mục Thiếu Lăng cũng phát hiện, kia thuyền giống như ở hướng khác cái phương hướng đi. Chúng ta lớn tiếng kêu nói bọn họ có thể nghe thấy sao? Nói chuyện Đông Dương quận chúa liền hô lên. Mà Mục Thiếu Lăng nghĩ nghĩ tắt chạy tới lộng hai cái cầm tới, dùng hỏa cấp bậc lửa, đem trong đó một cái cấp Đông Dương. Cầm cái này tê ơ. 1171 chương 1171 ta như thế nào biết hắn vì cái gì giết người. Lúc này người trên thuyền còn ở do dự rốt cuộc hướng cái này phương hướng đi đúng hay không. Đột nhiên bên cạnh một cái gã sai vặt lại nói, đại nhân, ngài xem bên kia, đó có phải hay không có hỏa, giống như có người. Người trên thuyền là Sơn Đông Phủ quản hải vực một cái tiểu quan, chỉ có bên người một cái gã sai vặt là chính hắn người, mặt khác toàn bộ là Mục gia người. Hắn theo gã sai vặt ngón tay phương hướng xem qua đi, quả nhiên liền thấy như là hai luồng cây đuốc ở không trung đong đưa. Mau, mau đi nói cho Mục gia người đem thuyền hướng phía trước khai đi. Gã sai vặt theo tiếng mà đi. Theo thuyền càng ngày càng gần, mơ hồ liền nghe được người kêu thanh âm. Trở lại gần một chút thời điểm, trong đó một cái Mục gia người liền hô, là thiếu chủ thanh âm. Tìm được thiếu chủ, tìm được thiếu chủ. Mục gia người kích động hoan hô. Trời biết bọn họ đã tìm đã hơn 2 tháng, kinh thành bên kia đều có người khuyên bọn họ từ bỏ tìm kiếm. Thuyền càng ngày càng gần, dần dần lại gần bờ, chỉ là khi bọn hắn hạ thuyền lại thấy hoành ở trước mặt một cái đại mãng xà khi tức khắc chấn động. Này đều tình huống như thế nào? Đông Dương quận chúa thấy vậy liền nói, uy, đại gia hỏa, nhà ngươi hoa liền ở ta phía sau đâu, chúng ta hai qua đi. Chính ngươi lui về đến mang hoa đi à. Nói nàng liền kéo Mục Thiếu Lăng hướng một bên đi. Liền thấy kia đại mãng xà nhìn nàng tạm thời không núp nhích, chờ nàng cách này hoa xà trứng có nhất định khoảng cách thời điểm. Đại mãng xà bay nhanh vọt tới xà trứng trước mặt, cũng cuốn lên kia hoa xà trứng nhanh chóng đào tẩu. Không đi làm sao bây giờ, mắt thấy này nhóm người nhiều a. Thiếu chủ. Mục gia người rốt cuộc tìm được bọn họ thiếu chủ. Chính là cái nam nhân cũng cao hứng có chút đỏ hốc mắt. Đi thôi, chúng ta hồi trình. Mục Thiếu Lăng thanh âm tuy rằng nghe có chút lánh, bất quá đáy mắt vui sướng vẫn là có thể nhận thấy được. Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương quận chúa ở trên biển gặp nạn, hiện giờ rốt cuộc bị tìm được một chuyện, nhưng vẫn không ai cấp Miên Dương bên kia truyền tin đi. Nay đây Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đến bây giờ còn không biết, mãi cho đến 20 ngày sau, được kinh thành hồi âm mới biết được. Người bắt được không có. Bắt được. Thuộc hạ không có mang về phủ, đặt ở bên ngoài trong nhà. Diệp Tử An liền gật gật đầu, thực hảo, chúng ta trước đi ra ngoài xem hắn đi. Nói Diệp Tử An trở về một lần nữa thay đổi thân quần áo, lại cùng Dương Sơ Hạ chào hỏi mới cùng Diệp Nhị cùng nhau đi ra ngoài. Chờ đi vào một cái tiểu trong nhà sau Diệp Nhị cùng Diệp Tử An đều đối chính mình làm phiên che giấu. Lúc này trong phòng chính đóng lại Hoàng Điển lại đệ đã tỉnh. Thấy chính mình ở một cái xa lạ trong phòng tức khắc kinh hãi. Chính mình như thế nào sẽ tại đây trong phòng? Nhưng không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận đâu, liền thấy một cái che mặt người đẩy cửa tiến vào. Ngươi là ai? Ngươi bắt ta làm gì? Hoàng Điện lại đệ giờ phút này sợ hãi cực kỳ, ta nói cho ngươi chạy nhanh thả ta, bằng không chúng ta hoàng gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nói cho ngươi ta ca ca chính là huyện nha điện lại, nếu là làm ca ca ta đã biết. Xem không đem ngươi quan tiến huyện nha đại lao. Diệp Nhị nghe vậy suy một tiếng, ta dám bắt ngươi, liền biết ca ca ngươi là điển lại, bất quá nghe ngươi lời này liền phỏng chừng ca ca ngươi cũng không phải cái gì quan tốt, còn không biết hố bao nhiêu người đâu. Ta tạm thời hỏi ngươi, rượu gạo trấn giang gia lão nhị là chuyện như thế nào? Hoàng Điển lại đệ cũng không phải là cái ngốc, vừa nghe Diệp Nhị lời này liền biết đối phương sợ là vì giang gia người tới. Việc này hắn chết sống cũng không thể nói a. Ta không biết, ta như thế nào biết? Hắn giết người, ta như thế nào biết hắn vì cái gì giết người? 1172 chương 1172 Lưu gia lão nhị chết như thế nào? Đây là không thừa nhận. Diệp Nhị một chân liền đạp qua đi. Hừ, ngươi là giang gia người. Hoàng Điền lại đệ âm u nói, ta nói cho ngươi chính là giang gia lão nhị giết người, điểm này lại không xong. Chính là hắn. Diệp Nhị nhìn hắn kia vẻ mặt phẫn nộ tựa hồ rất là chân thành. Không khỏi nhướng mày. Một khi đã như vậy, liền tính là giang gia lão nhị giết người, kia hắn vì cái gì giết người? Diệp Nhị lại hỏi, đừng nói cho ta ngươi không biết, ngày đó đã có thể các ngươi tam ở bên nhau. Ta không biết. Nhắc tới chuyện này Hoàng Điển lại đệ đột nhiên thẳng lắc đầu. Năm đó sự làm hắn trong lòng cũng rất có bóng ma. Đến nay nghe chi sắp biến. Diệp Nhị thấy hắn vẫn luôn không thành thật liền phải động thủ. Lại nghe thấy vài tiếng động tinh truyền đến, liền ngừng động tác. Chờ ra tới sau nhìn thấy Diệp Tử An liền đè thấp thanh âm, công tử, ta còn không có động thủ đâu. Diệp Nhị tâm nói, động khởi tay tới không sợ hắn không chiêu. Chờ buổi tối dùng một cái khác phương pháp. Diệp Tử An liền cùng Diệp Nhị thấp giọng nói vài câu. Nửa đêm vừa qua khỏi, trong tiểu viện có chút trống vắng, hoàng điển lại đệ đệ còn không có bị phong rớt, bất quá hoàn cảnh lạ lẫm chung cũng ngủ không an ổn, một hồi tỉnh một hồi ngủ. Khá vậy không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy toàn thân càng ngày càng lạnh đâu, thả đáy lòng mau mau, sống lưng lạnh cam cam, trong phòng đèn không có tắt, lắc lư hạ môn, còn từ bên ngoài khóa. Hắn liền lại bò lên trên giường đem chăn khóa lại trên người, tựa hồ như vậy có thể giảm bớt chính mình nội tâm sợ hãi giống nhau. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một thanh âm vang lên động, hắn biết rõ đó là lạc khóa thanh âm. Hắn nghĩ phỏng trừng lại là ban ngày người nọ tới hỏi chính mình sự. Nghĩ đến đây trong lòng cũng liền không có như vậy nhiều sợ hãi. Đúng lúc này môn từ bên ngoài mở ra, nhưng mà hắn lại thấy một cái đưa lưng về phía chính mình người, còn ăn mặc một thân rộng thùng thình bạch y. Ngươi đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Hắn nói một câu nói sau, nhưng mà ngoài cửa người lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Lại sau một lúc lâu, ở hắn cảm giác được một tia buồn ngủ đột kích thời điểm, đột nhiên trong phòng đèn tắt. Sau đó nương bên ngoài một chút ánh trăng, hắn liền phát hiện như cũ đứng ở cửa người chuyển qua thân. A, đương hoàng điện lại đệ thấy rõ bên ngoài người bộ dạng sau tức khắc dọa thét chói tai không ngừng. Làm cách vách người cho rằng nơi này ở người điên đâu. Quỷ A. Ta không phải quỷ, ta là người, ta chết hảo hoàn A. Ta đau quá A, ta bị đánh đau quá A. Bị hắn xưng là quỷ người sâu kín tới như vậy một câu. Nhưng mà hoàng điển lại đệ lại một bên lắc đầu một bên sau này lui. Ngươi không oan ngươi một chút không oan, người chính là ngươi giết. Những lời này làm nghe mấy người đều nhíu mày, nhưng theo sau rồi lại tới một câu, không đúng không đúng. Là chúng ta hai giết, người là chúng ta hai giết. Nhưng ngươi lại làm ta một người gánh tội thay, ta chết hảo thảm, ta đau quá a. Ta không muốn chết. Hoàng điện lại đệ trắng bệnh lắc đầu, ta không muốn chết, cho nên chỉ có ngươi một người kháng tội. Bằng không chúng ta hai người đều phải chết, đều phải chết. Giang lão đệ, đời này là ta xin lỗi ngươi, kiếp sau có kiếp sau ta nhất định cho ngươi làm ngưu làm mã, ngươi tha ta đi, tha ta đi. Hoàng điện lại đệ một phen nước mũi một phen nước mắt, còn quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Ngươi vì cái gì muốn sát Lưu gia công tử? Hoàng sợ chung hoàng điện lại đệ cũng không có chú ý này một câu hỏi chuyện cùng thượng một câu thanh âm bất đồng. Càng không nghĩ tới trước mặt nếu thật là Giang gia lão nhị quỷ hồn như thế nào sẽ không biết, Lưu gia lão nhị chết như thế nào. 1173 chương 1173 chỉnh đốn lại trị. Liền nghe hắn như là đảo cây đậu giống nhau, Lưu gia tiểu công tử Hảo Dương Phong, là hắn coi trọng ngươi, là hắn ở ngươi trong nước hạ dược, còn cùng ngươi ra chiến. Nhưng lại không có coi trọng ta. Lại làm ta không cẩn thận uống nước xong, ta bị hắn khi dễ đều là chịu ngươi liên lụy, đều là chịu ngươi liên lụy. Cho nên ngươi xứng đáng vì ta gánh tội thay, chính là như vậy, ta chịu ngươi liên lụy bị khi dễ, ngươi một người khiêng tội đó là hẳn là, đó là hẳn là. Nếu hắn đã dùng mệnh gánh tội thay, vì cái gì lại muốn giang ra tiểu phường? Hoàng điện lại đệ gật đầu lại lắc đầu, ta không biết. Không, ta biết. Là Lưu gia muốn, là ca ca ta muốn, hắn sao đều phải, hết thể không liên quan chuyện của ta. Bọn họ vì cái gì muốn giang ra tiểu phường? Vì cái gì? Tiền, giang ra tiểu phường kiếm tiền. Hoàng điện lại đệ đem hết thể đều chiêu. Nghe được này, giả dạng Giang gia lão nhị Diệp Nhị một lau mặt, lộ ra nguyên lai bộ mặt. Mà trong phòng đèn cũng một lần nữa bị điểm lên. Diệp Tử An cùng sư gia cùng nhau vào tới. Thấy hai người thời điểm, hoàng điện lại đệ ngơ ngẩn rốt cuộc phản ứng lại đây. Là các ngươi chào ta. Diệp Tử An hừ lạnh một tiếng, biết rõ Lưu gia công tử Hảo Dương Phong. Ngươi không nhắc nhở Giang gia công tử còn chưa tính, ngươi lại liền chính mình đều không kiêng rẻ. Chịu khi dễ quái được ai? Đem người mang đi. Trước khi đi lại đối Diệp một đạo, Hưng Đông phía trước đem hoàng điển lại đưa tới trong nha môn, chi pháp phạm pháp, bao che tội phạm, tội thêm nhất đẳng. Là, một hồi Diệp nhất đẳng liền dẫn người đi bắt hoàng điển lại. Mà Diệp Tử An trở về xem bọn họ tra tới tư liệu, sau khi xem xong, đi bắt Lưu Gia người tin tức cũng truyền đi ra ngoài. Nguyên lai, Lưu Gia mỗi một năm ở thủy thai trong quá trình, đều phát thai nạn tài, lấy hàng kém thay hàng tốt, để cao lương giới, này đều vẫn là nhẹ. Càng vì mấu chốt chính là Lưu Gia thế nhưng liên hợp Hoàng gia Chu Gia, cùng với tiền nhiệm huyện lệnh, đem triều đình phân phát xuống dưới cứu tế lương cấp thay đổi. Cứu tế lương cũng phần lớn là gạo cũ nhưng tốt xấu không có múc mèo, nhưng bị bọn họ thay đổi thế nhưng là múc mèo mễ, sau đó lại cùng dư lại mễ quẻ với nhau chia ba cánh. Hắn cũng không dám tưởng, này trung gian có hay không người ăn múc mèo mễ sinh bệnh, lại nhân không chiếm được cứu trị mà chết đi. 10 năm, suốt 10 năm, miên dương ba cánh cứ như vậy vượt qua. Vì thế kế tiếp nhật tử, suốt một cái 8 tháng, đều là chảo chảo chảo thanh âm. Mỗi cách mấy ngày, là có thể nhìn đến có một nhà bị bắt, Hoàng gia, Lưu gia, Hồng gia. Danh sách thượng một cái không ít, tất cả xa lưới. Mà mỗi ngày là có thể phát hiện trong nha môn người ở khâm điểm các gia gia sản, như vậy một cha liền đáng sợ. Diệp Tử An phát hiện hắn căn bản không cần động thu nhập từ thuế, là có thể đem nha môn thiếu nợ trả hết, thậm chí còn có thể đi tu đê đập. Không nói nhà khác liền Chu gia một nhà, liền sao gia tới 58.602 bạc, Hoàng gia 3 vạn lượng, Lưu gia 18 vạn lượng, Hồng gia 16 vạn lượng, còn có mặt khác từ từ. Này đó cố nhiên có người chính mình ra kiếm tới, nhưng bọn hắn phạm tội chính là lại lấy gấp đôi bạc ra tới cũng đền bù không được. Liền nói này Hoàng Điển lại cùng tiền nhiệm huyện lệnh cấu kết, oan giả sai án, uổng mạng liền ít nhất có 5 cọc mạng người. Lại nói Hồng gia, đánh chết người lấy tiền mua mệnh cũng có 8 gia, hơn nữa Hồng gia kinh tế phạm tội. Vì thế sở hữu bị Diệp Tử An xếp vào sổ đen toàn bộ chào chào, lưu đầy, gia sản sung công sung công. Miên Dương trên đường phố thường lui tới những cái đó kiêu ngạo hương ngạnh thân ảnh rốt cuộc nhìn không thấy. Một tháng thời gian, Miên Dương mấy năm hắc cám rốt cuộc tan đi, nên đón quang minh. 1174 chương 1174. Sáng tinh mơ, huyện nha hậu viện liền nghe một tiểu hài tử nại thanh nại khí hỏi, mẫu thân, làm gì vậy nha? Tiểu Nhạc Nhạc từ rời giường thời điểm liền thấy hắn nương vội vàng làm người chuẩn bị các loại đồ vật, giống như có ăn còn có uống. Chính là hiện tại hắn đều ăn xong cơm sáng mẫu thân còn ở vội đâu. Nhi tử hôm nay mang các ngươi đi ra ngoài chơi được không? Toàn bộ 8 tháng Miên Dương đều lộn xộn, thế cho nên liền tiết trung thu cũng chưa hảo quá. Hiện giờ kim thu 9 tháng, nghe An ca nói ngoài thành có một chỗ địa phương thực không tồi, thả còn có gian chùa miếu. Nàng liền nghĩ không bằng mang bọn nhỏ đi ra ngoài nhìn xem Miên Dương nơi này. Thuận thế Diệp Tử An cũng muốn xem xét một chút Miên Dương năm nay lương thực thế nào. Hảo nha hảo nha. Vừa nghe đến có thể đi ra ngoài chơi, Dương Dương là vui mừng nhất. Nhạc Nhạc tỏ vẻ chính mình không sao cả, không biết với ai học còn nhún vai, kia tiểu bộ dáng đáng yêu làm Dương Sơ Hạ bẹp liền hôn hắn một ngụm. Mẫu thân thân. Thấy Dương Sơ Hạ hôn ca ca, Dương Dương cũng nghiêng đầu đem khuôn mặt nhỏ sườn đến Dương Sơ Hạ trước mặt. Hảo, nương cũng thân thân Dương Dương. Sau đó mới nói, Dương Dương khuôn mặt thật hương. Vừa nghe nương khen chính mình. Nay tiểu thí hài liền che miệng cười, sau đó chạy đến ngồi ở một bên Diệp Tử An trước mặt, lại nghiêng đầu nghiêng khuôn mặt nhỏ, cha cũng thân thân. Nhìn trước mặt tiểu thí hài liếc mắt một cái, Diệp Tử An quyết đoán lắc đầu, không thân. Sau đó liền thấy Dương Dương trước mắt to, mãn nhãn đều là dấu chấm hỏi. Diệp Tử An liền ha hả nói, cha ngươi ta chỉ hôn chính mình tức phụ. Ngươi tưởng bị thân A, chờ về sau làm ngươi tức phụ thân đi. Nương là ta tức phụ. Dương Dương ý tứ chính là nương vừa rồi hôn ta. Nhưng mà nghe vào Diệp Tử An trong thai này đáng yêu nói liền không có như vậy mỹ diệu. Ngươi nương là ta tức phụ, muốn tức phụ chính mình tìm đi. Là ta tức phụ. Dương Dương cùng chính mình cha lẫn nhau giằng co, còn thỉnh thoảng vô vô chính mình tiểu bộ ngực, mẫu thân ta. Nhi tử, ta cần thiết chỉnh trọng cùng ngươi thuyết minh một sự kiện. Ngươi nương là ta tức phụ, cho nên ngươi về sau không thể làm ngươi mẫu thân. Cũng không thể thân ngươi nương. Nếu không ngươi đem trường không cao, sẽ biến thành tiểu chú lùn. Nói xong, Diệp Tử An còn lại bổ sung một câu, Nga, vừa rồi liền tính, nhưng là từ thời khắc này khởi ngươi là không thể lại thân ngươi nương, cũng không thể làm ngươi mẫu thân ngươi. Thật sự, Dương Dương có điểm không tin. Diệp Tử An thấy nhi tử còn có chút không tin, liền thật mạnh gật đầu, cần thiết là thật sự. Dương Dương nghe xong liền gật gật đầu. Rất là không cao hứng ngồi ở một bên. kia vẻ mặt không cao hứng mãi cho đến lên xe ngựa cũng chưa cao hứng lên, còn ở dầu cái miệng nhỏ đâu. Nhi tử, dầu miệng chỉ có tiểu cô nương mới có thể làm sự. Diệp Tử An thấy vậy lại nói một câu. Dương Dương không để ý tới hắn, tiếp tục nhíu môi. Thẳng đến Dương Sơ Hạ không cẩn thận khỏe miệng cọ qua hắn mặt, sắc mặt của hắn mới thay đổi. Thả không phải giống nhau biến, mà là hoa hoa khóc lớn. Dương Sơ Hạ kinh ngạc, hắn đây là làm sao vậy? Nhạc Nhạc liền nói, mẫu thân, ngươi vừa mới hôn hắn. Cho nên đâu? Nhạc Nhạc thấy nàng nương còn có chút không suy nghĩ cẩn thận, liền lại nói, cha nói mẫu thân trưởng không cao. Dương Dương một bên khóc một bên nghe thấy ca ca nói, còn mánh gật đầu, theo sau lại một bên mánh lắc đầu, không cần lùn, không cần lùn. Dương Sơ Hạ liền hết trô nói rồi, trừng mắt Diệp Tử An cái này đầu sỏ gây tội, ngươi còn có thể càng ấu trĩ một chút sao. Nhiên Diệp Tử An lại làm lơ nàng, tiếp tục nói, nhi tử, ngươi khóc cũng sẽ biến lùn. Dương Dương nghe vậy, kinh ngạc nhìn hắn hai mắt, khỏe mắt còn treo hai giọt nước mắt, khụt khịt vài hạ, tưởng nết miệng khóc nhưng lại không dám khóc bộ dáng. Vì thế một quay đầu nhào vào mẫu thân ôm ấp chung.